Hàn Lạc Kình xem xong đi đầu tên kia nhi liền vui vẻ. Tên không biết là nào hai chữ liền tính, liền hắn dòng họ là cái nào Hàn cũng không biết. Họ Hàn không đều là hắn cái này Hàn sao. Cũng có thể này tiểu ma nhân tinh là cái lỗi chính tả đại vương. Hàn Lạc Kình đem tờ giấy thượng tự qua lại nhìn mấy lần, chữ viết là xinh đẹp tinh tế hành dai, có chút không giống này tiểu nha đầu phong cách. Bất quá, Hàn Lạc Kình nghĩ tới một cái khả năng. Này nhóc con nên không phải là cố ý viết đến như vậy đoan đoan chính chính, sợ hắn cái này hôn xã hội không niệm quá gì thư, nhận không ra. Hàn Lạc Kình nghĩ đến này khả năng sau, khí cười. Hắn là không gì học vấn, nhưng không đến mức liền tự đều nhận không ra. Hành đi, hắn một cái xã hội lưu manh, còn có thể trông cậy vào người khác đem hắn trở thành nhiều có văn hóa người. Hàn Lạc Kình đem tờ giấy chiết hảo ném vào trong ngăn kéo, nghĩ nghĩ, lại lấy ra tới kẹp vào một quyển hắn thường xem trong sách. Trang váy ngủ kia túi bị hắn bỏ vào tủ quần áo một góc, một cái khác trang váy ra tiểu cao góc túi, tắc bị hắn ghét bỏ mà ném vào lầu một phòng tạp vật. Nha, Hàn ca nổi lên. Hôm nay sớm như vậy. Giang Tùy Đông đỉnh một đầu ổ gà, U Linh giống nhau lắc lư ra tới, vừa lúc đối thượng Hàn Lạc Kình. Tối hôm qua kia thủy nộn nộn học sinh lưu đâu? Giang Tùy Đông ngáp một cái hỏi. Đi học đi. Hàn Lạc Kình trở về câu. Giang Tùy Đông nhất thời trận to mắt, hắc, thật đúng là cái học sinh muội. Hàn ca, này nhưng không giống ngươi a, ngươi tối hôm qua đem người ngủ. Tuy rằng kia cô bé vừa thấy liền rất nộn, cùng cái học sinh dường như, nhưng thời buổi này bỏ học ra tới làm công tuổi trẻ tiểu cô nương không ít, cũng có khả năng là lớn lên giống học sinh người làm công. Tối hôm qua thượng Giang Tùy Đông thấy kia thủy nộn nữ hài nhi, theo bản năng liền cho rằng đó là nơi nào tới người làm công. Rốt cuộc Hàn ca kia một bộ quy củ rất nhiều, trong đó một cái đó là tuyệt không cùng loại này ngoan học sinh giao tiếp. Hàn Lạc Kình êm âm mà liếc hắn liếc mắt một cái, ta nói ngươi tư tưởng có thể hay không không như vậy dơ bẩn. Ngươi còn chưa thành niên đâu. Úc úc, Hàn ca, Hàn gia, huynh đệ ta sai rồi. Ngài nhiều đứng đắn người a, ta không nên cùng ngài khai loại này vui đùa. Giang Tùy Đông vui sướng địa đạo. Đúng rồi Hàn ca, ta kia xăm mình thương tối hôm qua lại ra vấn đề, ngài cấp nhìn xem. May hai xăm mình thương, bằng không liền ảnh hưởng công tác tiến độ. Lại hỏng rồi. Hàn Lạc Kình hơi hơi nhíu mày. Lấy kia đem ra vấn đề xăm mình thương. Giang Tùy Đông đưa qua đi một đôi bao tay cao su, nam nhân tròng lên bao tay cao su, đầu tiên là cắm thượng nguồn điện thử thử đầu thương, sau đó nhổ nguồn điện tuyến, bắt đầu tháo dỡ xăm mình thương. Một phen xăm mình thương bị hắn thành thạo liền hủy đi thành một đám tiểu linh kiện. Ống tiêm, kim tiêm, cờ lê ống, cùng với bên trong đinh ốc cùng lớn lớn bé bé lót chuồng chờ rơi dụng một bàn. Lúc này, bạn cùng phòng Lương Tả cũng đánh ngáp ra tới, thấy như vậy một màn. Tức khắc chiều nam nhân dựng cái ngón tay cái, ta Hàn ca như bức, đã có thể đương lão bản, cũng có thể đương duy tu công, ta loại này không văn hóa chỉ có thể đi theo Hàn ca đánh đánh tạp. Hàn Lạc Kình nhân hừ một tiếng, trên tay động tác không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, trở về câu, vậy ngươi còn không mau đi quét tức vệ sinh. Được rồi hôm nay hai vị gia muốn ăn gì a? Dự định một chút sớm cơm trưa. Mấy cái đại gia nhóm không như vậy chú ý, ngày thường thức dậy lại muộn, cơm sáng cùng cơm trưa hợp hai là một. Chỉ ăn một đốn sớm cơm trưa. Không cần phải xen vào ta, ta ăn cơm sáng, trễ chút nhi ăn cơm trưa. Hàn Lạc Kình nói. Hắc hắc, này dậy sớm đưa hơn người nam nhân chính là không giống nhau à, nhiều ít năm không ăn cơm sáng nam nhân đột nhiên ăn xong rồi cơm sáng. Giang Tùy Đông trêu ghẹo nói. Hàn Lạc Kình liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Chương 236 chúng ta, không phải một đường người. Chương 236 chúng ta, không phải một đường người. Là chính là, còn không cho nói. Giang Tùy Đông nói thầm một câu, ngắm hướng bạn cùng phòng Lương Tả, hôm nay Hàn ca là cùng ngày thường thực không giống nhau, đúng không tiểu tả? Lương Tả khụ một tiếng, không tiếp lời. Hàn ca là hắn áo cơm cha mẹ, hắn cũng không dám giống đông tử như vậy trêu ghẹo lão bản. Một cái hình xăm cửa hàng liền tam nhi người, Hàn Lạc Kình là lão bản, Giang Tùy Đông là xăm mình sư, Lương Tả không phương diện này thiên phú, ngày thường hỗ trợ đánh trợ thủ. Cho nên, hắn địa vị thật là ba người bên trong thấp nhất. Hàn Lạc Kình bị Giang Tùy Đông như vậy một tá thú, tâm tình mạc danh mà có chút bực bội, bởi vì trên tay chính vội vàng, liền chỉ có thể sai xử Lương Tả, tiểu tả, để điếu thuốc tới. Hắn định quy củ, trong tiệm không chuẩn hút thuốc, liền tính là hắn cũng chỉ có thể trong miệng ngậm một cây hàm hàm. Hàn ca, tối hôm qua kia cô bé còn tới không? Tiểu tả cũng chưa nhìn đến, thế nào cũng phải nhường tiểu tả cũng nhìn nhìn a, đúng không tiểu tả? Giang Tùy Đông không sợ chết mà lại hỏi câu. Lương Tả nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt ý bảo, ngươi nhưng tha ta đi, đừng gì lời nói đều mang lên ta. Hàn Lạc Kình động tác một đốn, ánh mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói, đi rồi, sẽ không lại đến. Vốn là không phải một đường người. Tuy rằng kia nhóc con cho hắn để lại tờ giấy, nói lần sau lại đến. Nhưng cái này lần sau, Hàn Lạc Kình khỏe miệng hơi hơi banh banh. Loại địa phương này tới lần đầu tiên, ai còn nghĩ đến lần thứ hai. Nói được dễ nghe mà thôi. Bất quá, không tới tốt nhất. Giang Tùy Đông nghe được hắn nói, cất nhà bộ dáng chậm rãi thu liễm lên. Đúng vậy, đích xác không phải một đường người. Lúc này ba người thảo luận ngoan ngoãn nữ đang ở rối rắm một sự kiện, đó chính là chép không chép bài tập vấn đề. Trong phòng học, sau ba hàng học sinh đang ở hự hự mà chép bài tập, đây là mỗi tuần một lần rầm rộ. Bọn học sinh chỗ ngồi an bài có nhất định quy luật, không yêu học tập, nghịch ngợm gây sự, đều bị chủ nhiệm lớp phóng tới sau ba hàng, để tránh những người này lãng phí hảo chỗ ngồi, còn ảnh hưởng mặt khác muốn học tập ngoan học sinh. Diệp Tư Kỳ là học tập kém nhưng thái độ đoan chính kia một loại, đãi ngộ hơi chút hảo điểm nhi, ngồi ở đếm ngược đệ tứ bài. Bất quá nàng cái đầu tiểu, phía trước vừa vặn là cái vóc dáng cao nam sinh, đi học đến vẫn luôn thiên đầu mới có thể nhìn đến bảng đen. Nam Diên nhìn chính mình chỗ trống một mảnh luyện tập sách, lâm vào trầm tư. Lại nói tiếp, này vẫn là Diệp Tư Kỳ lần đầu tiên không làm bài tập. Nàng cùng Vương Thải Hoa đi ra ngoài lăn lộn hai lần, lần đầu tiên còn không có sa đoạn, còn hội quy quy củ củ mà làm bài tập, tuy rằng viết cũng hơn phân nửa đều là sai. Hôm qua mới là nàng tính toán buông tay mặc kệ, hoàn toàn sa đoạn bắt đầu. Cho nên, thượng cuối tuần tác nghiệp nàng một chữ không nhúc nhích. Nam Diên cảm thấy, chép bài tập loại này hành vi khinh người khinh mình, rất ngốc. Nhưng, nếu chỉ có nàng một cái không hoàn thành tác nghiệp, nàng bị kêu ra trưởng khả năng tính rất lớn. Ngũ trung lão sư dạy học chất lượng không cao, nhưng lão sư quyền ủy không dung khiêu khích. Chép bài tập không tốt, không một chữ không viết càng không tốt, hai loại thái độ đều không đoan chính. Tuy rằng Nam Diên cảm thấy tình tiết giống nhau ác liệt, nhưng ở các lão sư trong mắt, khẳng định là đệ nhị loại càng ác liệt. Nàng tạm thời không nghĩ bị kêu ra trưởng, chỉ có thể đương một hồi chép bài tập hư học sinh. Nam Diên như vậy nghĩ, tầm mắt vừa chuyển, dừng ở ngồi cùng bàn trên người. Nàng ngồi cùng bàn là một người đeo kính kính tiểu nữ sinh, trụ cách vách ký túc xá, giống như kêu Quách Hâm, thành tích trung hạ du, so Diệp Tư Kỳ hơi chút hảo điểm nhi. Nam Diên kêu nàng một tiếng, Quách Hâm, tác nghiệp mượn ta sao sao. Quách Hâm tức khắc trừng lớn mắt thấy nàng, Diệp Tư Kỳ, ngươi muốn sao ta tác nghiệp. Nàng thành tích giống nhau, nay vẫn là lần đầu tiên có người tìm nàng chép bài tập, người này vẫn là Diệp Tư Kỳ. Hai phút lúc sau, Nam Diên ở ngồi cùng bàn kinh ngạc trong tầm mắt. Chép bài tập sao đến bay lên. Có thể sao đều sao, liền dư lại ngữ văn lão sư một thiên viết văn. Hai tiết khóa qua đi, kéo cờ nghi thức. Nam Diên đi theo một đám học sinh trung học đi trước trung tâm quảng trường. Một hướng nhìn lại, tất cả đều là ăn mặc ngũ trung xanh trắng đan sen giáo phục học sinh. Nam Diên nhìn chung quanh rậm rạp cùng khoảng người, có chút hoa mắt. Vương Thải Hoa không có tới, nghe nói xin nghỉ. Nàng cùng Vương Thải Hoa chơi ở bên nhau lúc sau, trước kia cùng nàng tốt bạn cùng phòng cũng xa cách nàng. Mà nàng ngồi cùng bàn có cùng nhau trên dưới khóa tiểu đồng bọn, không cùng nàng cùng nhau. Nam Diên yên lặng mà đi theo Quách Hâm phía sau. Nguyên bản cùng đến hảo hảo, vài người đột nhiên từ nàng trước mắt thoảng qua, lại vọng qua đi, Quách Hâm đã bao phủ ở trong đám người. Nam Diên đốn chân, nhíu mày. Cao nhị cộng 10 cái khoa học tự nhiên ban, thời buổi này lưu hành học lý, văn khoa ban thiếu, chỉ có 2 cái. Liên tính như vậy, khoa học tự nhiên ban cùng văn khoa ban thêm lên cũng có 12 cái. Mặt khác còn có cao một cùng cao tam niên cấp học sinh. Nhiều như vậy lớp, mà Nam Diên lại là cái mặt manh. An mặc dài rộng giáo phục nhóc con theo dòng người kích động, bị bao phủ ở trong đám người. Nam Diên vẻ mặt mờ mịt chi sắc, đột nhiên không biết nên đi nơi nào. Đúng lúc này, nàng nghe được một cái có chút quen tai thanh âm. Đợi chút ngươi cho ta đánh hiểm trợ, ta muốn đứng ở cuối cùng một loạt chép bài tập, mẹ nó hạ tiết khóa chính là lao vu bà khóa, tác nghiệp sao không xong lại phải bị phạt trạm. Nam Diên chiều bên kia nhìn lại, nhìn đến một cái cả lơ phất phơ nam sinh chính hùng hùng hổ hổ mà hướng bên này đi. Nam Diên thử kêu một tiếng, Triệu Hách. Ai ai, Triệu Hách, có cái tiểu mỹ nữ kêu ngươi. Mau xem, thật là mỹ nữ. Bên cạnh kia nam sinh lập tức đi đẩy Triệu Hách. Nam Diên không nhận sai, người này chính là ngày hôm qua kỵ xe máy tái nàng cái kia tên côn đồ Triệu Hách. Tuy rằng tổng cộng cũng chưa nói mấy câu, nhưng sau lại hắn một đường hoa hoa kêu to, lệnh nàng ấn tượng khắc sâu, kia thanh tuyến cũng không khó phân biệt đường. Lưu manh đầu lĩnh Lý Quân ở cao nhị 10 ban, hắn phía dưới những cái đó tiểu đệ trừ bỏ 3-4 là 10 ban, dư lại tất cả đều là mặt khác ban. Cái gọi là mùi hôi hợp nhau, không phải một cái ban nhi, cũng có thể hôn đến cùng nhau. Lúc này Triệu Hách một bộ bị bầu trời bánh có nhân tạp chung cảm giác. Ta sát, thật đúng là cái tiểu mỹ nữ. Chỉ là toàn bộ cao nhị niên cấp, cái nào ban có mỹ nữ, cái nào mỹ nữ xinh đẹp nhất, hắn đã sớm đi theo Lý Quân tìm hiểu qua, ảnh chụp cũng đều từng cái xem qua. Chưa thấy qua trước mắt cái này à? Chẳng lẽ không phải cao nhị, mà là cao một tiểu học muội. Triệu Hách, ngươi ở đâu cái ban? Kia tiểu mỹ nữ hỏi, một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn hắn. Triệu Hách tức khắc liền xuân tâm nộn nhạo, ta cao nhị 9 ban. Tiểu mỹ nữ nghe xong liền không nói, chỉ là yên lặng mà đi theo hắn phía sau. Bên cạnh huynh đệ đốn tiện hề hề mà chiều hắn làm mặt quỷ. Triệu Hách sửa sang lại chính mình giáo phục cổ áo, đột nhiên cảm thấy, hắn mùa xuân tới. Chờ Triệu Hách về đội, Nam Diên hướng đếm rõ số lượng hai liệt, tìm được rồi chính mình lớp, cao nhị 7 ban. Cao trung đã không thịnh hành xếp hàng kia một bộ, tới trước đứng ở phía trước, sau đến liền chạm mặt sau. Đương nhiên, ngươi nếu là vui chạm phía trước xem thăng quốc kỳ, cũng có thể trước mặt mặt người đổi. Đã đến giờ, thăng quốc kỳ tấu quốc ca, sau đó là lệ thường diễn thuyết. Lần này đến phiên cao nhị 6 ban, kia diễn thuyết nữ học sinh tình cảm mãnh liệt ngẩng cao, cuối cùng tới một câu kết thúc ngữ, làm chúng ta cộng đồng nâng lên khởi mặt trời của ngày mai. Cảm tình dư thừa, đầy nhịp điệu, phú hoa đến cực điểm. Chương 237 Diên Diên, ta đi đương học bá. Chương 237 Diên Diên, ta đi đương học bá. Nam Diên cảm thấy, nếu hơn nữa phong phú tứ chi ngôn ngữ, này sẽ là một hồi xuất sắc kịch nói diễn xuất. Trung quanh vang lên thưa thớt vỗ tay, Nam Diên cũng mặt vô biểu tình mà vỗ tay. Diễn thuyết kết thúc, chủ nhiệm giáo dục đầu tiên là a a kêu hai tiếng, thử thử microphone, sau đó lôi kéo giọng ở quảng bá nghiêm khắc mà phê bình thượng một vòng bắt được đến vi phạm quy định trường hợp. Tỷ như mỗi ban nào mấy cái nam sinh bị bắt lấy với trường học sân thể dục hút thuốc, tình tiết thập phần ác liệt, mỗi ban cái nào người đánh nhau, còn có ai cùng ai bị bắt lấy tránh ở hàng hiên thân miệng nhỏ, yêu sớm thật chú ý. Nên viết kiểm điểm, nên ghi tội ghi tội. Nhàm chán kéo cờ nghi thức cuối cùng kết thúc. Ngữ văn khóa ở buổi sáng đệ tứ tiết. Nam Diên lăng là bằng vào chính mình siêu cao khi tốc cùng phong phú lịch duyệt, bịa chuyện một thiên nhạt nhẽo vô vị 800 tự sổ thu chi viết văn. Sau đó ở ngồi cùng bàn Quách Hâm vô cùng kính nể dưới ánh mắt, điều nghiên địa hình giao cho ngữ văn khóa đại biểu. Nam Diên nghe xong tam tiết khóa thiên thư, thở dài. Cơ sở quá kém, nghe được mơ mơ màng màng. Trong không gian tiểu đường lại không hiểu Nam Diên bi thương, hưng phấn mà mạo phao. Diên Diên, theo ta phân tích, Diên Diên hiện giai đoạn muốn được đến rất nhiều tín ngưỡng chi lực nói, đầu tiên đến trở thành học bá. Chúng ta trước xưng bá ngũ trung, làm cái cả năm cấp đệ nhất đường đường, sau đó ở cao trung liên khảo bên trong. Siêu Việt nhất trung nhị trung hòa kia hương giang tư lập cao trung một đám học bá, đứng ở học bá đỉnh quan sát quân hùng, lộng cái thị liên khảo đệ nhất danh. Đến lúc đó Diên Diên liền trở thành học bá giới danh nhân rồi, thật nhiều người đều sẽ ngưỡng mộ Diên Diên, tín ngưỡng chi lực liền sẽ quần quận mà đến. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nghe tiểu đường họa bánh nương lớn. Tiểu đường ngại con như vậy mù quáng tín nhiệm nàng đều ngượng ngùng nói, chính mình trong đầu kỳ thật chỉ có một đoàn hồ nháo. Nàng xác đối thế giới hiện đại này đó tri thức cảm thấy hứng thú. Tự cổ trí kim trí tuệ kết tinh, liền tính sinh hoạt không nhất định có thể sử dụng đến, này đó khai thác tư duy đồ vật, học cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đáng tiếc Diệp Tư Kỳ cơ sở cũng chưa đánh hảo, nàng chỉ sợ muốn từ đầu học nổi lên. Ngũ trung nhà ăn đồ ăn hương vị không tồi, cũng tiện nghi, tiết kiệm một chút nói, một đốn muốn một khối tiền phân lượng mì xào hoặc là cơm chiên là đủ rồi, hơi chút xa xỉ chút, có thể đánh 2-3 đồng tiền đồ ăn. Diệp Tư Kỳ sinh hoạt phí không nhiều lắm. Cho nên Nam Diên giữa chưa chỉ đánh một khối tiền mì xào. Không ai cùng nàng một khối, nàng một người tìm vị trí ngồi, ăn xong liền đi rồi. Một ngày xuống dưới, Nam Diên trừ bỏ đi học nghe không hiểu lắm, thích ứng đến còn tính không tồi. Bất quá ngày này, nàng thu được rất nhiều đánh giá ánh mắt. Nam Diên vừa mới bắt đầu còn ở buồn bực, sau lại tiểu đường vừa nhắc nhở, liền hiểu rõ. Diệp Tư Kỳ khi còn nhỏ khô quắt nhỏ gầy, lớn lên không quá đẹp, lại bởi vì học tập kém, trong nhà nghèo, làm người tương đối tự ti. Liền tính sau lại mặt nảy nở, biến đẹp, nàng vẫn là thói quen trở thân mình chôn đầu đi đường, cũng không thích nói chuyện, tính cách văn tĩnh đến có chút chất phác. Mới vừa phân ban thời điểm, cũng có người nói quá Diệp Tư Kỳ đẹp, nhưng thời gian dài, liền không ai nói. Một người khí chất rất quan trọng, không có cái kia tinh khí thần, lại mị mị nữ đều sẽ mất đi với chúng sinh, huống chi Diệp Tư Kỳ không tinh cái gì tuyệt thế đại mị nữ. Hiện tại có Diên đại lao khí thế thêm vào, nay phó túi ra tức khắc liền thành cái dẫn nhân chú mục tiểu mị nữ. Nam Diên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi tiểu đường, tương phản lớn như vậy, có thể hay không ốc? Trước thế giới xuyên qua đi thân thể chính là nhát gan nhút nhát một khoảng, thế giới này lại là. Vãn một chút xuyên qua tới nói, Diệp Tư Kỳ sa đọa thành cái nữ lưu manh, lá gan nhưng thật ra biến đại, thoạt nhìn cũng không như vậy tự ti. Kỳ thật, tìm về tự tin có rất nhiều biện pháp, biến thành nữ lưu manh, đi theo những người khác cùng nhau khi dễ nhỏ yếu, là nhất bất kham một loại. Diên Diên, trước thế giới liền không có việc gì nha. Nhân thiết băng thành như vậy, chủ tuyến cốt truyện cũng oai, thiên đạo ba ba cũng chưa phản ứng chúng ta đâu. Sau lại ta phân tích từng cái, phát hiện chỉ cần khí vận tử phát huy chính mình nên có giá trị, thế giới nhất trung tâm chủ tuyến không có bị phá hư, thiên đạo ba ba liền sẽ không trừng phạt chúng ta. Tỷ như trước thế giới, tuy rằng không phải khí vận tử nữ chủ trợ giúp Định Bắc Vương ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng Định Bắc Vương cuối cùng vẫn là ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa hoàng thượng so nguyên thế giới còn muốn cần chính, trước tiên chế tạo ra nguyên cốt truyện thái bình thịnh thế. Nam Diên nghe đến đây, thần sắc đạm mạc mà nghĩ đến, đúng vậy, cần chính cần đến tuổi xuân chết sớm. Tiểu Đường đặc biệt cao hứng nói, ta có thể có như vậy vĩ đại phát hiện, toàn dựa Diên Diên to gan lớn mật nếm thử, Diên Diên thật là quá tuyệt vời. Diên Diên ngươi nói, nếu trước thế giới, Định Bắc Vương không có lên làm hoàng đế, đổi người khác đương, thiên đạo ba ba sẽ tức giận sao? Ta cảm thấy sẽ, rốt cuộc tìm không thấy một cái so Định Bắc Vương càng thích hợp thiên cổ minh đế người được chọn. Bất quá Diên Diên nếu là bồi dưỡng ra một cái cùng Định Bắc Vương giống nhau như ít người, nói không chừng có thể đâu. Ngao ngao, hảo tưởng thử một lần a, nhưng lại có chút hơi sợ. Diên Diên ngươi xem, thiên đạo ba ba kỳ thật thực hảo đâu, chúng ta đều đoạt khí vận tử quan xứng, thiên đạo ba ba cư nhiên cũng chưa tức giận. Tiểu Đường bắt đầu một lần nữa sùng bái nó thiên đạo ba ba. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta rất ít đoạt người khác đồ vật, Tiêu Lạc Hàn nếu trước cùng khí vận tử có gốc mắt, ta sẽ không muốn hắn. Tiểu Đường lập tức nói, đó là, chúng ta Diên Diên muốn cái gì không có a, không kém nam nhân. Nam Diên, tính, Tiểu Đường xem những cái đó thư đều là nó tra cấp, nhà mình lao tử đều làm xem, nàng không có đạo lý ngăn đón. Trước thế giới một tóc đã bị Tiêu Lạc Hàn phát hiện, nhưng Tiêu Lạc Hàn tự động cho nàng não bổ một thân phận. Hơn nữa nàng xuyên qua đi lúc sau cùng nguyên lai nhà mẹ đẻ không thế nào tiếp xúc, Nam Diên có thể yên tâm mau, nhưng hiện tại. Bất quá, Nam Diên thực mau liền phát hiện, chính mình buồn lo vô cớ. Không ai để ý nàng thay đổi. Đều là thanh xuân phản nghịch tuổi tác, đột nhiên thay đổi triệt để tính toán một lần nữa bắt đầu, tựa hồ là một kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Chứ bỏ rời nhà gần người, đại bộ phận học sinh đều trọ ở trường. Một cái trong ký túc xá ba cái giường đệm một trường công cộng cái bàn, có thể ở lại sau cá nhân. Tư Kỳ, ngươi gần nhất không phải cùng Vương Thải Hoa chơi đến hảo sao? Nàng xin nghỉ không có tới, ngươi như thế nào không biết? Bạn cùng phòng Trương Viện Viện hỏi. Nàng là nguyên lai cùng Diệp Tư Kỳ quan hệ không tồi cái kia, chỉ là Trương Viện Viện luôn thích làm cho Diệp Tư Kỳ mặt khen nàng cỡ nào dụng công. Lời này ở Diệp Tư Kỳ nghe có chút chói tai, dùng công lại vô dụng, thật giống như là ở trần trụi mà cười nhạo nàng. Sau lại hai người quan hệ liền phai nhạt. Mặt khác bạn cùng phòng cùng Diệp Tư Kỳ quan hệ liền càng giống nhau. Cũng liền gặp mặt chào hỏi một cái trình độ, chứng minh đại gia là trụ một cái phòng. Nam Diên giải thích một câu, cùng nàng náo bẻ. Trương Viện Viện có chút ngoài ý muốn, nói thầm nói, ngươi nhưng đừng hôm nay bẻ ngày mai lại hảo. Tư Kỳ, ngươi vẫn là không cần cùng nàng cùng nhau chơi, nàng nhận thức những người đó đều không phải cái gì người tốt. Nam Diên gật gật đầu, ừ một tiếng. Trương Viện Viện thấy nàng như vậy lãnh đạm, cảm thấy nàng có thể là ở có lệ chính mình, cũng không có lại tự thảo không thú vị. Hôm nay buổi tối, Nam Diên ngủ 6 người một gian nhỏ hẹp trên dưới giường, có chút hoài niệm đời trước đại mềm giường. Nàng chưa bao giờ ủy khuất chính mình, cho nên nàng không có khả năng ở cái này địa phương lại trụ 2 năm. Nhưng nàng trong tay không có gì tiền, ở bên ngoài thuê nhà trụ cũng không hiện thực. Bất quá thực mau, Nam Diên trong lòng liền có một cái tính toán. Hát xì. Vừa mới rửa mặt xong chuẩn bị ngủ Hàn Lạc Kình đánh cái vang dội hát xì. Chương 238 Hàn ca hắn, có phải hay không trúng cổ? Chương 238 Hàn ca hắn, có phải hay không trúng cổ? Đặt ở trên tủ đầu giường di động đột nhiên vang lên, Hàn Lạc Kình xoa xoa phát ngứa cái mũi, tiếp khởi điện thoại, đông tử, còn chưa ngủ đâu. Di động người không biết nói gì đó, Hàn Lạc Kình tức khắc liền nheo lại mắt, ngươi nói ngươi ở đâu? Kia đầu Giang Tùy Đông trả lời, ta ở đại bảo kiện nơi này, Vương ca tân chiêu 2 cái mỹ nữ, đặc biệt có Liêu. Ta mang theo tiểu tả cùng nhau tới thể nghiệm, Hàn ca ngươi muốn hay không tới? Kia nữ thật sự đẹp. Không lừa ngươi. Đồng Nhan cử kia cái gì, mặt đặc thanh thuần, không thể so ngươi tối hôm qua lánh trở về cái kia kém. Uy. Hàn ca. Uy uy. Bị treo điện thoại Giang Tùy Đông chiều bên cạnh Lương Tả nhún nhún vai, thẹn quá thành giận. Ta mẹ nó là vì ai a? Còn không phải sợ hắn bị nghẹn hỏng rồi. Ai nha, bảo bối nhi ngươi nhẹ điểm nhẹ điểm. Lời nói đến một nửa, Giang Tùy Đông quay đầu đối ấn bối mỹ nữ dặn dò một câu. Bên cạnh Lương Tả vẻ mặt vô ngữ, ngươi biết rõ Hàn ca kia tính tình. Ngươi còn gọi điện thoại cho hắn. Ta này không phải sợ hắn nhất thất túc thành thiên cổ hận sao? Ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới, hôm nay Hàn ca cả ngày đều không ở trạng thái. Đông tử, ý của ngươi là, Hàn ca đối kia học sinh muội khả năng thực sự có một chút ý tứ. Không đến mức đi. Hàn ca lại không nhúc nhích nàng, hơn nữa liền nhận thức một ngày, lại không phải mị đến cùng thiên tiên giống nhau, đến nỗi nhớ mãi không quên sao. Giang Tùy Đông cũng buồn bực, ai biết hắn có phải hay không trúng cái gì cổ. Hai cái nam nhân trần trụi thượng thân bỏ massage trên giường, phía sau hai cái tuổi trẻ xinh đẹp massage sư đang ở cho bọn hắn ấn trên lưng kinh lạc huyệt vị. Hiện tại vẫn là quy quy củ củ massage, chờ massage kết thúc phát sinh điểm như gì, vậy xem hai bên người ý tứ. Nếu một cái nguyện ý đưa tiền, một cái nguyện ý làm phương diện này sinh ý, kia tự nhiên là ăn nhịp với nhau, một đêm vui thích. Treo điện thoại Hàn Lạc Kình hắc mặt đưa điện thoại di động ném đến một bên. Mãn đầu góc màu vàng phế liệu người, nói đó là nói cái gì? Hàn Lạc Kình cũng đi qua vài lần đại bảo kiện, nhưng chỉ là cảm thấy thân thể mỏi mệt thời điểm mới có thể đi ấn ấn, hắn đối nơi đó nghề phụ không có hứng thú. Đại khái là bởi vì trong xương cốt có kia phương diện thói ở sạch, đối bên ngoài nữ nhân không yên tâm, cho nên mấy năm nay vẫn luôn giữ mình trong sạch. Những cái đó chỉ là coi trọng hắn quyền thế cùng tiền tài, muốn bàng thượng hắn quá ngày lành nữ nhân, lại hoặc là đơn thuần coi trọng hắn mặt, nghĩ đến một đoạn xương sớm nhân duyên nữ nhân, hắn tất cả đều cự. Nhưng Hàn Lạc Kình nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình khá buồn cười. Chính hắn liền không phải cái gì người đứng đắn, còn có thể trông cậy vào chính mình giao cái gì đứng đắn bạn gái không thành. Hắn như vậy, nhà người khác hảo khuê nữ dựa vào cái gì coi trọng hắn. Hàn Lạc Kình đem bên gối kia buồn thích nhất thư ném tới rồi một bên, tắt đèn, nhắm mắt. Một giấc ngủ dậy, Hàn Lạc Kình lại là cái kia hẻm đông một bá, toàn bộ ngõ nhỏ người đều kính hắn sợ hắn. Đại lao sinh hoạt vẫn là cùng trước kia giống nhau buồn kẻ vô vị. Lần trước vị này ra sở dĩ sẽ đáp ứng Lý Quân đám kia tên côn đồ đánh cuộc, đại khái cũng là vì sinh hoạt quá nhàm chán. Xã hội nhất ca sinh hoạt buồn kẻ vô vị, nam diên trường học sinh hoạt cũng không nhiều thú vị. Sau ba hàng học sinh kém có ăn đồ ăn vặt, có xem truyện tranh, còn có nghe ca. Học sinh kém phiền não chỉ có học sinh kém hiểu. Bởi vì đi học nội dung nghe không hiểu, cũng chỉ có thể chính mình tìm điểm nhi mặt khác việc vui. Nam diên tính toán một lần nữa xem một lần sơ trung cùng cao một sách giáo khoa, đem chính mình cơ sở bổ một bổ. Chỉ là Diệp Tư Kỳ trước kia sách giáo khoa đều đương phế giấy bán, ngồi cùng bàn Quách Hâm sơ trung sách giáo khoa nhưng thật ra giữ lại, nhưng cũng muốn cuối tuần trở về mới có thể mang tới cho nàng. Nàng cũng không tưởng đem một vòng thời gian đều như vậy hoang phế rớt. Chiều hôm nay, Vương Thải Hoa hồi giáo. Nam Diên không cấm đánh giá nàng vài lần. Ngày thường đi học, Vương Thải Hoa không dám nùng trang diễm mạn, là tố nhan. Nàng dài quá một chương đặt ở trong đám người liền tìm không ra đại chúng mặt. Bất quá, lần này trở về, nàng thần thái cùng trước kia không giống nhau, mặt mày mang theo một chút trước kia không có mị ý. Là một cái đã khai quá hân, thả trước thế giới không biết xấu hổ rất nhiều năm. Ngươi từng trải, Nam Diên hoài nghi nàng lén nếm thử trái cấm. Cổ đại thế giới, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nữ tử 13-14 tuổi liền bắt đầu đi theo mẹ cả học tập như thế nào trưởng ra, có thể nói trưởng thành sớm, cho nên 16-17 khi liền có thể bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng nơi này không phải. Mỗi cái thế giới tình hình trong nước không giống nhau, thế giới này, 16-17 tuổi vẫn là ngây thơ hồn nhiên hài tử, ở cái này tuổi yêu đương đó là yêu sớm, càng đừng nói làm cái loại này nam nữ hoan ái việc. Đó là không bị đại chúng tán thành, cũng sẽ đã chịu đạo đức thượng khiển trách. Bất quá Nam Diên không có hứng thú quản người khác việc tư, nàng tìm được Vương Thải Hoa, là vì cùng người này đoạn giao. Hai người đi cái góc không người nói chuyện. Vương Thải Hoa vừa lên tới liền tưởng ôm Nam Diên bả vai, bị Nam Diên nghiêng người tránh đi. Nàng tức khắc một bộ bị thương biểu tình, Tư Kỳ, ngày đó ta cũng là không có cách nào, tiền đặt cược là ngay từ đầu nói tốt, hơn nữa kia nam nhân điểm danh muốn ngươi, ta cùng Lý Ca chỉ có thể bỏ xuống ngươi, hắn lúc ấy nếu liền ta cũng cùng nhau muốn, ta cũng khẳng định muốn cùng đi. Nam Diên đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt, chúng ta về sau đừng tới hướng, ta chuẩn bị hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Vương Thải Hoa nghe được lời này, đầu tiên là khỏe miệng vừa kéo, sau đó nhẫn mại tính tình hướng nàng, đừng a Tư Kỳ. Ta thật sự sai rồi, cho ngươi xin lỗi còn không được sao. Chúng ta loại người này, lại nỗ lực học tập cũng tìm không thấy cái gì đừng ra, còn không bằng sớm một chút nhi đi ra ngoài hốn, nhiều nhận thức một ít người, về sau cũng nhiều một ít phương pháp. Nói, nàng để sát vào một ít, phóng thấp giọng âm nói, kỳ thật loại chuyện này cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng đi. Ta nghe Lý Ca nói, kia nam nhân là hẻm đông bá vương, hôn xã hội nhất ca. Thường xuyên lấy khảm đau người, kia phương tiện khẳng định không tồi. Về sau ta đi theo Lý Ca, ngươi liền đi theo nam nhân kia, chúng ta còn có thể cho nhau giúp đỡ. Tư Kỳ, không phải ta nói à, ngươi xem ngươi bị nam nhân dễ chịu qua đi, sắc mặt đều hảo không ít, so trước kia xinh đẹp nhiều, ta trước kia như thế nào phát hiện ngươi như thế nào xinh đẹp đâu. Nam Diên dương mắt xem nàng, ánh mắt lạnh lùng, về sau ly ta xa một chút. Còn có, ta giáo phục trả ta. Vương Thải Hoa thấy nàng một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Còn mẹ nó nắm chuyện này không bỏ đâu. Còn không phải là bị nam nhân chơi sao. nhưng này chỉ có thể trách ngươi chính mình vận khí không tốt. Ngày đó là chính ngươi muốn cùng ta đi, chẳng lẽ ta bức ngươi? Trên đường chính là như vậy, ai thắng ai là lão đại, ai đều phải nghe lão đại, ngươi nếu vào này một hàng, nên hiểu quy củ. Nam Diên nghe nàng vô nghĩa xong, bình tĩnh hỏi nàng, ngươi mượn ta kia bộ quần áo còn muốn sao? Không cần ta liền ném. Vương Thải Hoa tức giận đến mặt đều vằn mẹo, tặng cho ngươi từ bỏ, coi như ta cho ngươi tiền trả nước. Khẩu hạ lưu đức, tiểu tâm phạm khẩu nghiệp. Nam Diên một đôi đạm mạc mắt thấy nàng, xem đến Vương Thải Hoa trong lòng có chút phát mau. Giáo phục nhớ rõ trả ta. Nam Diên lại nhắc nhở một câu, sau đó xoay người rời đi. Vương Thải Hoa phẫn nộ mà trừng mắt nàng bóng dáng, nghĩ đến nàng kia trương chỉ hai ngày không thấy liền xinh đẹp rất nhiều khuôn mặt, càng thêm khẳng định nàng là bị kia nam nhân động. Ta phi. Vương Thải Hoa chiều trên mặt đất phỉ nổ, đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ, thứ gì? Nam Diên nghe xong một ngày thiên thư, tan học tiến đến tìm chủ nhiệm lớp. Ma hồi lâu một mép, lại viết xuống hứa hẹn thư cùng miễn trách thư lúc sau, Nam Diên rốt cuộc được đến chủ nhiệm lớp phê chuẩn, này cũng đến ích với Diệp Tư Kỳ phía trước biểu hiện tốt đẹp. Tan học sau, Nam Diên trở về ký túc xá, từ tư nhân trong ngăn tủ nhảy ra một cái đã phát mốc đại ba lô, đem quan trọng đồ vật toàn bộ tắc đi vào. Sau đó, nho nhỏ chỉ Nam Diên có một cái cỡ siêu lớn ba lô, giống chỉ chuyển nhà tiểu con kiến giống nhau, chậm gì gì mà đi vào phía đông cái kia láo hẻm. Chương 239 các ngươi hảo, ta tìm Hàn Lạc Kình. Chương 239 các ngươi hảo, ta tìm Hàn Lạc Kình. Ngày đó sáng sớm, Hàn Lạc Kình đưa Nam Diên ra ngõ nhỏ thời điểm, nàng cố ý nhớ lộ. Tuy rằng mặt manh chứng có chút nghiêm trọng, nhưng nàng phương hướng cảm cũng không tệ lắm. Thu thập xong đồ vật ra tới thời điểm, trời đã tối sầm, đường cái hai sườn sáng lên đèn đường. Hẹp hòi cũ xưa ngõ nhỏ, đủ loại kiểu dáng chiêu bài đèn đã bắt đầu lập lòe, màu sắc rực rỡ. Một cái ăn mặc dài rộng giáo phục nhóc con, chính chở một cái phình phình đại ba lô, hành tẩu ở trong bóng đêm láo hẻm. Vừa mới bắt đầu, ngõ nhỏ còn có thể thường thường có thể nhìn đến top 5 top 3 người đi đường, nghe được người đi đường tiếng cười nói. Đi tới, người đi đường liền càng ngày càng ít. Nam Diên mặt không đổi sắc mà dựa theo trong trí nhớ đường bộ đi, càng đi đi, ngõ nhỏ càng sâu càng ám. Nàng bên người ngẫu nhiên sẽ trải qua một hai cái người qua đường. Những người đó ánh mắt không một không ở trên người nàng dừng lại một lát, ánh mắt khác nhau. Có người còn đối với nàng phát ra kỳ dị cười nhạo thanh. Ven đường có cái điểm tâm cửa hàng lão bản nương hảo tâm nhắc nhở một câu, tiểu nha đầu, làm gì đi a? Bên kia ngõ nhỏ ám, ngươi tiểu tâm một chút. Nam Diên chiều kia nữ nhân gật gật đầu, giải thích một câu, ta tìm người. Dừng một chút, là người quen. Kia lão bản nương nghe nàng có người quen tại ngõ nhỏ, lúc này mới mặc kệ. Nam Diên quải tới rồi một cái u ám ngõ nhỏ. Đi rồi không bao lâu, nên diện đi tới ba cái lung lay tử quỷ. Ở giữa nam nhân kia thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng đã lâu. Ai nha, mau xem a, một học sinh muội, thật mẹ nó nộn a. Khác hai cái tiểu quỷ cũng cười hì hì lên, lớn lên thật đáng yêu, chúng ta muốn hay không chặn đường liêu vài câu. Hải, tiểu muội nhi, thượng làm sao? Thúc thúc đối này một mảnh thục thật sự, ngươi muốn hay không tìm thúc thúc hỏi một chút lộ. Nam Diên bình tĩnh mà nhìn ba người, điểm phía dưới nói, ta tìm một nhà hình xăm cửa hàng lão bản, hắn kêu Hàn Lạc Kình. Các ngươi có không mang cái lộ, thuận tiện giúp ta lấy một chút này ba lô. Tiểu quỷ nghe được Hàn Lạc Kình ba chữ trong nháy mắt, trên người cảm giác say bá một chút đi hơn phân nửa, sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi. Hàn Lạc Kình, ngươi là gì của hắn? Nam Diên dừng một chút, trả lời, hắn là ta coi trọng nam nhân. Tam tiểu quỷ tức khắc liền làm đã hiểu nàng ý tứ, cái này học sinh muội là Hàn ca người. Ba người trao đổi một ánh mắt lúc sau, lập tức dùng tay che mặt chạy, sợ chính mình diện mạo bị này học sinh muội nhớ kỹ, sau đó quay đầu lại hướng Hàn ca cáo trạng. Kỳ thật liền tính này học sinh muội không đề cập tới Hàn Lạc Kình tên, ba cái tiểu quỷ cũng không dám đối cái này nàng làm cái gì, nhiều lắm luôn ngữ đùa giỡn vài câu. Nay địa bàn về Hàn Lạc Kình quản, Hàn Lạc Kình thời trẻ liền lập quy củ. Buôn bán ngươi tình ta nguyện có thể, nhưng không thể dùng sức mạnh, cũng không thể dùng lửa trộm. Mấy năm trước này ngõ nhỏ ra quá một kiện cướp tiền cướp sắp phá sự nhi, Hàn Lạc Kình biết sau nổi trận lôi đình, hoa mấy ngày thời gian đem hung thủ bắt được tới, trực tiếp phế đi người nọ vận mệnh nhi, vặn gãy đôi tay. Sau đó ném tới cục cảnh sát cửa. Có người không tin tà, liên tiếp phạm vào vài lần, nhưng đều không ngoại lệ mà bị người nọ cấp xử trí. Cho nên, này ngõ nhỏ người đều đến tuân thủ Hàn Lạc Kình định ra pháp tắc, ai cũng không thể vi phạm. Ba người chạy trốn thực mau, mấy chớp mắt công phu, liền biến mất ở ngõ nhỏ chỗ ngoặc chỗ. Nam Diên nhìn ba người chạy xa bóng dáng, lại quay đầu lại nhìn dư lại lộ, có chút tiếc nuối mà để ba lô đai an toàn. Nguyên bản muốn tìm cái miễn phí lao động. Thân thể này quá mảnh mai, nàng mới cóng ba lô đi rồi không đến 40 phút, liền cảm giác được rõ ràng mỏi mệt cảm. Tiểu Đường đau lòng nàng, tưởng cho nàng uy một viên thuốc tăng lực, nhưng Nam Diên cự tuyệt. Trước thế giới dùng thuốc tăng lực là bị Cẩu Vương ra bức, bình thường dưới tình huống, nàng cũng không tưởng vận dụng mấy thứ này. Nam Diên phát hiện, Tiểu Đường lá gan tựa hồ bị nàng dưỡng phì, trước kia nàng muốn ăn một viên không thuộc về cấp thấp thế giới thuốc viên, Tiểu Đường đều phải nhắc mãi nửa ngày, nhưng hiện tại Tiểu Đường căn bản mặc kệ này đó, thời khắc đều tưởng cho nàng uy thuốc viên, ngược lại là nàng vẫn luôn ở cự tuyệt. Nam Diên tại chỗ nghỉ ngơi vài phút sau, tiếp tục đi phía trước. Lần trước Hàn Lạc Kình tái nàng đi hẳn là mấy cái hẻo lánh u tĩnh đường nhỏ, ban ngày còn không cảm thấy, tới rồi buổi tối, tối tăm nhỏ hẹp đường tắt cơ hồ cũng chỉ có nàng một người. Trên đường, một người một bao bóng dáng bị tối tăm quang khi thì kéo thật sự trường, khi thì kéo thật sự khoan, có khi lại bởi vì nguồn sáng quá nhiều, 4-5 cái sâu cạn không đồng nhất bóng dáng giao điệp ở cùng nhau. Đi ngang qua địa phương bãi hai cái thùng rác không biết thả cái gì, tản mát ra một cổ gây mùi xú mùi vị. Một con mèo hoang từ Nam Diên bên chân nhảy quá, lưu lại một đoàn quỷ mị thân ảnh, phát ra vài đạo rõ ràng mèo kêu thanh. Tại đây tối tăm nhỏ hẹp ngõ nhỏ, kêu mèo kêu thanh nghe tới có chút âm trầm, lệnh người ra đầu tê dại. Trong không gian Tiểu Đường đánh cái dùng mình, nếu không phải trước tiên biết này liền một bình thường cấp thấp thế giới, không gì linh dị quỷ quái, nó khẳng định sẽ sợ hai đát. Diên Diên cố lên, phía trước rẽ trái một cái cong, lại rẽ phải một cái cong, là có thể nhìn đến đại lao hình xăm cửa hàng. Nam Diên ừ một tiếng, đôi tay nâng ba lô đế hướng lên trên điên điên, tiếp tục đi phía trước. Mười mấy phút sau, Nam Diên rốt cuộc thấy được kia thanh long quấn thân hình xăm chiêu bài đèn. Nàng đẩy cửa mà vào, môn phát ra chi một tiếng. Trong tiệm đầu, Giang Tùy Đông chính hết sức chuyên chú mà giúp khách nhân xăm mình, lần này chỉ là che sẹo, cấp khách nhân cánh tay thượng văn một chi hàn mai, không dùng được quá dài thời gian, hắn đang ở kết thúc giai đoạn, nghe được mở cửa thanh cũng không quay đầu lại. Bên cạnh đánh tạp Lương Tả lại lập tức quay đầu lại nhìn lại. Hoan nghênh quang lâm, nơi này là hẻm đông hình xăm cửa hàng, nhất như bức hình xăm cửa hàng, ngươi muốn văn cái gì đều nhưng. Một cái lấy tự còn chưa nói xong, Lương Tả ngọa tào một tiếng, tức khắc kêu bên cạnh Giang Tùy Đông, đông tử. Tới cái cao trung sinh. Nữ. Mau xem mau xem. Giang Tùy Đông vừa vặn thu đuôi, nghiêng đầu nhìn lại. Nay vừa thấy, hắn trong miệng cũng là một tiếng ngọa tào. Cô nàng này hảo mẹ nó quen mắt ta, này còn không phải là ngày đó Hàn Ca lánh trở về cái kia. Đứng ở cửa nữ sinh ăn mặc một kiện rộng thùng thình lam bạch sắc giáo phục, nho nhỏ khuôn mặt, quỳnh mũi miệng nhỏ, toàn bộ cũng nho nhỏ một con, chỉ có kia hai mắt đại đại, ngập nước, chính nhìn chằm chằm hai người xem. Nàng trên lưng có một cái khoan nàng cơ hồ gấp hai đại ba lô, nặng trĩu truy ở phía sau, lại không có đem nàng tốn đến khom lưng lưng quổng, chỉ là sấn đến nàng càng thêm nhỏ xinh yếu ớt. Đại khái là bởi vì đi rồi rất nhiều lộ, trên trán che kín mồ hôi mỏng, phía trước tóc mái cùng hai tấn vải sợi tóc đều bị mồ hôi thấm ướt. Nam Diên gỡ xuống kia càng bối càng trầm ba lô, tự quen thuộc mà đem bao gác lại ở một bên nghỉ ngơi khu trên sofa, đối hai cái trợn mắt há hốc mồm nam nhân nói, các ngươi hảo, ta tìm Hàn Lạc Kình. Giang Tùy Đông đột nhiên hoàn hồn, lập tức đạp Lương Tả một chân, còn thất thần làm gì? Mau mau, đi lầu hai tìm ngươi Hàn ca đi. Têu hắn chạy nhanh xuống dưới, hắn tiểu khả ái tìm tới môn. Chương 240 ta nơi này, không chiêu vị thành niên. Chương 240 ta nơi này, không chiêu vị thành niên. Lương Tả chưa thấy qua tiểu thái muội tháo trang sức sau bộ dáng, còn không biết người này chính là trước hai ngày bị Hàn ca lánh trở về kiên yếu, chỉ cảm thấy này học sinh muội quái đẹp. Hắn có chút do dự nói, chính là, Hàn ca đang ở phòng vẽ tranh làm sáng tác. Ngươi lại không phải không biết, Hàn ca làm sáng tác thời điểm bất luận kẻ nào không thể quấy rầy, bằng không đánh gậy hắn sáng tác linh cảm, hắn chuẩn muốn mặt đen. Giang Tùy Đông ngữ khí thập phần khẳng định, lần này tuyệt đối sẽ không mặt đen, hắn vụng trộm nhạc còn không kịp đâu, mặt đen cái dám. Lương Tả nghe được lời này, lại nhìn kia học sinh muội trong trắng lộ hồng tiểu nốt mặt, tin, lập tức tung tăng mà lên lầu báo tin nhi. Giang Tùy Đông chiều nữ hài nhi ha hả cười, ngồi a tiểu muội nhi, ngươi tùy tiện ngồi, tiểu tả đi gọi người, Hàn ca hắn một lát liền xuống lầu. Tiếp đón xong vị này khách không mời mà đến, Giang Tùy Đông tiếp tục đầu nhập chính mình công tác chung, chỉ là động tác mang theo vài phần vội vàng. Hắn ba lượng hạ cấp khách nhân xăm mình bộ vị làm tiêu độc xử lý, sau đó tô lên chữa trị thuốc mỡ. Lại dùng màng giữ tươi băng bó hảo. Cơ hồ là vừa rồi đem khách nhân đưa ra đi, trong tiệm kia đi thông lầu 2 thang lầu thượng liền truyền đến mau mà cấp tiếng bước chân. Trên hàng hiên nam nhân 3 bước cũng làm 2 bước mà đi xuống chạy. Nhưng mà, ở trên ngựa muốn tới lầu 1 mặt tiền cửa hàng thời điểm, hắn động tác ngược lại chậm lại. Hàn Lạc Kình đôi tay cắm ở quần đùi lớn 2 trong túi, chầm khuôn mặt đi ra ngoài. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được kia ngồi ở trên sofa nhóc con. Nữ hài nhi dáng ngồi thả lỏng, một trương mướt mồ hôi khuôn mặt nhỏ không gì biểu tình, túm manh, tiểu thân thể bên cạnh phóng một cái phình phình đại ba lô, nhét đầy đồ vật. Hàn Lạc Kinh ánh mắt rời xuống, dừng ở nàng một đôi giày thượng. Kia giày vẫn là hắn trước hai ngày cho nàng mua kia cứng nhắc giày, giày mặt đã ố huế, mũi giày dính không ít bụi bặm, là tân dính lên đi, như là vừa mới đã trải qua một hồi leo núi thiệp thủy lữ đồ. Hàn Lạc Kinh nhìn chằm chằm kia xám xịt giày, đột nhiên liền hít hà một hơi. Hắn mấy bước to tiến lên, túm khởi nữ hài nhi thủ đoạn đi ra ngoài, ra hình xăm cửa hàng môn. Phòng trong, Giang Tùy Đông xem xét mắt đi theo xuống dưới Lương Tả, cười ha hả hỏi, thế nào, ta chưa nói sai đi. Lương Tả lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ chính mình ngực, ngươi là chưa nói sai, nhưng hắn mẹ nó cũng chưa nói đúng vậy. Hắn vừa rồi đi lên gõ cửa, gõ nửa ngày mới chờ tới Hàn ca mở cửa, sấn hắn còn không có bao nổi hết sức, dùng cuộc đời nhanh nhất ngữ tốc thuyết minh ý đồ đến, Hàn ca. Có cái lớn lên thực thủy nộn học sinh muội tìm tới môn. Tìm ngươi. Sau đó, hắn liền nhìn đến Hàn ca nguyên bản muốn đêm đen tới gương mặt kia dây lát gian dừng hình ảnh ở khiếp sợ phía trên, chỉ là ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau. Lại lần nữa quy về bực bội, ngươi cùng đồng tử làm cái gì cẩn tối ngoạn ý nhi. Hôm nay lại không phải ngày cá tháng tư. Lăn, ta vội vàng đâu. Thật sự a Hàn ca. Một học sinh muội, ăn mặc xấu bạo ngũ trung giáo phục, nhưng lớn lên đặc biệt thủy nộn, con cái so nàng người còn đại ba lô, vừa ở vào cửa liền nói tìm ngươi, vẫn là thẳng hâu ngươi đại danh, đồng tử nói. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Lương Tả liền nhìn đến bọn họ luôn luôn còn tính bình tĩnh Hàn ca lấy người bay tốc độ lao xuống lâu. Mau đến hắn đều không có thấy rõ vẻ mặt của hắn. Là không có mặt đen, nhưng này mẹ nó so mặt đen còn khủng bố đi. Giang Tùy Đông đột nhiên lộ ra một loại thần bí hề hề cười, vô vô Lương Tả bả vai, về sau chúng ta khả năng muốn thêm một cái tiểu khả ái bạn cùng phòng, nga không, xác thực mà nói là Hàn ca nhiều một cái bạn cùng phòng, chúng ta nhiều cái hàng xóm. Lương Tả lại bĩu môi lắc đầu, ta xem có chút huyền, Hàn ca này không giống như là sẽ thu lưu nàng bộ dáng. Liên tính hai ta không cũng đến từ tiền lương khấu một bộ phận đương tiền thuê nhà sao, Hàn ca là loại này sẽ hảo tâm thu lưu người khác người. Giang Tùy Đông chừng hắn một cái, đó là người khác sao? Đó là đảo loạn ngươi Hàn ca một hồ xuân thủy tiểu khả ái. Lương Tả, từ, ngươi ý tứ này chẳng lẽ là... Lương Tả hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nguyên lai này học sinh muội chính là lần trước cái kia tiểu thái muội. Ngoa tào, này tương phản cũng quá lớn. Hàn Lạc Kình trầm mặc mà lôi kéo nhóc con đi tới góc. Không có đèn biển số lóa mắt quang, chỉ có ánh trăng khuynh tới xuống tới, vừa vặn dừng ở hai người trên người, có thể đem đối phương biểu tình xem đến rõ ràng. Như thế nào lại tới nữa? Nam nhân hỏi, mặt mày thoạt nhìn có chút hung. Hắn còn bắt lấy nam diên thủ đoạn còn không có buông ra. Cho ngươi để lại tờ giấy, không thấy được. Nam diên hỏi lại một câu, thần sắc đạm nhiên, không có bị hắn ra vẻ hung ác bộ dáng dọa đến. Đồ vật ta một lát liền cho ngươi. Lấy thượng đồ vật chạy nhanh đi. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Hàn Lạc Kình biểu tình mang theo vài phần bất cận nhân tình lạnh nhạt. Nam Diên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi một câu, ta mang đến cái kia ba lâu ngươi thấy được sao? Hàn Lạc Kình hơi đốn. Nam Diên nói, 20-30 cân trọng ba lô, ta từ trường học một đường bối tới rồi nơi này, đi rồi hơn một giờ, ra một thân hãn, lại mệt lại khác. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, không biết vì sao, có chút bực bội, cả giận nói. Ai mẹ nó làm ngươi một người tới? Có biết hay không nơi này có bao nhiêu loạn? A, ngươi mẹ nó dám một mình lại đây? Vẫn là buổi tối. Ngươi có phải hay không chán sống? Hàn Lạc Kình là thật không nghĩ tới, chính mình liền kỵ xe máy mang nàng đi ra ngoài như vậy một chuyến công phu. Này nhóc con cư nhiên liền đem lộ cấp nhớ kỹ. Con mẹ nó một người tìm tới môn. Thảo, làm cái gì? Rời nhà trốn đi. Hắn nơi này lại không phải dân chạy nạn thu dụng sở. Còn ở trước mặt hắn trang đáng thương. Là hắn làm nàng đi hơn một giờ lại đây sao? Là hắn làm nàng bối như vậy trầm ba lô sao? Nam Diên chút nào không chịu hắn tức giận quấy nhiễu, tiếp tục nói, Hàn Lạc Kình, ta tưởng ở ngươi hình xăm cửa hàng làm công, ngươi không cần cho ta tiền công, cùng ăn cung trụ là được. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, khí cười, ngươi muốn đánh công, ta phải muốn ngươi. Nhóc con, chạy nhanh từ chỗ nào tới hồi chỗ nào đi, ta nơi này không chiêu vị thành niên. Hàn Lạc Kình, ngươi có phải hay không cho rằng ta rời nhà đi ra ngoài? Nam Diên hỏi hắn, một đôi xinh đẹp miêu nhi mắt ở dưới ánh trăng cho người ta một loại ôn nhu ảo giác. Chẳng lẽ không phải? Hàn Lạc Kình tâm tình bực bội mà đào đào đâu nhi, từ bên trong móc ra một cây yên ngậm ở trong miệng, dùng bật lửa điểm yên. Hắn giống nhau không ở tiểu bằng hưu trước mặt hút thuốc, nhưng hắn hiện tại phiền đến hoảng, nhu cầu cấp bách muốn ngoạn ý nhi này thư hoán một chút bực bội tâm tình. Nam Diên nhìn kia phun ra nuốt vào xương khói nam nhân, giải thích nói. Ta trọ ở trường, một tháng hồi một lần ra, ngày hôm qua ta cùng chủ nhiệm lớp xin học ngoại trú, chủ nhiệm lớp đã đáp ứng rồi. Ba lô là ta sở hữu quý trọng vật phẩm, ta mang theo toàn bộ gia sản tới tìm ngươi. Hàn Lạc Kình, ngươi không thu lưu ta, là tưởng ta ngủ trên đường cái sao? Hàn Lạc Kình trầm mặc mà hút tiên, hút vài khẩu lúc sau mới hỏi, vì cái gì ra tới trụ? Cho ở trường không tốt. Nam Diên lừ một tiếng, ta cùng lần trước kia bạn cùng phòng náo bẻ, này nàng bạn cùng phòng không thích học tập, lớp tiết tự học buổi tối bầu không khí cũng không tốt, thực xảo. Cuối cùng, Nam Diên tổng kết nói, ta hiện tại chuẩn bị hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngươi nơi này rất an tĩnh. Chương 241 nhóc con, ngươi đừng hối hận. Chương 241 nhóc con, ngươi đừng hối hận. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, bị nàng chọc cười, ngươi muốn thật muốn hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, còn tới ta nơi này. Tùy tiện tìm một chỗ trụ, không thể so trụ ta nơi này cường. Một người trụ không an toàn. Nam Diên trả lời. Quan trọng nhất chính là, không có tiền. Nha, ngươi đây là lấy ta đương bảo tiêu đâu? Bảo tiêu tiền cấp sao? A. Nam Diên suy nghĩ một lát, gật đầu nói, cấp. Ta đối hình xăm rất cảm thấy hứng thú. Ngươi dạy ta, chờ ta việc học có thành tựu, liền xuất sư giúp ngươi làm việc nhi, bảo tiêu tiền, tiền cơm cùng dừng chân phí đều từ này bộ phận tiền lương khấu. Hàn Lạc Kình trong miệng ngậm thuốc lá, tiên đã mau đốt tới đầu lọc thuốc, hắn hàm chứa kia đầu lọc thuốc cười lên tiếng, nhóc con, ngươi này bản tính nhỏ đánh đến không tồi a, ta lại cho ngươi đương bảo tiêu, lại cho ngươi đương lão sư. Ta còn phải phân ra chính mình phòng cho ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào đến như vậy Mỹ? Nam Diên nghĩ thầm, còn hành đi. Sẽ không làm ngươi có hại. Trước mắt nhóc con nói. Hàn Lạc Kình đem đầu lọc thuốc vứt đi ra ngoài, chuẩn xác không có lầm mà ném tới rồi cách đó không xa thùng rác. Hắn giọng nói đột nhiên vừa chuyển, hỏi câu, một người đi rồi hơn một giờ. Ân, chủ yếu lộ không thân, ba lô lại trầm. Hàn Lạc Kình nhìn nàng đã bị gió thổi làm tóc mái cùng tóc mai, tầm mắt dừng ở nàng sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng, trầm mặc sau một hồi, đột nhiên duỗi tay cái ở nàng trên đầu vỗ vỗ, nhóc con, ngươi cũng đừng hối hận. Thanh âm kia rất thấp trầm, có chút như là ở lầm bầm lầu bầu. Nói xong, hắn thu hồi tay, không có giống lần đầu tiên như vậy cố ý cả lơ phất phơ mà câu lấy nàng bả vai đi đường, mà là đem tay cắm vào trong túi. Nam nhân đi ở phía trước xem nàng, vào đi. Phòng trong, Giang Tùy Đông cùng Lương Tả đang ở hứng thú dâng trào mà nói chuyện với nhau cái gì, nhưng mà ở người cao to lanh nhóc con vào nhà trong nháy mắt, hai người lập tức giả mô giả dạng mà làm nổi lên việc, một cái thu thập tập tranh, một cái sửa sang lại xăm mình máy móc. Sau đó, hai người động tác nhất trí quay đầu, chiều Nam Diên lộ ra một mặt hữu hảo hiền lành tươi cười. Đáng tiếc này cười cùng hai người mặt có chút không khỏe. Hàn Lạc Kình một cái tát chiều hai người cái hốt tiếp đón qua đi, một người tới một chút, sau đó một giây sai xử hai người, đông tử, đi đảo ly nước cấm tới. Tiểu tả, đi mua điểm nhi ăn, cháo cùng bánh bao. Nói, hắn quay đầu lại xem Nam Diên liếc mắt một cái, nhóc con, ăn thịt nhân còn tố nhân. Nam Diên không khách khí mà đáp, ta một tháng không ăn thịt, muốn ăn thịt bánh bao, ba cái là được. Hàn Lạc Kình thấy nàng này phó không đem chính mình đương người ngoài tiểu tổ tông hình dáng, trong mắt xẹt qua một tia đạm cười. Lập tức đối Lương Tả nói, đi mua tam nhi bánh bao thịt. Lương Tả, được rồi. Nam Diên ngồi ở trên sofa, trong tay phủng Giang Tùy Đông truyền đạt nước ấm. Thủy có chút năng, miệng nàng lại tiểu, liền chỉ có thể phủng kia cái ly cái miệng nhỏ suyết, rất giống chỉ phủng hạt thông gặm sóc con. Hàn Lạc Kình nhìn nàng hai mắt liền rời đi ánh mắt. Vật nhỏ này. Chờ Lương Tả mua trở về nóng hầm hập cháo cùng bánh bao thịt, Nam Diên nói câu cảm ơn sau liền không khách khí mà ăn lên. Không có ăn ngấu nghiến. Ăn thật sự văn nhã thực ưu nhã, xem đến một bên Giang Tùy Đông cùng Lương Tả cảm thán liên tục. Không hổ là học sinh A, uống cái cháo ăn cái bánh bao thịt đều như vậy văn nhã. Cùng này học sinh muội một so, bọn họ ăn cơm thời điểm quả thực chính là dã thú. Nam Diên đôi mắt bụng to tiểu, ba cái bánh bao thịt ăn hai cái liền ăn không vô. Nàng yên lặng nhìn hướng bên người nhìn hắn nam nhân, đem dư lại một cái đưa qua, đừng lãng phí lương thực. Hàn Lạc Kình than một tiếng, cầm lấy dư lại cái kia, ba lượng khẩu liền nuốt vào bụng. Giang Tùy Đông cùng Lương Tả. Tà thao. Cũng không ăn người cơm thừa Hàn ca đi đâu vậy. Tuy rằng này bánh bao thịt không bị gặm quá, nhưng bị này học sinh muội niết ở trong tay niết đem đã lâu à. Hàn Lạc Kình một tay xách lên Nam Diên phình phình ba lô vắt trên vai, đối nàng nói, cùng ta lên lầu. Sau đó Giang Tùy Đông cùng Lương Tả liền trơ mắt mà nhìn nhà bọn họ tháo đàn ông Hàn ca mang theo kia tiểu khả ái lên lầu. Không bao lâu, mở cửa đóng cửa thanh âm vang lên, lúc sau liền gì động tĩnh đều nghe không được. Này liền mang về. Hàng ca còn không có cấp chúng ta chính thức giới thiệu đâu. Lương Tả nói. Giang Tùy Đông hì hì cười, ngươi biết cái gì, hắn bản thân phỏng trừng đều còn không có hoán quá mức như đâu. Không thể không nói, nhất hiểu biết huynh đệ vẫn là huynh đệ, rốt cuộc cùng nhau hôn quá cùng nhau thao quá. Lúc này Hàn Lạc Kình mới vừa đem Tiểu Bằng Hữu lánh vào cửa liền có chút mờ mịt. T. Hắn lại như thế nào mơ màng hồ đồ mà đem người lần thứ hai lánh về phòng. Hắn này phòng hai phòng một sảnh, một gian dùng để làm thư phòng cùng phòng vẽ tranh, nhưng không có dư thừa phòng cấp này nhóc con trụ. Ta ngủ sofa liền có thể. Nam Diên chủ động mở miệng. Hàn Lạc Kình trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi ngủ phòng ngủ. Nam Diên xem hắn, có chút do dự hỏi, sẽ không cho ngươi tạo thành cái gì bối rối. Hiện tại đã tạo thành. Hàn Lạc Kình cắn răng nói. Hắn như thế nào liền mềm lòng đáp ứng rồi. Này nhóc con chính là cái tiểu tổ tông, khó hầu hạ thật sự. Ngươi từ từ, ta đi thu thập một chút phòng ngủ. Ân. Nam Diên gật đầu, sấn kia trương khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn thức ngoan. Hàn Lạc Kình nhìn chằm chằm nàng xem xét vài lần, đầu lưỡi cuốn qua quai hàm, thật mạnh đỉnh đỉnh, một người tiến phòng ngủ. Ai? Trong lòng một tiếng thở dài. Nam nhân động tác lanh lẹ mà đem gối đầu bên một quyển sách thu lên, sau đó tìm tới một cái không thùng giấy, từ chính mình tủ quần áo tùy tiện phiên vài món thường xuyên áo thu náo ba lô còn có quần tắc thùng giấy tử, quần lót cùng vớ cũng cắt cầm mấy cái. Tủ quần áo tổng cộng 3 tầng, hắn trực tiếp đằng ra trung gian một tầng, này một tầng không cần ngồi xổm lấy đồ vật, cũng không cần điểm mũi chân, chính thích hợp kia nhóc con. Làm xong này đó, hắn mới ôm thùng giấy đi ra ngoài, sau đó đem nữ hải nhi ba lô sách tới rồi trong phòng ngủ, dư lại chính ngươi thu thập. Cảm ơn Hàn ca. Lúc này Nam Diên đã cởi dơ hề hề cứng nhắc giày, thay đổi cặp kia phát cũ đại dép lê. Hàn Lạc Kình nghiêng nàng liếc mắt một cái, ta xem như phát hiện, ngươi tiểu gia hỏa này chỉ có cảm tạ ta thời điểm mới kêu ca. Nam Diên lẳng lặng mà nhìn hắn, không có đáp lời. Ba lô đồ vật chủ yếu lấy quần áo là chủ, Nam Diên đi phòng ngủ sửa sang lại ba lô thời điểm, nam nhân lại đi thư phòng bận việc. Thư phòng cùng phòng vẽ tranh là nhất thể, nhưng án thư không thường dùng, Hàn Lạc Kình muốn nhìn thư thời điểm thông thường là từ trên kệ sách chịu một quyển, buổi tối ngủ trước trở mình một phen. Hiện tại, Hàn Lạc Kình đem trên bàn sách tạp vật hết thảy đều thu vào trong ngăn kéo, tuy rằng sách này bản hắn thường thường sẽ sát một sát, nhưng lần này hắn vẫn là đi đánh một chậu nước, trong ngoài lại lần nữa lau một lần. Án thư nguyên bản có một phen nguyên bộ ghế dựa, bởi vì cảm thấy ghế dựa quá cao, cùng cái bàn không đáp, hắn liền một lần nữa thay đổi cái tờ lặt tiệp ghế. Nhưng hiện tại, nay tờ lặt tiệp ghế độ cao thích hợp hắn, lại không thích hợp kia nhóc con. Nhóc con ngồi này tờ lặt tiệp ghế thượng nói, phỏng chừng đến ngưỡng đầu nhỏ xem cái bàn. Hàn Lạc Kình ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Chương 242 này tự thể, có chút tao. Chương 242 này tự thể, có chút tao. Suy xét đến bàn ghế không xứng đôi vấn đề, Hàn Lạc Kình lại đi một chuyến phòng tạp vật, tìm tìm kiếm kiếm sau, rốt cuộc đem kia đem mấy năm trước ném vào tới nguyên bộ ghế rửa cấp phiên ra tới. Ghế rửa vẫn là nửa tân, dùng thủy tẩy một lần liền sạch sẽ. Phòng tạp vật ở lầu một trong một góc, Hàn Lạc Kình làm gì, Giang Thủy Đông cùng Lương Tả hai người xem đến rõ ràng rõ ràng. Đám người khiêng kia đem rửa sạch sẽ ghế rửa một lần nữa lên lầu, hai người hai mặt nhìn nhau. Thật hiếm lạ, đã lâu không thấy được Hàn ca như vậy tinh thần Lương Tả nhỏ giọng phun tào. Giang Thủy Đông xách vài thanh, còn không phải sao, làm cái cu ly nhi đều có thể như vậy cao hứng. Lương Tả có chút tò mò, hỏi hắn, Đông Tử, ta cảm thấy Hàn ca đối này học sinh muội không kia phương diện ý đồ, ta Hàn ca cũng không phải cái loại này người a. Giang Thủy Đông gật gật đầu, ý vị thâm trường mà tới câu. Hiện tại đích sắc không có kia phương diện ý đồ. Nhưng về sau khẳng định có. Hắn đi theo Hàn Lạc Kình thời gian so Lương Tả trường, đối Hàn Lạc Kình càng hiểu biết. Hàn ca đích sắc sẽ không chạm vào loại này ngoan ngoan nữ, nhưng vấn đề là, này học sinh muội ngoan sao. Thật muốn là cái loại này ngoan ngoan nữ, có thể đem chính mình trang điểm thành tiểu thái muội. Còn dám ở trời tối lúc sau, một người tới này ngõ nhỏ tìm người. Nay tiểu khả ái, chỉ sợ chỉ là mặt ngoài nhìn đáng yêu mà thôi. Lại nói, Hàn Lạc Kình kia thói ở sạch nhiều nghiêm trọng, Giang Thủy Đông lại rõ ràng bất quá, mấy năm nay hắn cùng Lương Tả cũng không biết ngủ nhiều ít nữ nhân, Hàn Lạc Kình lăng là một cái không chạm vào. Người này chọn lựa, ngại đông ngại tây, tổng cảm thấy người khác không sạch sẽ. Nhưng hiện tại, một cái sạch sẽ tiểu cô nương tìm tới môn, còn không sợ hắn, thậm chí nguyện ý chủ động thân cận hắn. Hàn Lạc Kình nếu là không nhân cơ hội đem người ngậm tiến chính mình ổ sói, hắn liền không phải cái nam nhân. Ngươi nhìn đi. Này học sinh muội nếu là ở nửa năm trong vòng bức ra còn kịp, nếu không, chờ nàng thành niên, Hàn ca nhất định sẽ ngủ nàng. Giang Tùy Đông ngữ khí khẳng định. Lương Tả có chút chần chờ nói, cũng không nhất định đi, ta xem Hàn ca đối nàng thái độ giống như là đối tiểu muội muội thái độ, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, Hàn ca sẽ không động người một nhà. Ngươi biết cái gì? Hai ta đánh cuộc một phen, Hàn ca nếu là đêm này tiểu khả ái ngủ, tính ta thắng, nếu là chỉ đem nàng đương muội muội, tính ta thua. Tiền đặt cược 5.000 khối. Ngoa tào. Đánh cuộc lớn như vậy, ngươi cũng quá độc các đi. Nhưng ta còn là cảm thấy Hàn ca không giống cái loại này thích dưỡng con dâu nuôi từ bé người, tuy rằng chính mình dưỡng ra tới đích xác thật sạch sẽ vô ô nhiễm, an yên tâm. Hàn Lạc Kình còn không biết chính mình hai cái tiểu nhị liền hắn có thể hay không biến cầm thú chuyện này hạ tiền đặt cược, hắn thu thập hảo thư phòng sau, lại đem thư phòng cùng phòng khách mà đều kéo một lần. Nam Diên đã thu thập hảo hành lý, đang đứng ở phòng ngủ cửa xem hắn. Nàng thay cho giáo phục, ăn mặc nam nhân lần trước mua quần lửng cùng đại hảo thời trang trẻ em. Bảy phần quần jean là bó sát người, đem nàng một đôi mảnh khảnh cẳng chân nhi câu đến thẳng tắp, bởi vì quần vòng eo lớn một cái hào, kia đại hào thời trang trẻ em và táo bị nàng toàn bộ tắc đi vào. Quần nhưng thật ra không bông, lại cũng véo ra một phen thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Nam nhân còn ở một chút mà kéo mà, hắn động tác lại mau lại trọng, làm việc như là đánh lộn, hai ba cái qua lại liền kéo một tảng lớn mà, thâm mạch sắc cánh tay theo kia động tác thường thường cố lấy mấy khối ngạnh bang bang cơ bắp. Nam Diên hoài nghi, kia đã chọc một nửa cây lau nhà chính là bị hắn như vậy cấp lộng chọc. Nam nhân đưa lưng về phía hắn, đầu cũng không nâng nói, đợi chút, lập tức thì tốt rồi. Có ta xuyên dép lê sao? Ngươi này xong quá lớn, ăn mặc đi đường không có phương tiện. Ta còn cần bàn chải đánh răng, khăn lông, cái ly. Nam Diên hỏi. Phết đất nam nhân quay đầu xem nàng, thấy nàng thay đổi chính mình mua kia một thân, hơi hơi sửng sốt một chút, thầm nghĩ, hắn ánh mắt cũng không tệ lắm. Này thân quần áo mặc ở nhóc con trên người, quái đẹp. Ta lập tức đi mua, ngươi đi trước thư phòng viết một lát tác nghiệp. Thư phòng đã thu thập hảo, ngươi vừa lúc thử xem kia ghế dựa độ cao, xem thích hợp hay không. Nam Diên trầm mặc 2 giây, trả lời, đi được cấp, ta không mang tác nghiệp. Kỳ thật là bởi vì những cái đó để sẽ không làm, nàng tính toán sáng mai đi chép bài tập. Bất quá, chân tướng làm nàng thoạt nhìn một bộ không quá thông minh bộ dáng, cho nên nàng tính toán giải một cái thiện ý nói dối. Hàn Lạc Kình động tác một đốn, mỹ mắt vén lên, trầm khuôn mặt hỏi, tác nghiệp đều không viết, đây là ngươi nói rất đúng hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Giây tiếp theo, Nam Diên sửa lại khẩu, ta nhớ ra rồi, ta mang theo ngữ văn thư, ngữ văn tác nghiệp là sao chép 2 lần hôm nay giáo thể văn ôn, ta đây liền đi viết. Hàn Lạc Kình hoài nghi tiểu gia hỏa này thái độ vẫn là không có đoan chính, hắn ba lượng hạ kéo xong cuối cùng một mảnh địa phương, than nhẹ một tiếng, trong túi xùy điểm nhi tiền lẻ đi ra ngoài. Nam nhân rời đi sau, Nam Diên cầm ngữ văn thư cùng luyện tập buồn đi thư phòng. Mặt khác tác nghiệp nàng sẽ không làm, có thể sao ứng phó một chút, nhưng ngữ văn tác nghiệp không cần sao, nàng có thể chính mình viết, cho nên tới thời điểm nàng sắc đem ngữ văn sách giáo khoa mang đến. Thư phòng mà vừa mới kéo quá, trên mặt đất gạch men sứ lượng đến có thể chiếu ra người ảnh ngược. Nàng lần trước tới khi, nơi này một nửa thư phòng một nửa phòng vẽ tranh, giá vẽ còn thực tùy ý mà bày biện ở nhà ở trung gian. Bất quá hiện tại, kia giá vẽ đã thu hồi đặt ở ven tường, kẹp ở mặt trên bán thành phẩm họa tác cũng không thấy, mặt trên chỉ có mấy trường chỗ trống giấy vẽ. Trước mặt án thư sắt thật sự sạch sẽ. Nam Diên vươn hai căn đầu ngón tay ở góc lau lau, không có một chút cho bụi. Trên bàn kệ sách cùng trên kệ sách thư tịch cũng không có gì tích hôi. Như vậy trong thời gian ngắn, Hàn Lạc Kình tự nhiên không có khả năng làm nhiều như vậy việc, này thuyết minh hắn kệ sách nguyên bản liền rất sạch sẽ. Nam Diên thô sơ giản lược quét một vòng. Hai bài kệ sách trừ bỏ nhất bên cạnh không một ít ra tới, mặt khác không gian cơ hồ bị thư chiếm mãn. Này đó thư bị chủ nhân trồng đến chỉnh chỉnh tề tề. Thư chủng loại rất nhiều, trong đó tranh vẽ tương quan thư tịch chiếm đa số, đồ án cấu thành, nhân vật họa phân tích, tranh phong cảnh giám định và thưởng thức, yêu quái thần thú sách tranh từ từ, cũng có không ít thế giới danh tác, còn có triết học thư cùng khoa học viễn tưởng thư. Nam Diên thậm chí từ bên trong tìm được rồi một quyển xe máy ô tô lắp ráp tương quan thư tịch. Trên kệ sách thư cũng không phải bài trí, thư chủ nhân thường xuyên lật xem chúng nó, cho nên chúng nó thoạt nhìn đã phát cũ. Nam Diên ngồi ở Hàn Lạc Kình từ phòng tạp vật tìm tới ghế trên, độ cao chính vừa lúc. Nàng lấy ra sách bài tập, bắt đầu nghiêm túc mà viết chính tả thể văn ngôn. Hàn Lạc Kình qua lại một chuyến thực mau, hắn lần này mua trở về bàn chải đánh răng, cái ly, khăn lông cùng dép lê ít hôm nữa đồ dùng, còn có tiểu nữ sinh dùng sữa rửa mặt cùng mặt xương. Kem đánh răng cũng một lần nữa mua một chi, trái cây mùi vị. Đem mấy ngày nay đổ dùng phân loại phóng hảo sau, hắn trộm mở ra cửa thư phòng nhìn thoáng qua. Tiểu gia hỏa chính ngồi ngay ngắn ở án thư, nghiêm túc mà viết bài khóa. Thấy hắn tiến vào, Nam Diên nghiêng đầu xem hắn, đối hắn nói, ta cơ sở không tốt lắm, tưởng một lần nữa ôn tập một lần sơ trung 3 năm sách giáo khoa. Hàn Lạc Kình, ngươi có thể giúp ta làm đến một bộ sơ trung sách giáo khoa sao? Hàn Lạc Kình nghe vậy, đầu tiên là giật mình, rồi sau đó hỏi nàng, ngươi sơ trung sách giáo khoa là nào một bản giáo tải? mấy năm nay sửa bản quá không? Nam Diên không rõ ràng lắm, nhưng nàng cảm thấy nào một bản không quan trọng, dù sao là ôn tập trước kia tri thức điểm nhi, mấy cái phiên bản chỉ là tiểu tu, tri thức điểm nhi đại kém không kém. Hàn Lạc Kình nghe xong nàng lời nói, trực tiếp kéo ra án thư góc trái bên dưới ngăn tủ, từ bên trong dọn ra thật dày một sấp thư. Này đó thư thế nhưng tất cả đều là sơ trung sách giáo khoa, toán học vật lý tiếng Anh từ từ giống nhau không ít. Không chỉ có sách giáo khoa đầy đủ hết, liền đối ứng luyện tập sách đều có. Nam Diên cầm lấy một quyển thật dày ngữ văn thư, ở gáy sách đối diện mép sách thượng nhìn đến một cái dùng bút bi viết tên, Hàn Lạc Kình. Giống bay phượng múa tự thể, tên cuối cùng một bút còn hướng lên trên ngéo một cái, đặc biệt tao. Chương 243 ngươi đây là, sai xử người hầu. Chương 243 ngươi đây là, sai xử người hầu. Hàn Lạc Kình thấy nàng nhìn chằm chằm kia mép sách thượng tên nhìn thật lâu, không cấm ho nhẹ một tiếng, biểu tình có chút không được tự nhiên mà giải thích nói, ta đi học lúc ấy, thực lưu hành đem tên viết ở cái này địa phương, có chút đóng dấu ý tứ. Nam Diên đem thư phóng bình, ta biết, hiện tại cũng rất lưu hành. Ta chính là cảm thấy ngươi này tự, ân, rất đặc biệt. Tuy rằng tiểu gia hỏa nói lời này khi nghiêm trang, nhưng Hàn Lạc Kình vẫn là nghe ra một chút ý khác. Tiểu gia hỏa ở cười nhạo hắn. Ai còn không cái tuổi trẻ thời điểm, có gì buồn cười. Tính, không cùng tiểu bằng hữu chấp nhận. Hàn Lạc Kình thượng sơ chung lúc ấy, bởi vì tự viết đến hảo, nổ kẻ phục thường xuyên bị lao sư lấy ra tới triển lãm, lao sư khen xong đồng học khen, khó tránh khỏi liền phiêu điểm nhi, thích làm một ít hoa hòe loẹ loẹt nét bút, tỉ như cuối cùng kia một phiết một mại sẽ cố ý kéo ra một cái thật dài cái đuôi, dựng cong câu thời điểm hướng lên trên câu đến đặc biệt trường. Hàn Lạc Kình hiện tại hồi tưởng lên cũng cảm thấy chính mình ngốc điếc. Nam Diên nhanh chóng phiên sách giáo khoa, phát hiện thư thượng dùng màu lam bút bi câu ra rất nhiều trọng điểm tri thức, còn tiêu rất nhiều chú giải. Thư chủ nhân là cái thực cái học tập người, ít nhất thái độ là hiếm thấy đoan chính. Kỳ thật, Hàn Lạc Kình tự trừ bỏ kết thúc địa phương có chút làm ra vẻ, vẫn là thập phần xinh đẹp, hơi hơi qua loa, mang điểm nhi hành thư cảm giác. Sẽ hoa trọng điểm, sẽ làm chú giải. Hàn Lạc Kình, ngươi sơ chung là cái ngoan học sinh. Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia nhạt nhẽo ý cười, cùng hiện tại tương phản rất lớn. Hàn Lạc Kình nhớ tới chuyện cũ, lâm vào ngắn ngủi hoài niệm. Nhưng thực mau, nam nhân mặt mày toát ra kia một mạt hoài niệm liền bị một loại không sao cả bi ý thay thế, khi đó trong nhà tương đối nghèo, thật vất vả gom đủ học phí, liền cảm thấy không hảo hảo học tập nói thực xin lỗi về điểm này nhi tiền. Không riêng ta, một phòng học người đều là vùi đầu khổ học ngoan học sinh, ta đó là ở tùy đại lưu. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mắt học sinh muội, ngữ khí mang theo điểm nhi trưởng bối thuyết giáo, khi đó người phần lớn nghèo, không giống các ngươi, mỗi người đều thượng đến khởi học, ăn ngon ăn mặc hảo. Cho nên a tiểu gia hỏa, ca ca cho ngươi điểm nhi lời khuyên, có cơ hội này phải hảo hảo học tập, thế giới này, còn có rất nhiều người không kham nổi học, ngươi so những người này hạnh phúc nhiều. Nếu như thế nào học đều học không tốt lời nói, lại làm sao bây giờ? Nam Diên chống đầu xem hắn, tư thái lộ ra vài phần thản nhiên cùng lười biếng, không giống cái này tuổi học sinh. Tận lực liên hảo, đừng làm chính mình hối hận. Hàn Lạc Kình trả lời, đôi mắt hơi rũ. Chính hắn chính là bởi vì cá nhân nguyên nhân, bị bắt trên đường từ bỏ, cho nên có đoạn thời gian vẫn luôn không bỏ xuống được chuyện này. Bất quá hắn đã tưởng khai, đều đã thành xã hội lưu manh, lại rồi dám sự tình trước kia cũng không thú vị. Hàn Lạc Kình, ngươi sơ trung niệm xong sao? Cao trung đâu? Nam Diên hỏi. Hàn Lạc Kình biểu tình như thường mà giải đáp nàng nghi vấn, cao một không niệm xong liền bỏ học. Thấy nàng còn muốn hỏi cái gì, Hàn Lạc Kình tức khắc dùng lời nói đổ nàng miệng, tiểu bằng hữu, vấn đề của ngươi có chút nhiều. Câm miệng, không chuẩn hỏi lại. Nam Diên như suy tư gì mà đánh giá hắn một lát, nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi sơ trung tri thức học được thế nào, có thể hay không giáo giáo ta cái này học cha. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, mày nhẹ nhàng mà chọn một chút, ngữ khí đạm nhiên trung hỗn loạn một tia vô pháp bỏ qua xú thí, sơ lên cao toàn thị đệ nhị, ngươi nói đi. Nam Diên không gì cảm tình sắc thái mà hoa một tiếng, nhìn không ra tới, ngươi trước kia vẫn là cái học bá. Kia, ngươi dạy dạy ta. Hàn Lạc Kình trở về câu, ta rất bận, không rảnh. Nam Diên vạch trần hắn nói dối, ngươi là lão bản, thủ hạ có rất nhiều người cho ngươi làm việc, ngươi vội cái gì? Tiểu muội muội, này ngươi liền không hiểu, kia tiệm mặt trược không ta tỏa chấn không được, mỗi ngày ta đều đến đi bộ một vòng, bồi người xoa hai thanh. Ta còn có mấy cái cố định khách hàng, lâu lâu mà lại đây tìm ta lắp ráp cải tiến xe máy. Bao gồm nhà này hình xăm cửa hàng, khách hàng nhiều thời điểm, ta cũng đến giúp một chút, đông tử hắn một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Nam Diên nghe xong hắn một đống lấy cớ, gật gật đầu, vậy ngươi thật đúng là cái người bận rộn. Hàn Lạc Kình mơ hồ không rõ mà ngô thành, cho nên ngươi thiếu rình dập ta không rảnh giáo ngươi. Nam Diên Đảo cũng không miễn cưỡng, nói lên một khắc kiện chính sự nhi, học sinh ngoại trú có thể không tham gia 6 giờ rưỡi đến 7 giờ thần đọc, nhưng 7 giờ rưỡi đến 8 giờ sớm đọc muốn tham gia, cho nên ta yêu cầu ở 7 giờ rưỡi phía trước đến lên giáo. Buổi tối 2 tiết tiết tự học buổi tối, học sinh ngoại trú thượng xong đệ nhất tiết liền có thể, cho nên buổi tối ta 8 giờ rưỡi ly giáo, trừ bỏ cơm sáng, cơm trưa cùng cơm chiều đều ở trường học giải quyết. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, mỹ mắt lười biếng gục xuống xuống dưới, ngắm nàng, nga, cho nên đâu? Ngươi nói cho ta như vậy kỹ càng tỉ mỉ thời gian, là tưởng. Hắn kéo thất ngôn điều, chờ tiểu gia hỏa này nói tiếp. Nam Diên như hắn mong muốn, nói tiếp, trên dưới học thời điểm, ngươi có thể hay không đón đưa ta? Hắc nha, ngươi thật đúng là không khách khí, đây là lấy ta đương người hầu sai xử đâu. Ta chẳng những muốn cung ngươi chủ cung ngươi một đốn cơm sáng, còn muốn phụ trách trên dưới học đón đưa. Nam Diên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình có chút không quá khách khí, vì thế nàng lui một bước, ta xem ngươi ga ra có tam chiếc xe máy, bằng không ngươi mượn ta một chiếc. Ta chính mình cưới xe máy trên dưới học, xe máy thuê phí cũng từ ta tương lai tiền lương khấu. Cái này, Hàn Lạc Kình cười đến miệng đều ai, ngươi cũng biết đó là tương lai, tiền lương. Ngươi tiểu gia hỏa này hiện tại gì đều không biết, gì đều làm không được, liền dám cho ta khai ngân phiếu khống. Nói, hắn xua xua tay, tính, vẫn là ta đưa ngươi. Ngươi cái nhóc con còn dám kỵ đại xe máy đi đi học, là sợ chính mình không đủ dẫn nhân chú mục. Cảm ơn. Nam Diên nói. Nàng nguyên bản nghĩ, nếu là Hàn Lạc Kình không muốn đón đưa nàng, cũng không muốn mượn nàng xe máy, kia nàng liền mỗi ngày sớm muộn gì chạy vội trên dưới học, dù sao nàng cũng chuẩn bị rèn luyện thân thể. Một giờ cước trình mà thôi, chạy bộ nói 2-30 phút, chờ thân thể rèn luyện ra tới, là có thể giảm bớt đến mười mấy phút. Bất quá, hiện tại Hàn Lạc Kình đáp ứng rồi. Nàng có thể tiết kiệm được này đó thời gian cũng hảo, dùng càng nhiều thời giờ tới học tập, sau đó ở trường học hoạt động thời gian rèn luyện thân thể. Nhớ tới cái gì, Nam Diên đối hắn nói, nơi này là ngươi phòng vẽ tranh, ngươi có thể tiếp tục tiến hành ngươi sáng tác, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong nên nói, Nam Diên liền đầu nhập đến sơ trung sách giáo khoa học tập giữa đi. Hàn Lạc Kình dọn ra tới kia một sấp thư đều là phân loại tốt, nàng trực tiếp từ bên trong lấy ra mùng một sở hữu sách giáo khoa cùng luyện tập sách. Bên cạnh nam nhân môi giật giật, muốn nói lại thôi. Nhưng thấy nàng đã ra dáng ra hình mà bắt đầu đọc sách, liền đem tưởng lời nói lại nuốt trở vào. Sau đó, vị này cái gọi là người bận rộn từ kệ sách rút ra kia bổn yêu quái thần thú sách tranh, ngồi ở hắn vẽ tranh dùng kia ghế nhỏ thượng, liền như vậy cúi đầu nhìn lên. Hai người, một lớn một nhỏ, một cái nghiêm túc phiên sách tranh, một cái nghiêm túc phiên sơ trung sách giáo khoa. Không khí nhất thời an tĩnh, cũng chỉ có thể nghe được phiên thư hào hào thanh. Chương 244 người này, quản được thật đúng là khoan. Chương 244 người này, quản được thật đúng là khoan. Nam Diên hiện tại chủ yếu ôn tập toán lý hóa, bởi vì này tam môn khoa cơ sở rất quan trọng. Diệp Tư Kỳ tuy rằng học tập kém, nhưng nên học tri thức điểm nhi nàng đều học quá, bất quá là bởi vì đầu óc không đủ linh hoạt, rất nhiều vấn đề lý giải không thấu triệt, chỉ có thể học bằng cách nhớ. Mà hiện tại, những cái đó học bằng cách nhớ tri thức điểm làm Nam Diên bất việc không ít. Có Diệp Tư Kỳ học bằng cách nhớ mấy thứ này, hơn nữa Nam Diên lý giải năng lực, sơ trung sách giáo khoa học lên thực mau. Hiện tại nàng ôn tập một chương tri thức điểm liền làm một chương luyện tập đề, không được đầy đủ làm, đơn giản lực quá, trực tiếp làm tương đối điển hình cùng dễ dàng làm lôi đề hình. Hàn Lạc Kình luyện tập sách thượng tràn ngập đáp án, mỗi một đạo đề đáp đề bước đi thực kỹ càng tỉ mỉ, cũng thực chỉnh tề. Một ít dễ dàng phạm sai lầm đề bị hắn vòng ra tới, cấp Nam Diên cung cấp rất nhiều tiện lợi. Làm xong đề mục lúc sau, còn có thể đối chiếu mặt trên đáp án sửa sai. Án thư, Nam Diên chính làm bài làm được chuyên chú, một bóng ma đột nhiên chiều bên này di động lại đây, một viên cho đen đầu bóng ma chính vừa lúc dừng ở Nam Diên vợ thượng. Nam Diên hơi hơi túc hạ mi, Hàn Lạc Kình, ngươi chống đỡ ta hết. Hàn Lạc Kình không nói chuyện, hướng bên cạnh di, dừng ở vợ thượng đầu bóng ma liền đi theo dịch tới rồi một bên. Chờ Nam Diên mới vừa làm xong trong tay đề này, trong tay bút liền bị nam nhân nhẹ nhàng rút ra. Đã khuya, hôm nay liền nhìn đến nơi này, ngày mai lại tiếp tục. Hàn Lạc Kình thu đi rồi nàng sách vở, thái độ cường thế không dung cự tuyệt. Nam Diên nghĩ thầm, quản được thật đúng là khoan. Bất quá, nàng nếu đưa lên môn, cũng làm hảo bị hắn quản chuẩn bị. Ta đi tắm rửa. Nam Diên nói, ngươi áo ngủ ở tủ quần áo trung gian kia một tầng, cái kia màu trắng bao ni lon chính là. Hàn Lạc Kình nhắc nhở nàng. Ta thấy được. Nam Diên rời đi khi quay đầu lại liếc hắn một cái, đột nhiên tới một câu, Hàn ca, đêm nay bánh bao thịt tan rất ngon, sáng mai ta còn muốn ăn. Yêu cầu thật nhiều, chạy nhanh lăn. Hàn Lạc Kình bắt đầu đuổi đi người, trừng mắt dựng mắt, nhưng kia ngự khí cũng không trọng, nhiều lắm, có chút nghiến răng nghiến lợi. Nam Diên khỏe miệng hơi trọn một chút, rời đi thư phòng. Chờ nàng rời đi, Hàn Lạc Kình ấn khai án thư đèn bàn cái nút, nhìn chằm chằm kia đèn bàn ánh sáng nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy này đèn bàn ánh sáng không tốt lắm. Dùng 2-3 năm, nên đổi cái tân. Tắm rửa xong, Hàn Lạc Kình trong mắt Tiểu Bằng Hữu lại bắt đầu tìm việc nhi. Hàn Lạc Kình, ngươi nơi này có châm sao? Tiểu Bằng Hữu hỏi. Tắm rửa xong sau nữ hài nhi thay hắn mua kia kiện cửu con song đâu váy ngủ, phấn, cùng nàng kia trương trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ thực sấn, chính là kia biểu tình quá túng manh. Muốn châm làm gì? Là vỡ phá, vẫn là quần áo phá? Hàn Lạc Kình hỏi. Hắn một cái tháo các lao ra, sao có thể có kim chỉ loại này ngoạn ý nhi? Cho dù có, hắn cũng sẽ không theo thừa may và sống. Nam Diên ngữ khí cùng ăn cơm uống nước giống nhau tầm thường, nói, tắm rửa thời điểm phát hiện lòng bàn chân nổi lên mấy cái bọt nước. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, kia không để bụng biểu tình tức khắc biến đổi, lòng bàn chân khởi phao. Nam Diên nhàn nhạt ngẩng một tiếng. Lòng bàn chân khởi phao, ngươi hiện tại mới phát hiện. Ngươi này cảm quan phản ứng là có bao nhiêu trì độn. Hàn Lạc Kình nhíu mày bộ dáng có chút hung, ngữ khí cũng thực hành. Giống nhau tiểu cô nương phòng trừng đã sớm bị hắn bộ dáng này dọa tới rồi, nhưng Nam Diên thong thả từ từ mà giải thích nói, ta đau đớn có chút trì độn, không sợ đau, này bọt nước không đau. Nàng kỳ thật cũng thực ngoài ý muốn, bất quá là đi rồi hơn một giờ lộ trình, này lòng bàn chân liền mài ra mấy cái bọt nước. Nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Tư Kỳ trong nhà điều kiện tuy rằng kém, nhưng cha mẹ yêu thương nàng, vì làm nàng hảo hảo học tập, ngày thường cơ bản không cho nàng làm việc nặng nhi, nhiều lắm lau lau cái bàn tẩy rửa chén, thân thể đích xác mảnh mai. Đại khái cũng là vì cha mẹ đối nàng kỳ vọng quá cao, mới có thể dẫn tới nàng học tập thượng áp lực quá lớn, đọc lại hồi lâu lúc sau lựa chọn dùng một loại khác phương thức phát tiết ra tới. Hàn Lạc Kình sụ mặt từ trong ngăn kéo lấy ra một quả bấm móng tay, dùng cái này. Dừng một chút, hắn nói, liền ngồi trên sofa, ta nhìn xem có nghiêm trọng không. Nam Diên nhìn thẳng hắn. Hàn Lạc Kình theo bản năng mà giải thích nói, nhìn xem ngươi có hay không nói ngoa, tưởng ta đáng thương ngươi. Nam Diên trầm mặc vài giây, lợi bình một câu. Ngươi rất sẽ nao bổ. Hàn Lạc Kình. Nam Diên tiếp nhận hắn truyền đạt bấm móng tay, tiểu nông nhi hướng trên sofa ngồi xuống, đùi phải trực tiếp hoành đáp bên trái trên đùi, động tác nước chảy mây trôi. Hàn Lạc Kình nhìn thấy nàng này phó đàn ông dáng ngồi, còn không có tới kịp nói cái gì, liền thấy được nàng kia nết lên tới bàn chân. Hai cái đại thủy phao chế ở chân nhỏ trường thượng, rõ ràng mà chói mắt. Hàn Lạc Kình mày tức khắc nhăn chặt muốn chết. Chỉ là đi rồi một giờ lộ trình mà thôi, như thế nào liền mảnh mai thành như vậy? Nam Diên dùng bấm móng tay ca ca cắt cái lưỡng đạo khẩu tử, bọt nước phình phình thủy tức khắc từ khẩu tử bừng lên, thực mau liền nhiễm ướt hơn phân nửa chỉ chân nhỏ trưởng. Hàn Lạc Kình kịp thời đệ khăn giấy cùng thuốc mỡ qua đi, đem bọt nước thủy tễ sạch sẽ sau sát điểm nhi này thuốc mỡ, buổi tối ngủ một giấc thì tốt rồi. Nam Diên trầm mặc mà tiếp nhận đồ vật, không cấm nhớ tới trước thế giới Tiêu Lạc Hàn. Nàng kia khối thân thể mặc dù rèn luyện rất khá, da thịt cũng thực kiều nộn, nhẹ nhàng một véo liền sẽ xuất hiện ứ thanh, có đôi khi hai người nháo đến tàn nhẫn. Nàng trên người liền sẽ xuất hiện rất nhiều dấu vết. Xong việc, người nọ sẽ hôn môi trên người nàng béo ngân, một bên tinh tế mà giúp nàng thượng dược, một bên đau lòng mà nói, tiểu yêu nhi, lần sau ta nhất định nhẹ điểm nhi. Đương nhiên, đó là một câu thí lời nói. Nam Diên từ ngắn ngủi trong hồi ức rút ra, tiếp tục xử lý lòng bàn chân bọt nước. Bên cạnh người nọ chỉ là nhìn, không hỗ trợ liền tính, còn hung ba ba hỏi, tự mình chuốc lấy cực khổ, lần sau còn dám không dám tùy tiện đi ra ngoài. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta nếu tưởng, liền con dám tới, nếu không nghĩ, ngươi cầu ta tới, ta đều sẽ không tới. Trước mắt tiểu gia hỏa này ra vẻ khóc túm bộ dáng đối Hàn Lạc Kình tới nói, hẳn là buồn cười, nhưng hắn không cười ra. Hắn cảm thấy, tiểu gia hỏa giống như có chút không cao hứng. Nàng không màng tất cả mà tới như vậy cái rách nát chỗ ngồi đến cậy nhờ hắn, mặt ngoài nhìn lại khóc lại túm, trong lòng đại khái là ủy khuất đã chết, như vậy trọng ba lô, như vậy đường xa, vẫn là một cái xa lạ thâm hẻm, nàng sao có thể một chút không sợ. Hàn Lạc Kình nghĩ vậy nhi, bắt đầu nghĩ lại chính mình. Ai đều có thể hung này tiểu bằng hữu, liền hắn tựa hồ, đích xác không nên. Hung nàng. Nhưng hắn chẳng lẽ phải cho tiểu bằng hữu xin lỗi. Cuối cùng, xin lỗi là không có nói, nam nhân ngữ khí lại lập tức nhu hòa xuống dưới. Ngươi trước tiên ở ta nơi này trụ hạ, khi nào hối hận muốn chạy, ngươi nói cho ta, ta đưa ngươi trở về. Đừng lại một người trở hành lễ chôn em, không an toàn, cũng mệt mỏi. Lúc này, Nam Diên đã đem bọt nước xử lý tốt. Hai chỉ trắng non chân ruỗi vào nam nhân tân mua dép lê là màu cam, giày trên lưng có hai chỉ tiểu hoàng vịt. Tiểu hoàng vịt dép lê chủ nhân nga một tiếng, hảo. Nhóc con, ngươi kêu gì? Hàn Lạc Kình hỏi nàng. Bởi vì ngay từ đầu căn bản không tính toán cùng này tiểu bằng hữu có cái gì liên lụy, cho nên hắn không hỏi tên, nhưng hiện tại hai người thành bạn cùng phòng, tự nhiên phải biết rằng đối phương tên. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt mà trở về câu, ta kêu nhóc con. Hàn Lạc Kình thở dài. Còn không phải là hiện tại mới hỏi nàng tên, tính tình đến nỗi lớn như vậy. Nam Diên xem hắn một lát, đồng nhiên lại gợi lên khỏe miệng, một lần nữa trả lời vấn đề này, ta kêu Diệp Tư Kỳ. Bất quá người cao to, ngươi có thể kêu ta nhóc con. Chương 245 ta có thể, lấy thân báo đáp. Chương 245 ta có thể, lấy thân báo đáp. Hàn Lạc Kình nghe được kia một tiếng người cao to, biểu tình có trong nháy mắt đình trệ qua đi cười nhạo một tiếng. Người cao to, nhóc con, còn rất bổ sung cho nhau. Hắn nghe ra tới, tiểu bằng hữu đây là ở kháng nghị đâu. Tùy tiện cho người ta lấy ngoại hiệu loại sự tình này, đích sắc không tốt lắm. Hắn cảm thấy nhóc con kêu lên thực đáng yêu, nhưng có lẽ này ngoại hiệu vừa vặn chọc nàng trường không cao đau đớn, chọc nàng không vui. Vì thế, nàng cũng ăn miếng trả miếng mà cho hắn lấy cái. Hàn Lạc Kình tự cho là xem thấu tiểu bằng hữu ý đồ, tỉnh lại cũng làm ra hứa hẹn, nhóc con, không chuẩn kêu ta người cao to, về sau ta cũng không gọi ngươi nhóc con. Nam Diên xem hắn, lại là cái loại này Hàn Lạc Kình cảm thấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, bình tĩnh, tựa hồ còn mang theo điểm nhi đánh giá ý vị nhi. Hàn Lạc Kình liền không rõ, người này còn tuổi nhỏ, ở một cái xã hội lưu manh trước mặt, như thế nào sẽ là này phó phản ứng. Thật sự một chút không sợ hắn. Liên tính nghe con mới sinh không sợ cọp, cũng nên là Lý Quân như vậy, ngoài miệng ồn ào muốn bá chiếm hắn địa bàn, muốn cho hắn kêu ba ba, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là túng, gióng trống khua chiêng mảnh đất như vậy nhiều người tới, chỉ là vì hư trương thanh thế, căn bản không dám cùng hắn chính diện cương. Hàn Lạc Kình, ta đi ngủ, ngày mai thấy. Nam Diên kết thúc nói chuyện phiếm. Hàn Lạc Kình vốn đang có một bụng lời muốn nói, kết quả bị nàng một câu đổ trở về, hắn gật đầu, đi thôi. Hàn Lạc Kình, cảm ơn ngươi trường kỳ thu lưu ta, về sau ta sẽ hồi báo ngươi. Đây là Nam Diên lần thứ hai nói hồi báo loại này lời nói. Hàn Lạc Kình không để bụng mà xua xua tay, tư thái lười nhác, chạy nhanh lăn đi ngủ. Nam Diên đóng cửa phía trước, nhắc nhở hắn một câu, không cần ở vị thành niên trước mặt nói thô tục, ảnh hưởng không tốt. Hàn Lạc Kình phẩm này thô tục hai chữ, có chút buồn bực. Hắn khi nào nói thô tục? Sau đó lập tức liền phản ứng lại đây. Lăn sao? Lăn cũng coi như thô tục. Tiểu thí hải nhì sự thật nhiều. Ngày hôm sau, Nam Diên lên lúc sau không thấy được người, sofa hỗn độn, một cái thảm lông tùy ý mà đôi ở mặt trên. Ly đi học thời gian còn sớm, nàng cầm sơ trung tiếng Anh gáy sách nổi lên từ đơn. Nam Diên phát âm thực tiêu chuẩn. Tốt nhất cái giới giải trí thế giới thời điểm, bởi vì nhân vật yêu cầu, nàng học quá một đoạn thời gian, có Cố Thanh Lạc cái kia có sẵn học bá lao sư ở, đối phương có thể tùy thời sửa đúng nàng sai lầm, cho nên nàng tiếng Anh nói được thực lưu loát. Bất quá, khẩu ngữ tuy không tồi, rất nhiều từ đơn lại sẽ không viết. Nam Diên một bên niệm một bên nhớ. Sáng sớm buổi sáng có thể nghe được ngoài phòng điểu tiếng kêu, lắng nghe còn có thể nghe được nơi xa bác gái đại gia tiếng cười nói, loang thoáng, không biết đang nói cái gì. Có Hàn Lạc Kình cái này hẻm đông một bã ở, này ngõ nhỏ thoạt nhìn chính là một cái hết sức bình thường hẻm nhỏ. Chờ tới rồi buổi tối, mới có thể lộ ra một chút manh mối. 10 phút lúc sau, Hàn Lạc Kình đã trở lại. Nam nhân ăn mặc một bộ màu đen đồ thể thao, trên cổ đắp một cái khăn lông, như là vừa mới vận động quá. Sớm như vậy liền nổi lên. Hàn Lạc Kình dùng khăn lông lau một phen trên mặt hãn, có chút ngoài ý muốn nhìn kia nắm lấy quyển sách, đứng ở trên ban công lắc lư tiểu thân ảnh. Ở bối từ đơn. Nam Diên trở về câu, sau đó hỏi hắn, ngươi đi chạy bộ. Ngõ nhỏ. Hàn Lạc Kình bởi vì nhóc con biểu hiện lộ ra một tia vừa lòng thần sắc, giải thích nói. Mỗi ngày thời gian này điểm nhi ta đều sẽ đi ngõ nhỏ chạy vài vòng, sáng sớm ít người, thông suốt, lại vãn một ít liền không được, người quá nhiều, không có phương tiện. Mỗi ngày hắn chạy xong sau khi trở về, sẽ tắm rửa tiếp tục ngủ nướng, chờ đến hình xăm cửa hàng buôn bán thời gian không sai biệt lắm tới rồi, hắn mới rời giường, ba cái đàn ông cùng nhau ăn đốn sớm cơm trưa, từng người nên làm gì làm gì. Hiện tại thu lưu cái tiểu bằng hữu mỗi ngày muốn trên dưới học, hắn đến phụ trách đón đưa. Lúc này lung giác tạm thời là ngủ không được. Hàn Lạc Kình từ chính mình phá thùng giấy tìm một thân sạch sẽ quần áo đi phòng tắm, dùng 5 phút nhanh chóng tắm rửa, thay đổi thân quần áo ra tới. Nam Diên nhìn lướt qua hắn trang phẫn. Vẫn là áo ba lỗ thêm quần đùi lớn, này áo ba lỗ thậm chí cùng lần trước cái kia giống nhau như lúc, trước ngực một cái màu trắng đầu lâu. Cặp đầu gối quần đùi lớn đa dạng thức cũng giống nhau, chỉ là nhan sắc thay đổi, biến thành quân màu xanh lục quần đùi lớn. Nam Diên hoài nghi, hắn cùng kiện quần áo mua thật nhiều kiện, mỗi ngày đổi xuyên. Không biết người còn tưởng rằng hắn nhiều lôi thôi, một kiện quần áo thế nhưng xuyên cái 6-7 thiên. Ta đi ra ngoài mua cơm sáng. Nam nhân từ ngăn kéo cầm mấy trương tiền lẻ xuống lầu, kia một đầu lại hắc lại thô mau tức đầu còn nhỏ nước. Chỉ qua 5-6 phút, hắn liền mang theo bữa sáng đi lên. Hai cái bánh bao thịt, ba cái bánh bao rau củ, chén nhỏ gạo kê cháo, bát lớn gạo trắng cháo. Hàn Lạc Kình đem kia hai bánh bao thịt cùng gạo kê cháo đưa cho Nam Diên, chính mình ăn dư lại bánh bao rau củ, một ngụm cắn đi xuống, bánh bao liền thiếu một nửa. Kia miệng mở ra khi, đại đến có thể nhét vào một cái nắm tay. Cùng ngươi đổi một cái bánh bao rau củ, ta tưởng chay mặn phối hợp ăn, như vậy dinh dưỡng. Nam Diên nói xong, đem trong tay bánh bao thịt phân hắn một cái, từ trước mặt hắn lấy đi một cái bánh bao rau củ. Hàn Lạc Kình tầm mắt dừng ở trước mặt kia bị tiểu gia hỏa móng vuốt niết quá bánh bao thịt thượng, trong lòng có chút buồn cười. Nhóc con, vừa mới kêu xong cái này tiểu ngoại hiệu, hắn liền lập tức sửa lại khẩu. Diệp Tư Kỳ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất nghèo, chỉ mua nổi hai bánh bao thịt? Ta không kém tiền, ta chỉ là càng thích ăn chay. Hàn Lạc Kình giải thích nói. Nam Diên đánh giá trên người hắn mấy chục đồng tiền một kiện hắc áo ba lỗ cùng quần đùi lớn, không có gì biểu tình mà nga một tiếng, ta tin ngươi. Ta thật không kém điểm này nhi tiền. Hàn Lạc Kình khí cười, ta nếu là kém tiền, có thể mua nổi tam chiếc đại mô tô. Nếu không phải ngõ nhỏ quá hẹp, không thể khai xe hơi nhỏ, hắn chỉ sợ liền xe hơi nhỏ đều mua. Còn có này hai phòng một sảnh phòng ở, bởi vì cùng mặt tiền cửa hàng liền ở bên nhau, thực phương tiện, cho nên hắn mới vẫn luôn ở tại nơi này, cũng không phải mua không nổi lớn hơn nữa phòng ở. Đến nơi hắn xuyên này đó quần áo, hắn một xã hội lưu manh, chẳng lẽ còn muốn xuyên cái gì tây trang giày ra. Mấy chục đồng tiền áo ba lỗ cùng áo thun liền rất thoải mái, hắn từ nhỏ xuyên đến đại, không có gì không tốt. Nam Diên là thật sự tin nàng, dù sao cũng là hẻm đông một bá, vẫn là hình xăm cửa hàng cùng tiệm mạt trược chủ tiệm, không nói nhiều phất nhanh, nhưng tuyệt đối không nghèo. Nàng chỉ là cảm thấy, trước mắt này nam nhân đại khái là từ nhỏ quá quán khổ nhật tử, chẳng sợ hiện tại đỉnh đầu dư giả, cũng vẫn là keo kiệt bùn xịn. Như vậy không tốt lắm, nàng đến giúp hắn sửa lại hư tật xấu. Tiền tránh tới chính là hoa, không phải đặt ở chỗ đó tích hôi. Ngươi không thiếu tiền nói, có thể hay không cho ta mua chiếc xe đạp. Nam Diên biểu tình không giống ở nói giỡn, quái nghiêm túc, ngươi tiền nhiều như vậy, ta giúp ngươi hoa hoa. Hàn Lạc Kình. Hàn Lạc Kình đột nhiên cảm thấy, trước mắt này tiểu bằng hữu rất có địa phương bị lưu manh tiềm chất. Lời này còn không phải là du côn lưu manh thu bảo hộ tốn thời gian thích nhất nói. Hắc, còn lưu manh đến trên người hắn. Dám tưởng, có lá gan. Cái dám. Diệp Tư Kỳ, ta cảm thấy ngươi thực thích làm ngộng tưởng háo huyền, ngươi một cỏ ăn cỏ uống tiểu thí hài, không xu dính túi, há mồm khiến cho ta cho ngươi mua xe đạp. Nam Diên khoan thai địa đạo một câu, ngươi thực hợp ta ăn uống, ta cảm thấy ta có thể lấy thân báo đáp. Phúc! Hàn Lạc Kình mới vừa hàm một ngụm cháo, này một ngụm cháo bị hắn trực tiếp phun tới, phun ở hắn còn không có gặm qua kia bánh bao thịt thượng. Nam Diên méo trong tay bánh bao cách hắn xa một ít, mới vừa lời nói giống như đã quên dường như, thong thả ung dung mà tiếp tục gặm bánh bao. Chương 246 ước thời gian, bên ngoài giải quyết. Chương 246 ước thời gian, bên ngoài giải quyết. Hàn Lạc Kình nhìn hướng nàng đã quay đi đầu, nhìn chằm chằm kia bị đồ tế nhuyễn tóc ngắn bao vây lại cái hốt nhìn nửa ngày, trong mắt còn sót lại kinh dị chi sắc, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nam Diên gặm bánh bao uống cháo, chờ trong miệng một ngụm nuốt xuống đi, mới chậm gì gì mà trả lời, có chút lời nói ta chỉ nói một lần, không nghe rõ liền tính. Hàn Lạc Kình. Lao tử nghe rõ. Nam Diên quay đầu lại, cho hắn một ánh mắt, nghe rõ còn hỏi cái gì? Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không phim truyền hình xem nhiều? Gặp được cái lớn lên xấu, liền kiếp sau làm trâu làm ngựa kết cỏ ngậm vành tới báo đáp đối phương, gặp được cái xoái, liền tiểu nữ tử không có gì báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp. Nam Diên nhìn hắn kia trương đích xác thập phần anh tuấn mặt, trở về câu, ta rất bận, không có thời gian xem phim truyền hình. Hàn Lạc Kình. Hàn Lạc Kình vỗ vô cái bàn, thay một bộ nói chính sự chuyên dụng biểu tình, trầm khuôn mặt, thập phần nghiêm túc, thiếu học trong tivi những cái đó lung tung rối loạn kiểu đoạn, ngươi hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là hảo hảo học tập. Lần sau nếu là học tập thành tích không có bất luận cái gì tiến bộ, ngươi liền cho ta chạy lấy người. Nam Diên dừng một chút, hỏi, nếu là tiến bộ, có chỗ tốt gì? Có thể mua xe đạp sao? Hàn Lạc Kình bị như vậy nghiêm trang được một tức lại muốn tiến một thước tiểu bằng hữu cấp kích ra trên người bị tính, liêu mí mắt bệ nghệ nàng, mua cái rắm. Học tập là ngươi thân là học sinh chức trách, học giỏi học dở đều là chính ngươi sự, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nam Diên liếc hắn một cái, không nói. Chờ trong tay cháo uống xong, nàng mới nhắc nhở nói, chúng ta cần phải đi, bằng không sẽ đến trễ. Hàn Lạc Kình chính cân nhắc chính mình nói có phải hay không có chút trọng, liền nghe được nàng không mặn không nhạt như vậy một câu thúc giục, nhất thời không biết nên lộ ra cái gì biểu tình. Kỳ thật thời gian còn có trong không, nhưng sớm một chút quá khứ lời nói có thể nhiều thượng trong chốc lát sớm tự học. có thể có như vậy giác ngộ, khá tốt. Hàn Lạc Kình nếu là biết trước mắt này nhóc con sớm vài phút đi chỉ là vì chép bài tập, một chương khuôn mặt tuấn tú đại khái sẽ vặn vẹo biến hình. Nam nhân đẩy ra kia chiếc điệu thấp đại mồ tỏ, chở Nam Diên đi ngũ chung, cùng lần trước giống nhau, quải cuối cùng một cái con phía trước liền đem người buông xuống. Nam Diên biết Hàn Lạc Kình ở cố kỵ cái gì. Nàng cảm thấy, người này ở lừa mình dối người. Lớp 11, lớp 12 học sinh ngoại trú không ít, nhưng đại bộ phận đều là ở trường học phụ cận thuê phòng ở trụ, từ gia trưởng cùng đi, mỗi ngày chở xe máy đón đưa người không mấy cái. Cho nên, người có tâm sớm hay muộn sẽ phát hiện, có cái kỵ xe máy nam nhân mỗi ngày đón đưa nàng trên giới học. Nàng nếu tìm tới Hàn Lạc Kình, liền nghĩ tới loại này khả năng. Mà nàng, cũng không để ý. Buổi tối tan học thời điểm, ngươi cũng ở chỗ này chờ ta, không cần chạy loạn. Hàn Lạc Kình dặn dò nói. Nam Diên đáp ứng rồi một tiếng hảo, sau đó dẫn theo trong tay bao ni lon đi rồi. Bao ni lon trang Hàn Lạc Kình mượn cho nàng sơ trung sách giáo khoa, không có toàn lấy tới, bên này thả hóa học vật lý thư, toán học thư tắc lưu tại hình xăm cửa hàng. Kể từ đó, nàng có thể phân thời gian đoạn ôn tập, không cần cầm thư qua lại chạy. Hàn Lạc Kình nhìn chằm chằm nhóc con bao ni lon nhìn vài lần, nhăn lại mi. Nghèo đến liền cái cặp sách đều mua không nổi, khó trách theo dõi hắn, còn nghĩ cái gì lấy thân báo đáp. Một cái mãn đầu óc kỳ quái ý tưởng tiểu bằng hưu. Nhìn theo nhóc con đi xa lúc sau, Hàn Lạc Kình không có hồi lão hẻm, trực tiếp lái xe đi thành phố lớn nhất thương trường. Kết quả thời gian còn sớm, thương trường căn bản không mở cửa. Hàn Lạc Kình đem mổ tỏ dựa vào thương trường phía trước trên quảng trường, dựa vào xe máy hút điếu thuốc. Giống cái nhị ngốc tử giống nhau đợi hơn nửa giờ, thương trường mới rốt cuộc mở cửa. Hàn Lạc Kình vào thương trường, thẳng đến mục đích địa. Nam Diên hôm nay rốt cuộc không có lại nghe thiên thư, nàng móc ra chính mình mang đến sơ trung sách giáo khoa, nghiêm túc nhìn lên. Diệp Tư Kỳ tuy rằng học tập kém, nhưng cũng không ở bị từ bỏ học sinh kém hàng ngũ bên trong, rốt cuộc nàng ngày thường đều sẽ nghiêm túc nghe giảng, cho nên đệ nhất tiết toán học khóa thượng, Nam Diên bị toán học lao sư điểm danh. Mới vừa nói xong đề đáp không được, cái này làm cho toán học lao sư thực tức giận, phạt nàng đứng nửa tiết khóa. Nam Diên sau khi nghe được ba hàng có người châm biếm ra tiếng, là Vương Thải Hoa thanh âm. Tan học sau, Nam Diên chủ động đi văn phòng tìm chủ nhiệm lớp, vừa vặn gặp được toán học lao sư ở mách lẻo. Chủ nhiệm lớp họ Tôn, là cái nghiêm khắc nam lao sư, giáo ngữ văn. Cùng sơ chung không giống nhau, cao trung chủ nhiệm lớp cơ bản đều là nam lao sư, như vậy mới có thể trấn trụ những cái đó nghịch ngợm gây sự học sinh kém. Diệp Tư Kỳ, ta mới vừa phê chuẩn ngươi học ngoại trú, ngươi liền không hảo hảo học. Lao sư vốn dĩ cho rằng ngươi là cái hiểu chuyện, chỉ là đầu óc có chút buồn, kết quả ngươi. Nam Diên hai mắt phóng không mà chờ người này giáo dục xong, đối hắn nói, không có không hảo hảo học, chỉ là cơ sở quá kém, ở ôn tập sơ trung thư. Hai tháng sau kỳ trung khảo, toàn giáo xếp hạng, ta ít nhất tiến bộ 200 danh, ta nguyện lập hạ quân lệnh trạng. Bất quá, vì không vì khó lao sư, trong khoảng thời gian này ta nguyện ý ngã ngồi số sau ba hàng. Chủ nhiệm lớp bị nàng hào ngôn trí khí sợ tới mức không nhẹ, chờ Nam Diên rời khỏi sau, đều thật lâu không có hoàn hồn. Diệp Tư Kỳ đầu óc buồn, lại chăm chỉ lại dùng công, cũng không có khả năng ở 2 tháng thời gian nội tiến bộ 200 danh. Này mạnh miệng nói được cũng quá thái quá. Lao Tôn không đem học sinh cuồng vọng đương hồi sự, chỉ là có chút tiếc hận. Ai, lại nhiều một cái không nghĩ học, xấu chết người. Nam Diên thực tốc độ mà trực tiếp đem bàn ghế dịch tới rồi cuối cùng một loạt. Đối nàng tới nói, đưa một cái bị lao sư từ bỏ học sinh kém khá tốt, như vậy có thể vùi đầu làm chính mình. Sau ba hàng hoàn cảnh quả nhiên rất kém cỏi, ngủ ngủ, nói chuyện, còn có răng rắc ăn đồ ăn vặt, tạp âm rất lớn. Nam Diên hiện tại không dùng được linh lực, liền làm tiểu đường che chắn nàng thính giác. Thính giác một che chắn, thế giới tức khắc an tĩnh xuống dưới. Không, là tĩnh mịch. Nàng đắm chìm ở sách vở bên trong, xem đi vào lúc sau liền cảm thấy này mặt trên đồ vật rất có ý tứ. Bất quá, Nam Diên thanh tĩnh thực mau bị người đánh gãy. Buổi sáng khóa gian hoạt động thời gian, nàng bàn ghế bị người hung hăng đạp một chân. Tiểu đường lập tức triệt thính giác che chắn, căm giận như nói, Diên Diên. Vừa rồi cái kia Vương Thải Hoa cùng này hai cái nam sinh nói ngươi nói bậy. Bọn họ là tới tìm ngươi phiền thoái. Tức giận khí, kia nữ nhân nói đặc biệt khó nghe. Đều tới đếm ngược sau ba hàng, trang cái gì nghiêm túc học tập đệ tử tốt đâu. Một cái không đến một M7, thoạt nhìn thực nhược kê nam sinh tiện hề hề địa đạo. Một cái khác mập mạp thanh âm hơi hơi cất cao, nghe nói, ngươi bị hôn xã hội lao nam nhân cấp ngủ. Ngươi nói, chúng ta đi nói cho lão sư, ngươi có thể hay không bị lao sư khuyên lui. Nam Diên chân mày cau lại, trong mắt có bị quấy rầy giận tái đi. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía trước mắt hai người, thực rõ ràng mà nhận thấy được, ở mập mạp nam sinh nói ra lời này khi, toàn ban an tĩnh, còn ở phòng học học sinh động tác nhất trí mà chiều bên này nhìn lại đây, mang theo khiếp sợ tò mò chi sắc, có đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nam Diên ánh mắt lạnh lùng, không có chứng cứ liền không cần hạ tất tất, nhưng thật ra Vương Thải Hoa, có người nhìn đến nàng cùng 10 ban Lý Quân lên giường, các ngươi nếu đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú, có thể đi hỏi một chút nàng. Tuổi này học sinh còn ở vào tương đối hàm xúc giai đoạn, đặc biệt là nữ sinh, tuyệt đối sẽ không đem lên giường loại này chữ treo ở ngoài miệng. Lời này vừa ra, trong ban học sinh toàn thể ồ lên. Đang xem trò hay Vương Thải Hoa thần sắc biến đổi, lập tức thét chói tai ra tiếng, ngươi cái tiện nhân nói hiệu nói vượng. Ta sẽ là ngươi miệng. Nam Diên một trưởng đem mập mạp nam sinh đẩy qua đi, ngăn trở phát cuồng nữ sinh, nhàn nhạt xem nàng, ước cái thời gian, bên ngoài giải quyết, ta sớm xem ngươi khó chịu. Trong ban người nghe được lời này, đồng thời hít hà một hơi. Mẹ nó, quá trăng bức. Nhưng là, thật mẹ nó xoái á á á. Bọn họ cũng sớm xem nữ nhân này khó chịu. Chương 247 khác nhau, lưu manh cùng giáo bá. Chương 247 khác nhau, lưu manh cùng giáo bá. Diệp Tư Kỳ không định lực, người khác một dụ dỗ liền sa đọa, trách nhiệm của chính mình chiếm hơn phân nửa, không có gì hảo thuyết. Nhưng Vương Thải Hoa loại này không thể gặp người khác hảo, biến đổi pháp dụ dỗ người khác nhập lạc lối người, Nam Diên cảm thấy, thực thiếu thu thập. Trong ban những người khác, cũng không thích Vương Thải Hoa. Người này từ cao một bắt đầu liền đi theo người khác hốn, ỷ vào chính mình có lưu manh chỗ dựa, ở trong ban đi ngang, thái độ cũng vênh mặt hất hàm sai khiến. Trừ bỏ sau ba hàng có mấy cái không học giỏi nam sinh ngốc nết giống nhau mà cảm thấy nàng khốc, những người khác đều xem Vương Thải Hoa khó chịu. Ngũ chung rất nhiều người không phải không nghĩ học tập, mà là tư chất kém, học không hiểu. Nay một học không hiểu, đi học liền cùng nghe thiên thư giống nhau, tuần hoàn đắc tính, đối học tập càng ngày càng nhất không nổi hứng thú, cho nên ngũ chung không yêu học tập người rất nhiều, học tập bầu không khí cũng không tốt lắm. Chính là, những người này liền tính không thích học tập, cũng không đại biểu bọn họ tưởng trở thành Vương Thải Hoa cùng Lý Quân như vậy lưu manh. Đại đa số người tam quan vẫn là bình thường. Thấy Diệp Tư Kỳ như vậy dỗi trở về, đại gia cảm thấy xoáy khí bức người, nghe đặc biệt sảng, nhưng sảng qua sau liền lại trở về hiện thực. Diệp Tư Kỳ quá không lý trí, nàng như vậy nhược, như thế nào đánh thắng được Vương Thải Hoa. Hùng chi Vương Thải Hoa phía sau còn có cái Lý Quân. Lý Quân phía dưới một đám tiểu đệ, đắc tội người, về sau không có gì hảo trái cây ăn. Còn không bằng ở trong ban xé bước một hồi, khiến cho lão sư cùng đại gia coi trọng, về sau Diệp Tư Kỳ nếu là ra chuyện gì, mọi người đều sẽ hoài nghi là nàng làm, nàng khẳng định không dám làm đến quá mức hỏa. Vương Thải Hoa nghe được Nam Diên nói, đầu tiên là nộ mục trứng to, sau đó liền cười, hảo a, đêm nay 7 giờ, chúng ta ra cổng trường lại tính này bốc trướng, ai không đi, ai chính là quy tôn tử. Nói xong, nàng bưng lên lưu manh lão đại khí thế, ánh mắt đảo qua trong ban một đám người. Ai mẹ nó đều đừng xen vào việc người khác. Nếu như bị ta biết cái nào Vương bắt đản đi chủ nhiệm lớp nơi đó mách lẻo, về sau liền chờ tiếp thu ta cùng Lý ca trả thù. Còn đừng nói, hiện tại Vương Thải Hoa thật là có điểm nhi lưu manh Lý Quân khí thế, nàng buông lời tàn nhẫn bộ dáng, làm một đám học sinh giận mà không dám nói gì. Không phải bọn họ túng, mà là Lý Quân kia giúp lưu manh sắc thật không dễ chọc. Bọn họ ngũ chung không có gì hàng thật giá thật học bá, rốt cuộc liền tính khảo toàn giáo đệ nhất. Cùng nhất chung cùng hương giang quý tộc cao chung một so, phỏng chừng liền bọn họ trường học trước 100 danh còn không thể nào vào được. Đồng dạng, bọn họ ngũ chung cũng không có gì giáo bá. Học bá cùng giáo bá đều đến là xuất chúng. Học bá phải học tập nhất lưu đồng, giáo bá vậy đến đánh nhau nhất lưu đồng. Tỷ như hương giang quý tộc tư lập cao chung, liền có một cái đặc biệt như ít nhân vật, trong nhà có tiền liền tính, còn đặc có thể đánh nhau. Nghe nói trước kia liền đem người đánh nhau đánh tiến phòng chăm sóc đặc biệt, sau lại hai người giải quyết riêng. Người nọ mới không có bị thôi học. Nhắc tới người nọ tên, nhất trung không người không sợ hãi, hắn cái loại này mới là công nhận giáo bá. Nhưng ngũ trung đi, không có gì đánh nhau đặc biệt lợi hại lưu manh, có chỉ là giống Lý Quân như vậy lưu manh đoàn thể. Lý Quân trong nhà có tiền, lá gan cũng có, cho nên lấy hắn vì trung tâm, tụ tập một đám thích đánh nhau khi dễ người tên côn đồ. Nhưng muốn nói đơn đả độc đấu, Lý Quân cũng không thấy đến nhiều lợi hại. Trừ Lý Quân bên ngoài, Cao Tam cũng có như vậy tiểu đoàn thể. Cao một khai giảng không bao lâu, còn không có hình thành lưu manh tiểu đoàn thể, nhưng lại qua một thời gian, sẽ có. Mấy cái lưu manh quần thể không gì ích lợi liên lụy, lẫn nhau không quấy nhiễu. Giáo bá tuy rằng lợi hại, nhưng như vậy tên côn đồ quần thể càng khó triển, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, bọn họ không thể chơi vào, cũng không nghĩ chọc. Mặc dù có chút đồng tình Diệp Tư Kỳ, đại gia đối hai nữ sinh chi gian xung đột, cũng chỉ có thể coi như không biết. Nam Diên không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tiếp tục nên làm gì làm gì. Buổi sáng hoạt động thời gian, nàng đi sân thể dục thượng chạy vài vòng, buổi chiều hoạt động giờ dạy học gian cũng chạy vài vòng, thuận tiện đi điếu điếu xà đơn, luyện tập lực cánh tay. Gen luyện loại sự tình này đến tuần tự tiệm tiến, một ngụm ăn không thành mập mạp, cho nên Nam Diên cũng không có cho chính mình an bài quá lớn huấn luyện cường độ. Đang ở hoạt động thủ đoạn cổ chân thời điểm, Vương Thải Hoa tìm được rồi nàng, đem một túi đồ vật chiều bên này ném tới. Diệp Tư Kỳ, ngươi giáo phục, trả lại ngươi. Vương Thải Hoa nói lời này khi, cười hì hì. Nam Diên không đi nhặt túi, túi không có hệ chết, nàng nghe thấy được một cổ. Nước tiểu tao mùi vị. Nhặt lên tới A, ngươi không cần làm. Vương Thải Hoa hoàn ngược xem nàng. Nam Diên trực tiếp đem túi đá trở về, mặt mày lãnh đạm, nhiều một tia sắc nhọn, buổi tối giải quyết vấn đề thời điểm, ngươi lại đem giáo phục trả lại cho ta. Nhớ kỹ, lúc ấy ngươi nhất định phải mang theo nó. Vương Thải Hoa thấy nàng không tiếp kia giáo phục, vốn đang có chút thất vọng cùng bực bội, nhưng nghe được lời này sau, cũng không biết nghĩ tới cái gì, liền đem kia túi xách lên, trong mắt ác ý không thêm ché lấp, hảo à, buổi tối chúng ta sau cổng trường thấy. Diệp Tư Kỳ, ngươi cũng không nên làm rùa đen rút đầu Nga, lần này không tới, về sau ta cũng có rất nhiều biện pháp làm ngươi tới. Nam Diên nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, sai thân đi xa. Hôm nay phân rèn luyện xong rồi, nên trở về tiếp tục đọc sách làm luyện tập đề. Vương Thải Hoa đứng ở sau lưng, phẫn hận mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Dám như vậy giáp mặt đắc tội nàng người, đây là cái thứ nhất, nó thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn Diệp Tư Kỳ một đốn không thể. Nam Diên cùng Hàn Lạc Kinh nói, học sinh ngoại trú cần thiết được với đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối, kỳ thật không phải. Ngũ trung quản được không như vậy nghiêm, liền tính tưởng quản, trường học cũng quản không được. Chịu ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng học tự học học sinh có thể có một nửa liền không tồi. Cho nên nàng có thể kiều rất tiết tự học buổi tối đi đánh lộn. 5 giờ rưỡi, cuối cùng một tiết khóa kết thúc, một tiếng rơi cơm chiều cùng nghỉ ngơi thời gian, 7 giờ bắt đầu thượng đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối. Nam Diên hiện tại leo lên một cái đại phiếu cơm, có thể không cần như vậy tỉnh. Cầm cơm tạm đi nhà ăn đánh một cái đùi gà cùng hai cái xào rau, ăn no nê một đốn. Sau đó tiếp tục về phòng học đọc sách. Không bao lâu, thiên chậm rãi đen xuống dưới, đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối thời gian cũng tới rồi. Vương Thải Hoa đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, trước khi rời đi cố ý chiều Nam Diên phương hướng nhìn thoáng qua, ngầm có ý uy hiếp chi ý. Tay nàng còn cầm kia trang giáo phục bao nylon, chỉ là lần này kia túi hệ thật sự khẩn, bên trong hương vị cũng bị tạm thời ngăn cách mở ra. Nam Diên không nhanh không chậm mà đem trên tay đang ở làm một đạo vật lý để cấp giải xong, không tay hướng ra ngoài đi. Diệp Tư Kỳ, ngươi thật sự muốn đi. Ngươi vẫn là tìm vài người một khối đi thôi, Vương Thải Hoa phía sau có Lý Quân bọn họ, quá nguy hiểm. Bạn cùng phòng Trương Viện Viện đột nhiên gọi lại nàng, có chút lo lắng. Nguyên ngồi cùng bàn Quách Hâm cũng nhỏ giọng ra chủ ý, Diệp Tư Kỳ, bằng không ngươi vẫn là đem chuyện này nói cho chủ nhiệm lớp đi. Hai người lời này vừa ra, trong phòng học lập tức có người tiểu tâm nhắc nhở. Các ngươi đừng xen vào việc người khác, sau này xem, Vương Thải Hoa chân chó. Đồng lõa còn ở đâu? Người này nói chính là ban ngày tìm Diệp Tư Kỳ phiền toái kia hai cái nam sinh. Nếu là bọn họ lo chuyện bao đồng bị này hai người nói cho Vương Thải Hoa, khó bảo toàn Vương Thải Hoa sẽ không trả thù đến bọn họ trên đầu. Cuối cùng một loạt mập mạp đem dơ hề hề dậy đi phía trước bàn một đáp, nói à, các ngươi như thế nào không tiếp tục nói. Đại gia cùng nhau đồng học lâu như vậy, các ngươi như thế nào liền không hiểu trên đường quy củ đâu. Đây là Diệp Tư Kỳ cùng Vương Thải Hoa tư nhân ân đoán, ta xem các ngươi ai dám xen vào việc người khác. Nam Diên liếc kia tiểu mập mạp liếc mắt một cái, cảm thấy đôi mắt có bị cay đến. Vẫn là Hàn Lạc Kình như vậy xã hội lão lưu manh nhìn thuận mắt. Chương 248 khóc thành cẩu, têu thành heo. Chương 248 khóc thành cẩu, têu thành heo. Mập mạp này uy hiếp ý vị 10 phần vừa nói sau, trong phòng học học sinh quả thực không dám lo chuyện bao đồng. Bọn họ đích sắc không thể trêu vào Vương Thải Hoa sau lưng Lý Quân. Lý Quân bởi vì tụ chúng hút thuốc cùng đánh nhau sự tình bị trường học thông báo phê bình nhiều lần, nhưng cũng không thấy trường học khai trừ hắn. Mà Cao Nhị mới khai giảng không lâu, đại gia còn muốn ở Cao Trung lại đãi 2 năm, nếu là đắc tội cái này lưu manh đầu lĩnh, mấy năm nay đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Mập mạp nam sinh phụ trách buông lời hung ác, kia lớn lên không cao nhược kê nam sinh tắc nhìn về phía Nam Diên, không có hảo ý nói, Diệp Tư Kỳ, ngươi nhanh lên nhi đi à, Vương Thải Hoa nàng liền ở phía sau cổng trường chờ ngươi đâu. Nam Diên nhàn nhạt mà ừ một tiếng, này liền đi. Mọi người, ngoa tào, đều đến này phân thượng, còn chăng đâu. Ngũ trung cổng trường có 2 cái, trước cổng trường, sau cổng trường. Sau cổng trường đi ra ngoài cái kia đường cái tương đối hẹp, cũng tương đối phá, 2 ngọn đèn đường hỏng rồi cũng chưa nhân tu lý. Tới rồi buổi tối, nơi đó muốn so địa phương khác tối tăm rất nhiều, từ nơi đó trải qua chiếc xe cũng ít. Vương Thải Hoa đã ở phía sau ngoài cổng trường chờ, bên người có 2 cái tiểu tùy tùng. Là mặt khác ban nữ lưu manh. Diệp Tư Kỳ, ngươi thật đúng là dám đến a. Nam Diên chiều nàng quanh thân nhìn nhìn, hỏi, liền các ngươi ba cái. Vương Thải Hoa cười lạnh, đối phó ngươi này tiểu tiện nhân, ta một cái là đủ rồi. Ta này hai cái tiểu tỷ muội đợi chút sẽ không ra tay, trên đường điểm này nhi quy củ ta còn là thủ. Nam Diên gật đầu, đi thôi, tìm cái lại xa một chút nhi địa phương, miễn cho bị những người khác nhìn đến, ảnh hưởng không tốt. Đúng lúc này, tiểu đường đột nhiên mạo phao, ngữ khí cư nhiên thực kích động, Diên Diên, ngươi chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Không thể nga Diên Diên, đây là pháp luật thời đại, giết người là phạm pháp đát. Chúng ta hung hăng phiến nàng mấy cái tát là được. Nam Diên. Nàng hoài nghi tiểu đường hai ngày này nhìn cái gì cung đấu trạch đấu thoại bản tử. Phiến cái tát loại sự tình này, tựa hồ là hậu trạch nữ nhân tương đối thích làm sự tình. Nàng lời nói, vẫn là thích không có gì tạp tâm thủ pháp. Nam Diên bình tĩnh phản ứng làm Vương Thải Hoa trong lòng thẳng phạm nói thầm. Hai cái lưu manh tiểu tỷ muội để sắt vào nàng bên thai nói gì đó, Vương Thải Hoa lúc này mới cao hứng lên. Nói đúng. Tiện nhân này phỏng chừng là muốn tìm cái địa phương cho nàng quỳ xuống, cầu nàng buông tha chính mình. Vương Thải Hoa ngẫm lại sắp phát sinh sự tình, trong lòng thập phần khoái ý. Phía trước rẽ trái, lại đi 500 mễ liền có cái hẻm nhỏ, chúng ta đi chỗ đó. Diệp Tư Kỳ, ngươi đi lên mặt. Vương Thải Hoa ác thanh ác khí địa đạo, để ngừa nàng nửa đường chạy trốn. Nàng nguyên bản là đem Diệp Tư Kỳ đương tỉ muội, rốt cuộc ở một cái ban, Diệp Tư Kỳ nhìn qua thực nghe lời, cũng thực hảo sai sử. Đáng tiếc Lý Ca không cẩn thận thua thi đấu, đem Diệp Tư Kỳ ném cho kia cái gì Hàn Ca sau, Diệp Tư Kỳ liền bởi vì chuyện này hận thượng chính mình. Tỷ muội đương không thành liền tính, tiện nhân này cư nhiên dám đảm đương toàn ban mặt nói nàng nói bậy. Nàng nếu là không lập lập quy củ, về sau người nào đều dám kỵ đến nàng trên đầu. Nam Diên đi ở phía trước, bước chân có chút mau, tựa hồ gấp không chờ nổi. Phía sau ba cái nữ lưu manh càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nào có người bị đánh ai đến như vậy tích cực. Nam Diên thấy được Vương Thải Hoa nói cái kia ngõ nhỏ, ánh đèn lờ mờ, phi thường thích hợp làm điểm nhi cái gì. Nàng dẫn đầu đi vào, Vương Thải Hoa ba người theo sát tiến lên, đem nàng vây quanh lên. Tư Kỳ à, xem ở chúng ta cũng từng đã làm một đoạn thời gian tỉ muội phân thượng, hôm nay ngươi từ ta dưới háng chui qua đi, lại đem trong túi này thân giáo phục mặc vào, chúng ta này ân oán liền tính kết, bằng không nào. Vương Thải Hoa nói còn chưa dứt lời liền buộc phát ra hét thảm một tiếng, Nam Diên đã nắm lấy nàng thủ đoạn hung hăng một bẻ. Ở mặt khác hai cái nữ lưu manh còn không có tới kịp phản ứng phía trước, bẻ nàng thủ đoạn, ninh nàng cánh tay, một cái tát đem nàng đầu ấn ở bên cạnh trên vách tường, làm nàng mặt cùng lạnh lẽo vách tường tới cái thân mật tiếp xúc. Diệp Tư Kỳ, ngươi mẹ nó á á á. Nam Diên mặt vô biểu tình mà đè đè trên người nàng nào đó huyệt vị, Vương Thải Hoa tức khắc đau đến kêu thảm thiết liên tục. Thấy hai cái nữ lưu manh phát lại đây, Nam Diên một tay đem Vương Thải Hoa ném đến trên mặt đất, méo nhào lên tới hai người, hai ngón tay khép lại gập lên. Hung hăng hướng này hai người trên người huyệt thần khuyết cùng huyệt kiên tỉnh đánh tới. Hai cái nữ lưu manh chỉ cảm thấy cả người tê dần, thân thể phảng phất không nhảy giống nhau, trong thân thể nơi nào đó thần kinh bị đánh sâu vào chấn động, thế nhưng đương trường. Tiểu tiện mất khống chế. Trong đó một người quỳ xuống thời điểm, thân mình một lảo đảo, giáo phục trong túi tiểu kéo rớt ra tới. Nam Diên xem xét liếc mắt một cái trên mặt đất tiểu kéo, đem Vương Thải Hoa xả trở về, tiếp tục cấn trên người nàng đau huyệt. Vương Thải Hoa kêu thảm thiết như giết heo. Khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, lớn tiếng xin tha, Tư Kỳ, ta sai rồi. Cầu ngươi buông tha ta. A a, đau quá. Nam Diên buông tay, mắt lạnh bệ nghễ nàng, thanh âm không có gì phập phồng, đem trên người của ngươi giáo phục khởi, cho ta. Vương Thải Hoa một bên khóc một bên thoát. Áo trên bên trong còn ăn mặc cái tiểu áo thun, nhưng khởi giáo phục quần, phía dưới cũng chỉ có một cái quần lót. Nam Diên đem trên mặt đất bao ni lon đá qua đi, ta không phải cái loại này ước hiếp cùng lớp đồng học người. Ngươi này bộ giáo phục về sau chính là của ta, ta này bộ cho ngươi. Hiện tại, ngươi mặc vào nó. Vương Thải Hoa nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt biến, thút tha thút thít hỏi, có thể không mặc sao. Nam Diên một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt ở tối tăm ánh sáng hạ hiện lên lệnh người e ngại hàn quang. Vương Thải Hoa tức khắc không dám nói tiếp nữa, run rẩy tay đem kêu bao ni lon cởi bỏ, lấy ra bên trong giáo phục. Nam Diên vốn tưởng rằng nàng chỉ là ở kia giáo phục thượng tiểu một cái, lại không nghĩ người này làm được càng quá mức. Giáo phục như là ở bùn đất lăn vài vòng, mặt trên tất cả đều là thổ hôi, bị nước tiểu tầm ướp địa phương tắc trực tiếp kết thành vài miếng hòn đất, lại xú lại dơ. Nam Diên không nhìn lầm nói, giáo phục cổ áo chỗ tựa hồ còn có mấy khẩu cục đàm. Vương Thải Hoa đem kia lại xú lại dơ giáo phục rũ ra mặc vào, khóc đến độ thở không nổi. Bên cạnh hai cái nữ lưu manh cũng so nàng hảo không đến chỗ nào đi, cả người tê dại không nói, tiểu tiện mất khống chế, quần đã ướt đẫm. Nam Diên nhìn lướt qua khóc sướt mướt Vương Thải Hoa, chần chờ hỏi. Trên mặt đất kia kéo. Không đợi nàng nói xong, Vương Thải Hoa lập tức bỏ qua đi đem kéo cầm lên, bắt đầu lung tung cắt chính mình đầu tóc, biên cắt biên chịu chịu, ta đây liền cắt, này liền cắt. Nam Diên. Nam Diên đốn giác không thú vị, dùng hai căn đầu ngón tay kẹp Vương Thải Hoa cởi ra sạch sẽ giáo phục đi rồi. Thời gian thượng sớm, đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối còn không có kết thúc, Nam Diên trở lại phòng học tiếp tục học tập, cùng cái giống như người không có việc gì. Trong ban một đám học sinh nhìn đến nàng bình yên vô sự mà trở về, tất cả đều là một bộ khiếp sợ vô cùng biểu tình. Kết thúc. Vương Thải Hoa liền như vậy phóng Diệp Tư Kỳ đã trở lại. Không bị cắt tóc, không bị phiến cái tát, cũng không bị nhổ nước miếng. Sao có thể? Có người tưởng tiến lên hỏi sao lại thế này, nhưng thẳng đến đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối kết thúc, cũng chưa người tiến lên. Nam Diên sửa sang lại hảo ngữ văn tác nghiệp, trong tay xách theo một bộ giáo phục, tư thái thanh thản mà ra phòng học môn. Lưu lại trong phòng học một đám người hai mặt nhìn nhau. Ngoa tào, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tổng không có khả năng là Vương Thải Hoa bị nhỏ sinh Diệp Tư Kỳ cấp làm đổ đi. Nam Diên từ cổng trường ra tới sau, quải cái cong, ở buổi sáng hàn lạc kình dừng lại địa phương đứng. Gió đêm thổi qua, nhóc con hơi hơi rũ đầu, an an tính tính mà xử tại nơi đó, giống cái chờ đại nhân ngoan bảo bảo. Hàn lạc kình tới rồi khi nhìn đến chính là nàng này phó ngoan ngoan bộ dáng, tâm can một không cẩn thận bị manh đến run rẩy. Chương 249 này nam nhân, quả thực keo kiệt. Chương 249 này nam nhân, quả thực keo kiệt. Chờ đã bao lâu? Hàn lạc kình đem mổ tỏ chạy đến ngoan bảo bảo trước mặt, chủ động giải thích khởi chính mình đến trễ nguyên nhân, nửa đường thượng gặp được hai cái người quen, ta bị ngăn đón nói mấy câu. Nam Diên còn ở tự hỏi một đạo không giải đáp ra tới vật lý đề, chờ nam nhân ly đến gần mới đưa suy nghĩ từ bên trong rút ra. Không chờ bao lâu, ta cũng vừa ra tới. Nam Diên trở về một câu, sau đó đi qua đi, cẳng chân nhi sau này tòa thượng một mại, đỡ bờ vai của hắn điều chỉnh một chút vị trí, hảo, lái xe đi. Hàn lạc kình trong lòng kia một tí xíu bởi vì đến chế mà sinh ra trột dạ cảm ở nghe được người này đương nhiên sai xử khẩu khí sau, tức khắc biến mất đến không còn một mảnh. Hắc, này nhóc con thật đúng là đem hắn đương chính mình chuyên dụng tài xế. Hàn lạc kình ngắm mắt kính chiếu hậu người, nhóc con đã mặt vô biểu tình mà ngồi xong, nhìn không ra hỉ nộ. Nên không phải là bởi vì hắn đến muộn như vậy 3-4 phút, náo nổi lên tiểu hài tử tính tình đi. Hàn lạc kình ý đồ nói điểm như gì, vừa vặn ngắm đến trên tay nàng dẫn theo giáo phục. Liền hỏi nàng, giáo phục phải về tới. Ân. Nam Diên lên tiếng, nhắc nhở nói, lái xe thời điểm không cần phân thần, chú ý an toàn. Vừa lơ đãng đã bị tiểu bằng hữu trái lại giáo dục Hàn Lạc Kình. Trở lại hình xăm cửa hàng thời điểm, trong tiệm còn có khách nhân, chỉ là lần này cư nhiên kéo mảnh, đem kia giường chắn lên. Mảnh thượng có thể nhìn đến hai cái có chút mơ hồ bóng dáng, một nằm vừa đứng. Đứng chính là Giang Tùy Đông, hắn chính vùi đầu công tác, bên cạnh xăm mình cơ phát ra ong ong thanh âm. Mà trên giường nằm cái kia là nữ nhân, bởi vì nàng thượng thân là lòa lổ, lộ ra nữ tính đặc thù bộ vị. Chỉ là kia bộ vị mấu chốt như là che lại một khối khăn lông, mà xăm mình thương vị trí liền dừng ở giữa gần khăn lông địa phương. Nam Diên không có thể lại nhiều xem một cái đã bị bên người nam nhân chặn tầm mắt. Tiểu bằng hữu hạt nhìn cái gì đâu? Hàn Lạc Kình thấp mắng một câu. Nam Diên quay đầu đi, cũng hơi hơi ngửa đầu xem hắn, biểu tình như suy tư gì. Hàn Lạc Kình bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên. Tức khắc liền nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta này hình xăm cửa hàng là chính quy buôn bán hình xăm cửa hàng, không có gì kỳ kỳ quái quái hoạt động. Hôm nay này khách hàng là nữ nhân, muốn ở ngực xăm mình, vì bảo hộ khách hàng riêng tư, lúc này mới kéo mảnh chắn lên, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Ta biết là ở ngực xăm mình. Hàn Lạc Kình, ngươi cũng từng cấp nữ nhân này đó bí ẩn địa phương xăm mình sao? Nam Diên hỏi. Hàn Lạc Kình đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nói thầm câu. Tiểu hài tử thiếu quản đại nhân sự tình. Ngươi ngượng ngùng. Nam Diên thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh, này không có gì hảo cảm thấy thẹn, chức nghiệp yêu cầu mà thôi. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi chức nghiệp tu dưỡng. Hàn Lạc Kình cắn răng đánh gãy nàng, Diệp Tư Kỳ, ngươi nên đi làm bài tập. Nói xong, nam nhân trực tiếp ấn này không lựa lời tiểu bằng hữu hướng trên lầu đi vừa nhắc nhở nói, hảo hảo làm bài tập, viết xong ta muốn kiểm tra. Nam Diên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Không có lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Nàng sắc còn có rất nhiều thư muốn xem, tăng lên học tập sự tình ở trong lòng nàng bài đệ nhất, hoặc là nói, đạt được tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị chuyện này trong lòng nàng không thể thay thế được, mà hiện giai đoạn chỉ có trở thành học bá mới có thể được đến tín ngưỡng chi lực. Nam Diên đem Vương Thải Hoa giáo phục ném nhập máy giặt, sau đó vào thư phòng. Hàn Lạc Kình không rời đi, khoanh tay trước ngực, lười biếng mà ỉ ở cửa xem nàng. Mới vừa ngồi xuống Nam Diên liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn tân đèn bàn. Tạo hình thời thượng không mất mỹ cảm, cao cấp hộ mắt đèn bàn, phỏng chừng đến hoa cái mấy trăm khối. Nam Diên không cấm quay đầu nhìn về phía cửa, Hàn Lạc Kình, này đèn bàn. Ngươi hôm nay mua. Hàn Lạc Kình như một tiếng, một bộ không chút để ý bộ dáng, nguyên lai kia chản đèn bàn số tuổi lớn, chịu không nổi ngươi thời gian dài như vậy mà mở ra, cho nên ta thay đổi cái chất lượng hảo điểm nhi. Nói đến nơi này, hắn tựa nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu, Nga, cái này tiền ta sẽ từ ngươi về sau tiền lương khấu. Nam Diên nghe được lời này, biểu tình so với hắn còn muốn không chút để ý, thuận miệng liền theo một câu, vậy ngươi lại mua cái xe đạp, cũng từ ta về sau tiền lương khấu. Tiện nghi một chút xe đạp chỉ cần 1-200, mua này đèn bản tiền đều có thể mua một chiếc không tồi xe đạp. Hàn Lạc Kình giữa mày nhảy nhảy, này tiểu bằng hữu sao còn chưa có chết tâm đâu. Hắn mua này đèn bản, là bởi vì hắn ngày thường cũng sẽ dùng, mua vẫn là hắn, nhưng xe đạp ngoạn ý nhi này hắn 8 đời không kỵ qua, có xe máy ai còn kỵ xe đạp. Hắn bằng gì chuyên môn cấp tiểu bằng hữu mua một chiếc, chỉ bằng tiểu gia hỏa này ra mặt đủ hậu. Hắn là lưu manh, không học vấn không nghề nghiệp sẽ đánh lộn sẽ đánh người lưu manh, con mẹ nó không phải từ thiện ra. Đều lúc này, này nhóc con cư nhiên còn không có có thể nhận rõ hắn gương mặt thật. Tiểu không, Diệp Tư Kỳ đồng học, đừng có nằm ngộng, không có khả năng. Liên tính ngươi thật sự ở ta trong tiệm đánh tạp, về điểm này nhi đánh chi phí phụ cũng chỉ đủ ngươi dừng chân phí, mặt khác ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Hàn Lạc Kình lạnh nhạt vô tình mà cự tuyệt nàng ý nghĩ kỳ lạ yêu cầu, xoay người rời đi. Bất quá, mới qua một phút hắn lại phản trở về, trong tay xách theo cái cặp sách mới. Cho ta mua. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc. Lúc này đây Hàn Lạc Kình cuối cùng đáng tin cậy một hồi, không mua hồng nhạt phim hoạt họa cặp sách là hôi màu nâu, bản hình thực hảo, liền tính đặt ở 10 năm sau, cái này cặp sách tiểu dáng đều không tính lạc đơn vị, có thể coi như lữ hành ba lô. Hàn Lạc Kình giải thích nói, tạm thời cho ngươi dùng, chờ ngươi gì thời điểm chạy lấy người, này bao đến để lại cho ta. Nam Diên nga một tiếng. Khó trách là như vậy trung tính bao, thì ra là thế. Này nam nhân quả thực keo kiệt. Kỳ thật cao trung sinh đeo cặp sách tình huống rất ít, một là bởi vì trọ ở trường người nhiều, đọc sách trực tiếp đi phòng học xem, ngẫu nhiên tưởng lấy về ký túc xá, cũng chỉ yêu cầu mang lên như vậy 1-2 buồn, trực tiếp trong tay cầm hoặc là ôm trong lòng ngực là được, căn bản không cần phải chuyên môn bối cái cặp sách. Nhị là bởi vì cao trung sinh nhóm tổng cho rằng chính mình là đại nhân, cảm thấy cặp sách ngoạn ý nhi này là học sinh tiểu học học sinh trung học mới dùng, cho dù có thời điểm không thể không bối cái cặp sách, kia cũng nhất định là đơn vai nghiêng bối, như vậy mới đủ khốc đủ thành thủ. Nam Diên đã thức khốc, không cần tại đây loại chi tiết nhỏ tới cửa trang khốc, nàng rất thích này ba lô. Đa tạ Hàn ca, cặp sách rất thực dụng. Nam Diên nói, Hàn Lạc Kình cảm thấy nàng vẫn là không đủ thích, bằng không kêu biểu tình như thế nào như vậy làm đâu. Tiểu bằng hữu cao hứng thời điểm không đều sẽ hoan hô nhảy nhót sao. Nam Diên đem tân được đến cặp sách thu hảo, tiếp tục làm bài tập, một chút không có tiểu bằng hữu thu được lễ vật khi nên có bộ dáng. Hàn Lạc Kình thấy nàng thực mau liền xem nhẹ tân đèn bản cùng cặp sách mới, ngược lại đầu nhập đến đề hải bên trong, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên vui mừng hay là nên mất mát. Tính, dù sao cũng không phải vì làm tiểu gia hỏa này báo đáp chính mình cái gì. Hàn Lạc Kình xử tại cửa nhìn 2 phút, nhớ tới cái gì sau, thuận miệng hỏi câu. Diệp Tư Kỳ đồng học, ngươi ăn cơm chiều không? Nam Diên đang ở giải một đạo đại đề, bởi vì đã đầu nhập đi vào, đầu nâng cũng chưa nâng mà trả lời, trường học 5 giờ rưỡi liền bắt đầu cung cấp cơm chiều, ngươi nói đi đại ca. Hàn Lạc Kình nghe nàng kêu chính mình một tiếng đại ca, liền họ đều không có, không biết vì sao, có chút buồn cười. Ngươi hỏi cái này lời nói, hay là ngươi không ăn? Nam Diên trong tay là tả viết tính toán quá trình bút một đốn, ngẩng đầu phân cái ánh mắt cho hắn. Đã trễ thế này như thế nào còn không có ăn cơm chiều. Hàn Lạc Kình bị nàng đôi mắt như vậy đảo qua, cư nhiên có như vậy một tia bị răn dạy giáo dục cảm giác. Tiểu thí hải răn dạy ai đâu? Chương 250 về sau, ta bồi ngươi ăn cơm chiều. Chương 250 về sau, ta bồi ngươi ăn cơm chiều. Bất quá, Hàn Lạc Kình biết đây là nhóc con ở quan tâm hắn, vì thế lựa chọn tính mà xem nhẹ nàng không quá thỏa đáng ngữ khí. Cơm chưa ăn đến tương đối muộn, cho nên cơm chiều cũng chậm lại. Ta đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Hắn giải thích nói. Nam Diên nghe vậy, không cấm một đốn, đột nhiên hỏi, một người ăn cơm rất nhàm chán đi. Không đợi đối phương trả lời, nàng liền đề ra một cái thực tốt kiến nghị, về sau ta cơm chiều không ở trường học ăn, trở về bồi ngươi ăn. Lời này nói được đặc biệt dễ nghe, nhưng kỳ thật, Nam Diên chỉ là tưởng tỉnh một bữa cơm tiền. Hàn Lạc Kình nghe xong lời này, sửng sốt một hồi lâu mới từ chối nói, kia không cần phải, ta một người ăn cơm thực phương tiện, 10 phút thu phục. Liền như vậy quyết định. Nam Diên đơn phương quyết định chuyện này. Hàn Lạc Kình đột nhiên phẩm quá mùi vị tới. Hắc, ta nói Diệp Tư Kỳ, ngươi có phải hay không tưởng cọ cơm a? Cọ một đốn cơm sáng không đủ, ngươi hiện tại còn tưởng cọ cơm chiều. Nam Diên nhìn hắn, khoe miệng hơi hơi nhấp một chút, độ cung có một chút dơ lên xu thế, ta hiện tại có chút nghèo, về sau sẽ trả lại ngươi tiền cơm. Diệp Tư Kỳ, ngươi nghèo đến liền cơm đều ăn không nổi. Hàn Lạc Kình kinh ngạc hỏi. Hắn cảm thấy, này tiểu bằng hưu quấn lên chính mình động cơ rất có vấn đề, hắn đến một lần nữa xem kỹ một chút. Đúng vậy, chỉ ăn đến khởi bạch màn thầu, liền hoàng màn thầu đều ăn không nổi. Nam Diên nói, rõ ràng mặt vô biểu tình, ngữ liệu cũng bình bình đạm đạm, lại làm người đọc ra một tia đáng thương vô cùng hương vị. Đại nhà ăn màn thầu có hai loại, bạch diện màn thầu một khối tiền bốn cái, bí đỏ hoàng màn thầu một khối tiền tam nhi. Diệp Tư Kỳ trước kia thiếu tiền thời điểm quang gặm hai cái bạch màn thầu, trang bị nhà ăn miễn phí canh ăn, một bữa cơm chỉ hoa 5 mao tiền. Kỳ thật thật không có nghèo đến ăn không nổi cơm nông nỗi, chỉ là bởi vì lúc ấy Diệp Tư Kỳ còn rất có tiến thủ tâm, tích cóp hạ tiền đều lấy tới mua ôn tập tư liệu. Hàn Lạc Kình nghe được nàng lời nói, trầm mặc một lát, đột nhiên từ phòng khách TV quẩy trong ngăn kéo lấy 200 đồng tiền cho nàng, trước cầm đi dùng, về sau ta từ ngươi tiền lương khấu. Nam Diên thế mới biết, nguyên lai kia phòng khách TV quẩy phía dưới trong ngăn kéo trang mấy hậu sắp tiền mặt. 100 nguyên tiền lớn, thả vài đêm. Nhiều như vậy tiền cư nhiên liền đặt ở phòng khách ngăn kéo, còn không có khóa lại. Cũng không biết là Hàn Lạc Kình tâm đại, vẫn là hắn đủ cuồng vọng, tự tin không có bất luận kẻ nào dám đến hắn địa bàn thượng cướp bóc. Hàn Lạc Kình, ta thấy được, thật nhiều tiền. Nam Diên nói. Hàn Lạc Kình nâng mi nhìn nàng, dùng cái mũi ân hừ một tiếng, thấy được cũng vô dụng, không phải ngươi tiền. Ngươi sẽ không sợ ta cuốn ngươi tiền chạy, hoặc là trộm bắt ngươi tiền đi mua đồ vật. Nam Diên hỏi. Hàn Lạc Kình trên dưới đánh giá nàng tay ngắn chân ngắn nhì, cười nhạt một tiếng, ngươi lấy một cái thử xem, nhìn xem chính mình sẽ được đến một cái dạng gì kết cục. Hàn Lạc Kình, ngươi nói lời này làm người sợ hãi. Nam Diên trong miệng hơi sợ, kia móng vuốt nhỏ lại một chút không rụt rè mà vòi qua, kẹp qua hai trường trăm nguyên tiền lớn, cảm ơn Hàn ca, này tiền ta cầm mua tham khảo tư liệu, cơm chiều ta còn là trở về bồi ngươi ăn. Hàn Lạc Kình, đừng, ca thật không cần phải ngươi bồi. Chờ ngươi trở về đều mau 9 giờ, nào có người lúc này ăn cơm chiều. Nga, ngươi không phải người. Nam Diên hỏi lại. Hàn Lạc Kình rõ ràng là vì nàng suy nghĩ, kết quả phản bị nàng trêu ghẹo. Mẹ nó, này nếu là người của hắn, hắn phỏng chừng mỗi ngày đều phải hung hăng thu thập một đốn. Tiểu thí hải quá thiếu đánh. Đặc biệt này trương miệng nhỏ, rõ ràng nhảy không ra mấy chữ, nhưng như thế nào liền như vậy độc đâu. Ngươi đi vội đi, ta muốn tiếp tục làm bài tập. Nam Diên hô tới rồi về sau cơm chiều, lại bạch bạch được 200 khối tiền tiêu vặt, bắt đầu đuổi đi tạp vụ người. Hàn Lạc Kình. Trở mặt không biết người vật nhỏ. Hàn Lạc Kình đôi tay cắm túi, nghiến răng xuống lầu ăn cơm đi. Diên Diên hảo nị hại a. Không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, đại lao đều bị ngươi rồi đến chỉ có thể ngậm bù hòn. Phan Náo Tản Tiểu Đường đột nhiên online, ngao ô một tiếng, mắt mạo tinh quang. Nam Diên lừa hiện trường bị Tiểu Đường toàn bộ thấy, bắt tại trận. Nam Diên có như vậy một chút ít áy náy chi tình. Nàng đột nhiên minh bạch, chính mình vì sao dưỡng không ra tam quan cực chính hạt giống tốt. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình tam quan thực chính, nhưng có đôi khi không thể không thừa nhận kỳ thật không như vậy chính, cho nên một cái không lưu ý, ở nàng không có phát hiện địa phương, nàng liền ở tiểu tể tử trước mặt khởi tới rồi hư tấm gương. Thì như hiện tại, nàng mặt không đổi sắc mà hố Hàn Lạc Kình trường hợp, Tiểu Đường không những không có cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, ngược lại còn khen miệng nàng ra lợi hại. Nam Diên yên lặng mà nghĩ lại vài giây, rồi sau đó từ bỏ. Nàng cảm thấy chính mình tam quan về cơ bản vẫn là thực chính, Tiểu Đường học đi cũng không quan hệ. Hàn Lạc Kình ăn cơm chiều thời điểm đi tiệm mạt trược ngồi một lát, dính một thân yên mùi vị trở về. Trước đừng tiến vào. Nam nhân một chân mới vừa bước vào cửa thư phòng, đã bị Nam Diên ngăn trở, trên người yên mùi vị có chút trọng, đi tẩy tẩy lại tiến vào. Hàn Lạc Kình không nhịn xuống, thảo một tiếng, Diệp Tư Kỳ, đây là lao tử thư phòng, lao tử. Ngươi lại nói thô tục. Lao tử một cái xã hội lưu manh, như thế nào liền không thể nói thô tục. Ngươi nếu là ghét bỏ lão tử, chạy nhanh từ nơi nào tới về nơi đó đi. Lưu manh Hàn Lạc Kình không cao hứng. Hắn đều bởi vì này nhóc con đem trước kia làm việc và nghỉ ngơi làm cho lộn xộn, này nhóc con cư nhiên còn không biết xấu hổ ghét bỏ hắn nói thô tục. Nam Diên chóp mũi nhẹ nhàng khép mở vài cái, ánh mắt không như vậy ghét bỏ, trong miệng có một tia thèm, Hàn Lạc Kình, ngươi còn uống rượu. Này mùi rượu nhi còn quái hương. Hàn Lạc Kình đại khái là có chút chột dạ, giải thích thanh âm không tự giác thấp một cái độ, ăn cơm thời điểm gặp được cái huynh đệ, đi theo uống lên hai chén nhỏ. Nói xong theo sát nói thầm lên, Diệp Tư Kỳ, ngươi thuộc cầu sao? Điểm này nhi mùi rượu nhi ngươi đều có thể đoán được. Nam Diên, xem ngươi tính tình như vậy hướng, đoán được. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, ngược lại không biết giận. Đến, hắn sai rồi còn không được sao. Trong nhà có cái vị thành niên tiểu bằng hữu, nghe không được yên mùi vị cùng mùi rượu nhi, hắn về sau thiếu hút thuốc uống ít rượu. Hàn Lạc Kình, ta không có quản ngươi ý tứ, chỉ là yên chịu nhiều đối thân thể không tốt, ngươi muốn vừa phải. Rượu nói, cũng muốn số lượng vừa phải, rốt cuộc hiện tại rượu không thể so cổ đại, số độ quá lớn, uống nhiều quá có khả năng người chết. Nam Diên luôn luôn lười đến vô nghĩa, này nếu là nàng nguyên lai bản thể, nàng một câu đều sẽ không nhiều lời. Bất quá, dùng người khác thân thể sau, có thể là bởi vì không diện than, cho nên cũng không như vậy lười, tâm tình không tồi thời điểm liền nguyện ý nhiều lời vài câu. Hàn Lạc Kình nghe được nàng lời này, biểu tình có chút khác thường. Hắn đương lưu manh nhiều năm như vậy, chung quanh tất cả đều là khuyên yên mời rượu, chưa từng có người đối hắn nói thiếu hút thuốc uống ít rượu, bởi vì như vậy đối thân thể không tốt. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên thấp giọng trở về câu, về sau ta sẽ chú ý đúng mực, ta đây liền đi tắm rửa. Nam Diên nhắc nhở nói, tắm rửa xong lại đây cho ta phụ đạo tác nghiệp. Hàn Lạc Kình ngô một tiếng. Chương 251 ta nhìn xem, cái nào sẽ không. Chương 251 ta nhìn xem, cái nào sẽ không. Nam nhân tắm rửa tốc độ phần lớn tương đối mau, hướng vài cái xong việc nhi. Nam Diên hôm nay phân cuối cùng một đạo đề còn không có giải ra tới, Hàn Lạc Kình liền từ phòng tắm ra tới. Hắn thay đổi kiện hắc áo thun cùng màu lục đậm quần đùi lớn, trên người còn mang theo không có hoàn toàn tan đi hơi nước. Hàn Lạc Kình lôi ra kia đem chính mình thường dùng tợ lặt tiệc ghế, ngồi ở Nam Diên bên người, cho ta xem, nào vài đạo đề sẽ không. Rất có vài phần ra giáo ý tứ, ra giáo tiền xem như tiết kiệm được. Nam Diên đã trước tiên đem có nghi vấn địa phương vòng lên, trực tiếp đem luyện tập sách hướng trước mặt hắn đẩy, vòng lên này đó đều là làm ra tới, nhưng ta không quá vừa lòng chính mình giải đề bước đi, quá rườm rà, ta cảm thấy hẳn là có càng đơn giản giải pháp. Còn có, cùng chi tướng quan chi thức điểm ta tương đối mơ hồ, ngươi đều cho ta nói một chút. Hàn Lạc Kình đã thói quen tiểu gia hỏa này không khách khí tác phong cùng ngữ khí, cũng lười đến sửa đúng, tiếp nhận luyện tập sách nhìn lên. Nam nhân đọc nhanh như gió mà đem đề xem xong, chấp bút ở bản nháp trên giấy viết viết vẽ vẽ lên, biên viết biên nói, đề này đích sắc còn có cái càng đơn giản giải đề ý nghĩ, ta này luyện tập sách thượng viết đều là tương đối phức tạp giải đề bước đi, bởi vì ta lúc ấy lao sư đều tương đối cứng nhắc, chỉ nhận này một cái tiêu chuẩn đáp án, vẫn là dựa theo bước đi tới cấp phân, ta bị buộc viết loại này thường quy giải pháp. Nam Diên không cấm nghiêng đầu xem hắn. Người này rõ ràng sơ trung tốt nghiệp rất nhiều năm, này đó tri thức điểm nhi lại còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Trí nhớ cũng thật hảo. Nếu không phải đối đi học có chấp nghiệm, không có khả năng nhiều năm như vậy còn nhớ rõ sơ trung tri thức điểm nhi, thả kỹ càng tỉ mỉ tới rồi loại tình trạng này. Hắc, tưởng cái gì đâu, còn không lắng nghe giảng. Hàn Lạc Kình lấy bút đầu gõ một chút nàng đầu. Nam Diên vô ngữ mà liếc hắn một cái, đang nghe. Hai người một cái giảng một cái nghe, không khí rất là hài hòa. Hàn Lạc Kình không hổ từng vì sơ trung học bá, một đạo đề nói được rõ ràng sáng tỏ, bên trong dùng đến sở hữu công thức cùng định lý, hắn đều có thể chính mình lại luận chứng một lần, cùng người khác học bằng cách nhớ rất là bất đồng. Nam Diên nơi nào không hiểu, bị hắn như vậy một giảng, thực mau liền minh bạch. Nàng cảm thấy, ổn. Có Hàn Lạc Kình cái này sơ trung học bá ở, nàng sơ trung cơ sở tuyệt đối có thể đánh rất khá. Hàn Lạc Kình tự cấp Nam Diên giảng đề trong quá trình, chính mình cũng thập phần sung sướng. Này đó thư áp đáy hòm nhiều năm, cũng liền tổng vệ sinh thời điểm hắn lấy ra tới vô vô hôi, hắn cho rằng chính mình sẽ không lại xem, hắn cũng không tính toán lại xem, nhưng hiện tại, hắn một lần nữa tiếp xúc mấy thứ này, phát hiện sách vở tri thức điểm nhi giống như là khắc vào hắn trong đầu giống nhau, lại quá nhiều ít năm cũng không thể quên được. Hắn phảng phất về tới kia đoạn thiên chân vô tà năm tháng. Khi đó, mọi người đều nói học tập là duy nhất đường ra, cho nên hắn cái gì đều không nghĩ, trong đầu chỉ có học tập. Sau lại, hắn quả thực học được thực hảo, còn ở trung khảo thời điểm khảo toàn thị đệ nhị. Nếu không phải khảo thí cùng ngày tiêu chảy, hắn có thể ổn ngồi toàn thị đệ nhất vị trí. Lại sau lại, cha mẹ ra tai nạn xe cộ qua đời, hắn bỏ học theo hẻm Đông Hồng Thúc. Hàn Lạc Kình đột nhiên từ phiêu xa suy nghĩ trung thu hồi, hỏi bên cạnh nhóc con, còn có đề nào sẽ không? Không có, đa tạ. Nam Diên hơi đốn, khen nói, ngươi là cái hảo lão sư. Hàn Lạc Kình trầm mặc mà còn một chút khỏe môi. Chỉ có người ta nói hắn hư, sẽ không có người ta nói hắn hảo. Nhưng trước mắt này nhóc con, lại không ngừng một lần đem hảo cái này chữ còn đâu trên người hắn. Ngày hôm sau, Nam Diên theo thường lệ cọ cơm sáng, sau đó bị nam nhân kỵ mổ tỏ đưa đi ngũ trung. Nam Diên tiến vào phòng học kia một khắc, cảm giác được mọi người xem ánh mắt của nàng không giống nhau. Vương Thải Hoa đôi mắt sưng đỏ, tóc như bị cẩu gặm, không cần hỏi đại gia cũng nhìn ra được tới. Ở tối hôm qua thượng quyết đấu giữa, Diệp Tư Kỳ thắng Vương Thải Hoa. Tuy rằng, cái này làm cho đại gia cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Có lẽ, Diệp Tư Kỳ kêu giúp đỡ. Chính là Vương Thải Hoa cũng có giúp đỡ a, hơn nữa là Lý Quân đám kia lưu manh. Ngũ Trung toàn giáo, trừ bỏ Cao Tam lưu manh quần thể, hẳn là không ai có thể làm đến quá Lý Quân đám kia người. Tóm lại, ở Nam Diên tiến phòng học phía trước, trong phòng học người cũng đã náo bổ các loại khả năng. Nam Diên đi đến chính mình trên chỗ ngồi, hướng Vương Thải Hoa phương hướng nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng nàng phẫn hận ánh mắt. Mặc ở Vương Thải Hoa trên người giáo phục, tay áo kia chỗ đoạn một đoạn, rốt cuộc nàng so Diệp Tư Kỳ cao cái 6-7 cm. Giáo phục đã rửa sạch sẽ, cũng hong khô. Vương Thải Hoa thấy nàng xem ra, lập tức thu hồi ánh mắt, túi đầu làm chính mình sự tình, phảng phất vừa rồi kia phẫn hận liếc mắt một cái chỉ là Nam Diên ảo giác. Nam Diên biểu tình đạm mạc mà móc ra sách giáo khoa, tiếp tục chính mình đặt nền móng học tập nhiệm vụ, không có phân càng nhiều ánh mắt cấp Tiểu Lâu La. Tiểu Đường sấn nàng còn không có đầu nhập đến học tập giữa, chạy nhanh phát biểu chính mình cái nhìn. Diên Diên, ta cảm thấy cái này Vương Thải Hoa muốn làm chuyện xấu, từ giờ trở đi, ta muốn giúp Diên Diên nhìn chằm chằm nữ nhân này nhất cử nhất động. Diên Diên yên tâm mà học tập bá. Nam Diên dừng một chút, không có cự tuyệt Tiểu Đường hảo ý, vậy vất vả nhà ta kẹo đông gòn. Tiểu Đường nghe thế câu kẹo đông gòn, ngao mà kêu một tiếng, đặc biệt cao hứng. Diên Diên không thích kêu nó kẹo đông gòn nhũ danh, nói một gọi vào tên này nhi, liền đặc biệt tưởng xoa nó mau, còn tưởng đem nó một thân mau cấp cạo xuống dưới. Chính là, đây là nó cha lấy nhũ danh, rất có ý nghĩa đát, lại không gọi, nó đều phải đã quên. Vừa đến khóa gian 10 phút Nam Diên không đọc sách thời điểm, Tiểu Đường liền bắt đầu hội báo Vương Thải Hoa động tĩnh. Diên Diên, Vương Thải Hoa đi tìm Lý Quân không ở. Diên Diên, Vương Thải Hoa lại đi tìm Lý Quân. Lý Quân cùng Triệu Hách chờ một đám tiểu đệ đang ở mái nhà trộm hút thuốc, Vương Thải Hoa lần này rốt cuộc tìm được rồi người. Vương Thải Hoa bắt đầu cùng Lý Quân khóc chít chít mà nói tối hôm qua thượng sự tình, mang ước chừng 5 lần tiện nhân. Hừ, nàng mới là tiện nhân đâu. Rõ ràng là nàng trước khi dễ Diên Diên, không biết xấu hổ. Lý Quân nói phải cho Diên Diên ngươi nhan sắc xem, muốn cho ngươi cấp Vương Thải Hoa quỳ xuống đất xin tha. Phi phi, nay đàn cặn bã cũng dám đánh Diên Diên chủ ý, Diên Diên. Chúng ta đi tấu bẹp bọn họ. Nam Diên, lòng đầy căm phẫn Tiểu Đường thật đáng yêu, tưởng xoa. Vài cái thế giới cũng chưa xoa Tiểu Đường mau, nàng quái tưởng niệm kia xúc cảm. Đặt thành hiệp nghị lúc sau, Triệu Hách cười hì hì hỏi Vương Thải Hoa, nàng lớp học có phải hay không có một cái lưu trữ học sinh đầu lớn lên đặc biệt thủy nộn nữ sinh. Vương Thải Hoa cũng cười hì hì hồi hắn, nói trong ban thật nhiều nữ sinh đều lưu trữ học sinh đầu, cũng thật nhiều đều lớn lên thủy nộn, hắn nếu là thích, quay đầu lại nàng cấp dắt giật dây. Ôi trời ơi, Diên Diên, nữ nhân này thật ghê tởm a, cư nhiên dẫn mối. Nam Diên đoan đoan chính chính mà ngồi phát ngốc, nghe được Tiểu Đường nói phản ứng thực bình tĩnh, không cần phải xen vào bọn họ, đi xem ngươi thư. Nga nga, hảo đắt ta đây cũng đi vội. Tận lực xem chút có ý nghĩa thư. Nam Diên nhắc nhở một câu. Tiểu Đường lập tức nói, Diên Diên yên tâm, ta trong không gian thư đều rất có ý nghĩa đát, đều là cha ta tư tàng. Nam Diên, tính, tùy tiện xem đi. Một người một thú trầm mê với đọc sách vô pháp tự kiềm chế. Tuy rằng Tiểu Đường nói Vương Thải Hoa cùng Lý Quân tiếp đầu, khẩu thượng thanh xưng muốn trả thù nàng, bất quá cả ngày xuống dưới, nàng đều không có chờ đến bất cứ tin nhi. Có lẽ, này nhóm người tính toán ở trường học ngoại động thủ. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, Hàn Lạc Kình đón đưa nàng trên dưới học cũng có cái mấy ngày rồi, Lý Quân bọn họ còn không biết. Sách, đột nhiên có chút lo lắng. Lo lắng Hàn Đại Lão Đại khai sát giới. Rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là một đóa yêu cầu che chở mảnh mai tiểu hoa. Chương 252 Hàn Lạc Kình, bọn họ khi dễ ta. Chương 252 Hàn Lạc Kình, bọn họ khi dễ ta. Đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối kết thúc, Nam Diên cùng Hàn Lạc Kình mua cặp sách mới hướng ngoài cổng trường đi. Tuy rằng nàng chỉ dẫn theo ngữ văn tác nghiệp cùng ban ngày không có phá được xuống dưới vài đạo đề, nhưng phóng trong bao so cầm ở trong tay phương tiện nhiều, rốt cuộc nàng người lười. Mới ra cổng trường không bao lâu, Nam Diên thậm chí còn không có tới kịp quải cái con nhi, đã bị một đám người xông lên vây quanh. Ngẩng đầu vừa thấy. Này đây Vương Thải Hoa cùng Lý Quân cầm đầu một đám lưu manh. Thế nhưng thật sự tới. Diên Diên không sợ, đại lao đã tới rồi. Tiểu Đường lập tức hội báo tình huống. Nam Diên nhàn nhạt từ một tiếng. Này nhóm người tuy rằng vây quanh nàng, nhưng cũng không dám ở cổng trường đánh nhau, chỉ là tưởng cướp nàng đi địa phương khác tính sổ. Ai nhà ta đi. Lưu manh một người đột nhiên kêu to một tiếng. Triệu Hách trừng lớn mắt thấy kia bị vây quanh nữ sinh, một bộ gặp quỷ biểu tình. Này, này không phải hắn này mấy ngày nay đều ở tưởng niệm tiểu mỹ nhân nhi sao? Nếu không phải cảm thấy đại động can qua đi tìm cái tiểu mỹ nhân nhi có chút mất mặt, hắn mấy ngày nay khẳng định liền đi đổ người. không nghĩ tới hôm nay đi theo Lý ca cùng nhau đổ người, đổ chính là này tiểu mỹ nhân. Không phải nói, đối phương là một cái khi dễ Vương Thải Hòa tiểu tiện nhân sao. Trước mắt cái này, Thủy Linh Linh mắt to, đáng yêu cái mũi nhỏ, hồng nhuận nhuận môi anh đào. Này mẹ nó có thể là cái đánh lộn rất lợi hại tiểu tiện nhân. Vương Thải Hoa nên không phải là ghen ghét người khác lớn lên đẹp, mới cố ý tìm người tới khi dễ này tiểu mỹ nhân nhi đi. Triệu Hách lập tức liền không nghĩ làm. Này Vương Thải Hoa còn không phải là thông đồng Lý ca sao, thật đúng là đường chính mình là một tỷ. Thứ gì? Lý ca, hay là lầm, sao có thể là cái này tiểu mỹ nhân nhi? Chúng ta ca mấy cái cũng là giảng quy củ, trừ phi đặc biệt tiện tiện nhân, nếu không chúng ta là không khi dễ nữ sinh. Triệu Hách nói. Lý Quân cũng có chút ngoài ý muốn. Dáng vẻ lưu manh hỏi Vương Thải Hoa, Thải Hoa, đây là ngươi nói kia tiểu tiện nhân. Nàng một người khi dễ các ngươi tỉ muội ba cái. Lý ca, chính là nàng. Ngươi đừng bị nàng bộ dáng lửa, này nữ sinh độc đâu. Đi theo Vương Thải Hoa kia hai cái nữ lưu manh cướp đáp lời nói. Các nàng tối hôm qua thượng cũng không biết bị Diệp Tư Kỳ đánh trên người cái gì huyệt vị, cư nhiên toàn thân không nhạy, còn nhỏ liền mất khống chế. Quá khuất nhục. Vương Thải Hoa thảm hại hơn, bị buộc mặc vào kia một thân tanh tưởi giáo phục. Tối hôm qua thượng các nàng đều là bụng mặt hồi ký túc xá, chạy trốn bay nhanh, sợ bị người khác nhìn ra này một thân nước tiểu tao mùi vị chính là chính mình. Vương Thải Hoa trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, Lý ca, đây là Diệp Tư Kỳ A, ta còn mang nàng cùng các ngươi chơi qua hai lần. Thảo, ngươi nói này ai? Lý Quân trợn mắt há hốc mồm. Triệu Hách cũng đại kinh thất sắc, cằm đều phải rớt, không phải đâu, kia, cái kia kỵ xe máy không muốn sống điên nữ nhân. Ta Thảo A. Triệu Hách tức khắc sau này nhảy dựng, trên mặt thương hương tiếc ngọc chi tình cơ hồ ở nháy mắt tan thành mây khói. Đây là cái kia chở hắn, sợ tới mức hắn một đường thét chói tai cuối cùng còn đại phun đặc phun bưu hắn nữ sinh. Tưởng tượng đến chính mình ngày đó hai chân nhũn ra còn phun đến trời đất tối sầm túng hình dáng, hắn liền cả người không thoải mái. Hắn cảm thấy quá mất mặt, mà như vậy mất mặt trường hợp toàn bái kia điên nữ nhân ban tạo. Nhưng về phương diện khác, hắn lại cảm thấy ngày đó kia điên nữ nhân khốc tế. Có thể cùng hẻm đông vị kia Hàn ca một tranh cao thấp, này có thể không như bức. Hắn tức khắc liền tin Vương Thải Hoa nói. Kỵ xe máy như vậy bưu hắn nữ nhân đánh nhau lợi hại không phải thực bình thường. Bất quá, này nữ sinh hóa trang phía trước cùng hóa trang lúc sau khác biệt cũng quá lớn đi. Này cư nhiên là cùng cá nhân. Triệu Hách tên côn đồ trong lòng có một chút sùng bái chi tình, nhưng không dám nói, bởi vì Lý Quân biết người này thân phận lúc sau tức khắc đen mặt. Ngày đó, chính là này nữ sinh hạ mặt mũi của hắn. Mẹ nó. Cư nhiên như vậy xinh đẹp, thiện nghi kia họ Hàn. Chính là ngươi khi dễ Thải Hoa cùng nàng tỉ muội. Đi, ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Lý Quân một phát lời nói, tức khắc có hai cái tên côn đồ tiến lên, chuẩn bị đè lại Nam Diên bả vai, kéo nàng đi. Chờ đi xa một chút, bọn họ muốn làm gì đó chính là bọn họ sự. Nam Diên né tránh tiến lên hai người, sửa sang lại trên vai cặp sách đai an toàn, bình tĩnh nói, nơi này còn có rất nhiều lão sư học sinh trải qua, chúng ta quải cái cong nhi lúc sau lại đánh. Nói xong, Nam Diên cũng mặc kệ bọn họ, chính mình cong cặp sách đi phía trước đi. Lý Quân miệng chiều bên trái méo mó một liệt, thật mẹ nó có ý tứ, còn thay chúng ta suy nghĩ đâu. Chúng ta đây đi tới, quải quá cái này cong nhi lại nói. Phía sau đầu góc thông minh một chút tiểu đệ hỏi, Lý ca, này nữ sinh có thể hay không ở chơi cái gì đa dạng? Chơi gì đa dạng? Ta nhiều người như vậy, còn sợ nàng một người nữ sinh chơi đa dạng. Lý Quân khinh thường. Chính là Lý ca. Hoa tỷ không phải nói này nữ sinh là nàng bạn cùng phòng sao. Hiện tại như thế nào trụ bên ngoài? Chúng ta sẽ không gặp phải nàng ra trường đi. Lý Quân nghe được lời này lược có chần chờ, học ngoại chú học sinh trụ đều gần, nào còn có người mỗi ngày làm ra trường đón đưa, lại không phải học sinh tiểu học. Nhưng mà, Lý Quân một câu mới vừa nói xong, liền nhìn đến trước một giây còn cong hai vai cặp sách đi tới ngoan bảo bảo bộ dáng nữ sinh ở quải một cái cong nhi lúc sau, đột nhiên chạy lên, chạy hướng về phía một người nam nhân. Kia nam nhân ăn mặc hắc áo thun cùng màu lục đậm cập đầu gối quần đùi lớn, trên đầu còn mang cái đặc biệt quen mắt mũ giáp, lúc này chính khoanh tay trước ngực, tư thái lười biếng mà ỉ ở một chiếc xe máy trước. Lý Quân chừng lớn mắt thấy hai giây, tức khắc liền ngọa tào một tiếng. Này con mẹ nó không phải Hàn Lạc Kinh sao? Nam Diên đôi tay đè nặng cặp sách đai an toàn, giống chỉ hamster nhỏ giống nhau chiều hắn chạy như bay qua đi, chạy đến nam nhân trước mặt đứng yên sau, quay đầu lại chính là một lóng tay, cáo chẳng nói, Hàn Lạc Kinh, bọn họ khi dễ ta. Cầm đầu lưu manh đầu lĩnh Lý Quân cùng Vương Thải Hoa. Triệu Hách chờ lưu manh tiểu đệ. Bởi vì ngày hôm qua không cẩn thận đã muộn vài phút, cho nên Hàn Lạc Kình hôm nay đi được rất sớm, hắn đã ở chỗ này đợi 10 phút. Nếu không phải biết tiểu bằng hưu không thích tiên mùi vị, hắn khả năng sẽ nhịn không được hút một điếu thuốc. nhìn đến nhóc con chiều hắn bên này vui sướng mà chạy vội tới, Hàn Lạc Kình còn không có tới kịp tế phẩm nguyên nhân, liền nhìn đến nàng phía sau theo một đám phi thường quen mắt tên côn đồ. Hàn Lạc Kình ánh mắt tức khắc châm xuống. Hắn tưởng tiểu gia hỏa này không nghe lời, lại cùng này đàn lưu manh làm tới rồi cùng nhau. Chính không vui, kết quả tiểu gia hỏa này hai điều chân ngắn nhỏ nhi còn không có đứng vững, liền bắt đầu cùng hắn cáo trạng, nói Lý Quân đám kia lưu manh khi dễ nàng. Hàn Lạc Kình đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức giận. Cho nên, không phải nhóc con theo chân bọn họ trộn lẫn ở bên nhau, mà là này nhóm người không buông tha nhóc con. Một đám thiếu thu thập hôn trướng tiểu tử. Hàn Lạc Kình đem nhóc con nhẹ nhàng đẩy đến một bên, đi bên cạnh đứng đừng chạy loạn, ta thu thập xong này đàn tiểu tử liền tới đây. Xã hội lưu manh Hàn ca mũ giáp chưa trích, hùng hổ mà xâm nhập đám lưu manh thế lực phạm vi, vô nghĩa không có nhiều lời một câu, vung lên nắm tay liền bắt đầu đánh lộn. Không đến 10 phút, một đám lấy Lý Quân cầm đầu tên côn đồ đã bị thật lưu manh đại lao đánh đến ngao ngao gọi bậy. Đại lao còn tính thủ hạ lưu tình, vô dụng chân, nếu không này đàn tên côn đồ liền không phải kêu thảm thiết đơn giản như vậy, đều mẹ nó nhìn thấy huyết. Diệp Tư Kỳ là lão tử che chở người, về sau các ngươi ai còn dám tìm nàng phiền thoái, lão tử lộng chết hắn. Đại lao bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói sau đi rồi. Diệp Tư Kỳ, lên xe. Ngươi đói bụng không? Vừa mới làm xong giá đại lao chở kia giống như bị kinh nhóc con, lao việc nhà giống nhau dò hỏi, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi lấy một địch mười tàn nhẫn kính nhi. Nam Diên động tác thuần thục mà bò lên trên xe máy ghế sau, ôm hắn sườn eo, ngáp một cái, đói bụng, ta muốn ăn thịt. Chương 253 mặt mật, nói chuyện như vậy ngọt. Chương 253 mặt mật, nói chuyện như vậy ngọt. Nam Diên đương nhiên không có khả năng một chút đồ vật không ăn, rốt cuộc một ngày xuống dưới, nàng trí nhớ cùng thể lực tiêu hao đều rất lớn. Cho nên 5 giờ dưới cơm chiều thời gian, nàng đi nhà ăn mua 2 cái bánh bao. Bánh bao tương đối tiểu, ăn 2 cái lót bụng vừa vặn tốt. Một đám bị đánh bay trên mặt đất lưu manh liền như vậy nhìn hai người thần thái thảnh thơi mà thảo luận ăn cái gì, sau đó kỵ xe máy đi xa. Lý Quân cùng Triệu Hách đám người từ trên mặt đất bò lên, còn che lại trên người bị đánh trúng bộ vị tê tê kêu to. Quá mẹ nó vô sỉ, cư nhiên cố ý dẫn bọn họ lại đây bị đánh. Bất quá ai thượng như vậy một đốn sau, một đám lưu manh xem như minh bạch, bọn họ không thể trêu vào này tôn ra. Hàn Lạc Kình không có đánh nữ sinh, cho nên Vương Thải Hoa cùng kia hai nữ lưu manh không có bị tấu. Vương Thải Hoa xem xét đi xa xe máy, lại nhìn về phía Lý Quân chờ lưu manh, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nhưng cũng càng hận. Đây là Vương Thải Hoa lần đầu tiên như vậy rõ ràng mà ý thức được, trong trường học này đó không học giỏi nam lưu manh cùng xã hội thượng lưu manh khác biệt có bao nhiêu đại. Có người nam nhân này che chở, về sau ai còn dám tìm Diệp Tư Kỳ phiền thoái. Nhưng Vương Thải Hoa không cam lòng. Nàng cả đời đều quên không được tối hôm qua thượng Diệp Tư Kỳ mang cho nàng nhục nhã. Hàn Lạc Kình khai xe máy khi, còn mang mũ giáp, không có phương tiện nói chuyện, thẳng đến vào hẻm nhỏ, xe máy tốc độ thả chậm, hắn mới xốc lên mũ giáp mặt nạ bảo hộ. Hỏi phía sau người, Diệp Tư Kỳ, ở trường học có hay không chịu khi dễ? Có. Nam Diên ngắn gọn sáng tỏ mà trở về một chữ. Hàn Lạc Kình thanh âm đột nhiên cất cao, có. Có ngươi không còn sớm điểm nhi nói cho ta. Lý Quân bọn họ. Ta chính mình có thể giải quyết. Hàn Lạc Kình suy nói, ngươi có thể giải quyết. Vừa rồi như vậy nhiều người, ngươi một cái tiểu nữ sinh, như thế nào giải quyết? Nam Diên dừng một chút, trả lời, cho nên ta đem bọn họ dẫn tới ngươi nơi này. Ngươi có thể giúp ta giải quyết. Lời này vừa ra, Hàn Lạc Kình chuẩn bị thuyết giáo sắc mặt tức khắc liền thay đổi một bộ vừa lòng biểu tình, ngữ khí cũng mang theo một tia khen thưởng, còn tính thông minh, biết tránh ở ta mặt sau cáo mượn oai hùng. Bất quá lần sau tái ngộ đến loại sự tình này, ngươi muốn trước tiên cùng ta nói. Sẽ không lại có, rốt cuộc ngươi đã cảnh cáo bọn họ. Nam Diên nói, độ cao tán dương hắn hôm nay biểu hiện. Hàn Lạc Kình vừa rồi đánh người. Là chuyên chọn nhân thân thượng đánh đến đau lại không dễ dàng lưu lại ứ thanh địa phương xuống tay. Nam Diên học quá y y mới biết được những cái đó bộ vị là một ít đau huyệt, nhưng Hàn Lạc Kình không biết. Có này có thể thấy được, hắn là đánh qua bao nhiêu người, mới tích lũy như vậy phong phú kinh nghiệm. Cao một bỏ học đến bây giờ, mấy năm nay chỉ sợ vẫn luôn ở đánh nhau. Hàn Lạc Kình nghe xong nàng lời nói, khỏe miệng cao cao gợi lên. Lời này có lý, hắn uy danh đích sắc có thể tạo được rất lớn kinh sợ tác dụng. Hàn Lạc Kình. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Nam Diên đột nhiên hỏi hắn. Lời kia vừa thốt ra, vững vàng đi trước xe máy đột nhiên đánh cái cong nhi. Đương nhiên, kỵ xe máy người là cái tài xế giả, thực mau liền đem sửa đúng điểm này nhi tiểu sai lầm. Ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu đại? Hàn Lạc Kình hỏi lại, thanh âm có chút khô cằn. Nam Diên nhìn hắn trên đầu kia tròn vo mũ giáp, hỏi, 21. Hàn Lạc Kình ngắn ngủi tạm dừng sau, đột nhiên cười ha ha lên, ngươi là cố ý đậu ta vui vẻ đâu. Ta sao có thể mới 21? A, ngươi xem tương đối tiểu. Nam Diên ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra cái gì khen tặng chi ý, tựa hồ chính là đơn thuần mà như vậy cho rằng. Cả đã 25. Hàn Lạc Kình ngữ điệu có chút phi dương. Không lớn, thực tuổi trẻ. Ở Nam Diên trong mắt, đây đúng là tốt nhất tuổi. Hàn Lạc Kình lại ha ha cười một trận, tiểu gia hỏa hôm nay miệng lau mật, nói chuyện như vậy ngọt. 25 tuổi tuổi đích xác không lớn, chỉ là cùng Hàn Lạc Kình giao tiếp đều là một ít thượng tuổi người, thời gian lâu rồi, Hàn Lạc Kình liền cũng trở nên càng ngày càng lao thành, hơn nữa hẻm Đông Ly Ngũ Trung gần, Hàn Lạc Kình thường xuyên có thể gặp được này đó tinh thần phân chấn đồng bột cao trung sinh, như thế một đối lập, vị này hẻm Đông một bá xã hội lão lưu manh liền cảm thấy, chính mình không tuổi trẻ. Bị cái 17 tuổi tiểu cô nương nghiêm trang mà khen tuổi trẻ, Hàn Lạc Kình có chút cao hứng. Đi, Hàn ca mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Nam Diên khỏe miệng nhẹ nhàng khơi mào một cái độ cung. Tốt như vậy hống. Hàn Lạc Kình dẫn người đi một nhà lão người quen khai quán ăn, liên tiếp điểm vài đạo món chính, có cá có thịt có tôm. Lão bản vừa thấy là hắn, lập tức cắm đội trước làm hắn. Vì thế, hai người không chờ bao lâu liền ăn tới rồi nóng hầm hập đồ ăn. Hàn Lạc Kình tuyển cửa hàng này đồ ăn hương vị thực hảo, liền Nam Diên đều nhịn không được ăn nhiều một chén cơm. Hàn Lạc Kình, cái kia lão bản ở trộm đánh giá chúng ta. Nam Diên nhắc nhở nói. Hàn Lạc Kình giải thích nói, còn không phải bởi vì ngươi lớn lên quá ngoan, ta bên người người một đám đều cả lơ phất phơ, bọn họ chưa thấy qua ngươi loại này ngoan bảo bảo, tò mò. Nói xong, không đợi Nam Diên nói tiếp, chính hắn trước xách một tiếng, thật nên làm này nhóm người nhìn xem ngươi khai xe máy bộ dáng, xem bọn họ còn có thể hay không cảm thấy ngươi là ngoan bảo bảo. Nam Diên cũng ở trong lòng xách một tiếng, đem nàng đương ngoan bảo bảo rõ ràng là trước mắt này nam nhân. Hai người mới vừa hồi hình xăm cửa hàng. Giang Thủy Đông ngửi được kia không giống bình thường hương vị, tức khắc đã kêu kêu lên tới, Hàn ca quá mức ca. Ta cùng tiểu tả mệnh chết mệnh sống mà cho ngươi làm việc, kết quả hai ngươi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, đều không gọi chúng ta. Lương tả cũng hít hít chính mình mùi chó, ta giống như ngửi được cá hầm cải chua hương vị, còn có tỏi nhuyễn đại tôm, thịt kho tàu móng heo. Nam Diên đem đóng gói trở về hộp cơm phóng tới sofa trước trên bàn nhỏ, cho các ngươi mang theo một phần thịt kho tàu móng heo. Ta đi. Thiệt hay giả? Vẫn là học sinh muội đau lòng đôi ta. Nam Diên nghe thấy một tiếng học sinh muội, đối hai người nói, ta kêu Diệp Tư Kỳ. Đêm nay này hai người công tác kết thúc đến sớm, hình xăm cửa hàng không có khách nhân. Nói đến, này vẫn là Nam Diên lần đầu tiên chính thức cùng này hai người chạm mặt. Trước hai lần buổi tối trở về, này hai người đều ở công tác, không có phương tiện quấy rầy. Buổi sáng nói, nàng thức dậy sớm, cũng không thấy được người. Giang Thủy Đông cùng Lương Tả lập tức cũng giới thiệu khởi chính mình. Giang Thủy Đông là cái thực hay nói người, tuy rằng so Hàn Lạc Kình lùn nửa cái đầu, nhưng thân thể cùng Hàn Lạc Kình giống nhau rắn chắc, hắn lưu trữ một đầu màu nâu nhạt toái phát, trên cổ còn mang một cây thời thượng kim loại vòng cổ, người thoạt nhìn thập phần tinh thần. Lương Tả tóc dài quá một trương thanh tú hoa hoa mặt, so Giang Thủy Đông càng dài một ít tóc ngắn nhuộm thành ấm kim sắc, giống cái hoa mỹ nam, tuy rằng mặt lớn lên tiểu, nhưng cùng khác hai người tuổi không sai biệt lắm. Giang Thủy Đông cùng Lương Tả sở dĩ kêu Hàn Lạc Kình một tiếng Hàn ca, hoàn toàn là bởi vì hắn tại đây một hàng hôn thời gian dài nhất. Nam Diên không cần xem mặt, quang xem này ba người đầu tóc là có thể tốt lắm phân chia bọn họ. Tiểu Diệp Tử lớn lên đẹp, lại như vậy thiện giải nhân ý, về sau chính là chúng ta chấn điếm chi bảo. Giang Thủy Đông sốt ruột đắc thủ cũng chưa tẩy, đã xốc lên kia hộp cơm, nắm lên một khối móng heo gầm lên. Hàn Lạc Kình nghe được hắn nói, mày tức khắc ninh lên, ngươi vừa mới kêu nàng gì. Chương 254 không có hứng thú, hắn một cái là đủ rồi. Chương 254 không có hứng thú, hắn một cái là đủ rồi. Giang Thủy Đông một bên gặm móng heo, một bên mơ hồ không do nói, Tiểu Diệp Tử A, tên này nhi thật tốt nghe. Liên hướng Tiểu Diệp Tử hôm nay này tràn đầy một hộp thịt kho tàu móng heo, ca về sau liền cháo nàng. Lương Tả tẩy xong rồi tay chạy như bay lại đây, cũng nói, cảm tạ Tiểu Diệp Tử bữa tiệc lớn, về sau Tả ca cũng che chở ngươi. Hai cái nam nhân đã thô lỗ mà gặm nổi lên móng heo, không rảnh lo nói thêm cái gì. Hàn Lạc Kình nhìn hai người này thô lỗ hình dáng, môi giật giật, đem muốn lời nói nuốt trở vào. Hắn cảm thấy, Tiêu Tiểu Diệp Tử có chút quá thân mật. Một chút không rụt rẻ, nào có người lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy Tiêu. Đông Tử, Tiểu Tả, ta cùng Hàn ca trước lên lầu. Nam Diên một cái tùy ý xua tay liền bày ra đại lao tư thế. Lâm vào Mỹ thực vô pháp tự kềm chế hai người mơ hồ không rõ mà trở về một câu hảo, căn bản không nhận thấy được không đúng chỗ nào. Chờ Hàn ca cùng Tiểu Diệp Tử đều lên lầu. Gặm móng heo Giang Tả hai người mới liếc nhau. Giang Tùy Đông, từ từ, vừa rồi Tiểu Diệp Tử kêu ta gì? Lương Tả, kêu ngươi Đông Tử, kêu ta tiểu tả. Giang Thủy Đông phun rớt trong miệng xương cốt, ta đi, cô nàng này có thể a. Nói chuyện rất có Hàn ca khí thế, không hổ là Hàn ca coi trọng con dâu nuôi từ bé. Lương Tả lập tức phản bác, cái gì con dâu nuôi từ bé, cao nhị đều, lại dưỡng cái 1-2 năm là có thể khai ăn. A phi, không đúng a, ta là Trạm huynh muội. Ta tin tưởng Hàn ca tiết tháo, hắn từ nhỏ đến lớn chính là lưu manh dị loại, đặc biệt tái sạch sẽ, lại không đánh cuộc không phiêu. Nam Diên cao nhị sinh hoạt quá thật sự phong phú, ban ngày chính mình vùi đầu khổ học, gặp được sẽ không liền hỏi một câu trong ban đệ tử tốt, cảm thấy bọn họ nói được không đủ rõ ràng, liền trực tiếp đi trong văn phòng hỏi lão sư. Lấy sơ trung sách giáo khoa đi hỏi cao trung lão sư loại sự tình này, Nam Diên hoàn toàn không cảm thấy thẹn. Tới rồi buổi tối, nàng còn có cái có sẵn ra giáo lão sư, có thể giúp hắn giải đáp các loại nghi vấn. Nam Diên này phó học tập tư thế làm trong ban học sinh, mặc kệ đệ tử tốt vẫn là học sinh kém, tất cả đều sợ ngây người. Không bao lâu, cơ hồ toàn bộ cao nhị niên cấp lão sư đều đã biết Diệp Tư Kỳ người này. Bốn người một phòng chủ nhiệm lớp trong văn phòng, mấy cái lão sư vừa vặn nói tới chuyện này. Các ngươi ban cái này Diệp Tư Kỳ có chút ý tư a, nghe nói khóa thượng không nghe giảng, chính mình đang xem sơ trung sách giáo khoa. Nói chuyện chính là cao nhị ba ban chủ nhiệm lớp Vương lão sư. Một ban cùng hai ban là trọng điểm ban, ba ban là bình thường trong ban tốt nhất, vị này Vương lão sư khó tránh khỏi liền có vài phần cảm giác về sự ưu việt. Bảy ban chủ nhiệm lớp, cũng chính là Diệp Tư Kỳ chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải trả lời, chuyện này là ta cam chịu, Diệp Tư Kỳ đứa nhỏ này rất tiến tới, chính là cơ sở không vững chắc. Năm ban chủ nhiệm lớp Lý lão sư nói thẳng nói, không phải ta nói á lão Tôn, ngươi này học sinh có chút khôi hài. Này cơ sở đến nhiều không vững chắc, mới đi xem sơ trung sách giáo khoa. Muốn xem cũng là từ cao một sách giáo khoa xem khởi đi. Chờ nàng ôn tập xong sơ trung 3 năm tri thức, ta cao nhị giáo tài cũng nói xong, đến lúc đó nàng lại chậm gì gì mà xem cao nhất cao nhị giáo tài. 9 ban ban chủ nhiệm tắc châm chọc ra tiếng, loại này học sinh ta thấy nhiều, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, liền thích định một ít căn bản không hoàn thành đại mục tiêu. Tôn Quảng Hải tuy rằng cũng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng trước mặt ngoại nhân vẫn là đến bảo hộ chính mình học sinh, lại như thế nào cũng so với kia chút một chút không nghe giảng bài học sinh kém hảo đi. Diệp Tư Kỳ cùng ta bảo đảm, lần này kỳ trung khảo, nàng sẽ tiến bộ 200 danh. Lời này vừa ra, trong văn phòng mấy cái lao sư cười ha ha. Như vậy một lát liền tưởng tiến bộ 200 danh. Kia một năm xuống dưới có phải hay không muốn lao tới tuổi đệ nhất? Có thể nói ra loại này mạnh miệng học sinh có thể là cái gì làm đến nơi đến chốn học sinh. Ngày hôm qua này nữ sinh hỏi ta một đạo hóa học đề, tuy rằng là sơ trung tri thức, nhưng có chút khó khăn. Kỳ thật nàng này học tập thái độ thực đáng giá khen thưởng, chính là không quá phải cụ thể, cao nhị kỳ trung khảo cũng không phải là khảo sơ trung tri thức. Mấy cái chủ nhiệm lớp ngươi một câu ta một câu mà nói, không ai tin tưởng Diệp Tư Kỳ mạnh miệng. Diệp Tư Kỳ chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải đương nhiên cũng không tin. Nam Diên làm việc từ trước đến nay không thèm để ý người ngoài ánh mắt, nàng cảm thấy đối, nàng liền sẽ đi làm. Diên Diên. Khí vận tử nữ chủ bên kia chủ tuyến bắt đầu lạc, hôm nay quan xứng nam chủ chuyển trường đến Hương Giang quý tộc cao trung. Tiểu đường hội báo tình huống. Nam Diên hứng thú thiếu thiếu, nhàn nhạt nga một tiếng. Diên Diên, ngươi như thế nào một chút không có hứng thú nha? Quan xứng nam chủ đâu, nhưng xoáy lạc, ngươi ngẫm lại trước thế giới định Bắc Vương, toàn thế giới đều tìm không ra một cái so với hắn càng đẹp mắt. Diên Diên liền không nghĩ đoạt lấy đảm đương chính mình tiểu chó săn mị. Nam Diên thủ hạ bút một oai, lời nói thâm thiế mà giáo dục nói. Đường à, đoạt người đồ vật là không đúng. Tiểu đường đúng lý hợp tình nói, Diên Diên đuổi ở khí vận tử nữ chủ phía trước nhận thức nam chủ, cùng hắn trước thông đồng ở bên nhau, liền không tính đoạt sao. Tiểu đường đã không phải túng tiểu đường, biến thành to gan lớn mật đường. Nó rất tin thiên đạo ba ba là ái nó đát, chỉ cần không khi dễ khí vận tử nữ chủ, không phá hư thế giới cân bằng, thiên đạo ba ba liền sẽ không điều nó. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, chưa đủ lông đủ cánh tiểu nam sinh ta không có hứng thú. Có Hàn Lạc Kình một cái là đủ rồi. Tiểu đường nghe vậy, lại nhảy thầm thì lên, cho nên Diên Diên thích bao nhiêu. Hàn đại lao đích sắc lông tóc tràn đầy, không phải hiện tại quan xứng tiểu nam chủ có thể so. Diên Diên không thích nói, vậy quên đi đi. Nam Diên giữa mày hơi hơi chịu chịu. Nghĩ đến cái gì, Nam Diên đột nhiên hỏi, nguyên thế giới quỹ đạo chung, Hàn Lạc Kình khi nào đi cấp khí vận tử nữ chủ giải vây. Tiểu đường vừa nghe lời này tức khắc hăng hái, Diên Diên muốn cấp ở Hàn đại lao phía trước cứu khí vận tử sao? Diên Diên hảo thông minh, cứ như vậy, khí vận tử nữ chủ khẳng định thực sùng bái Diên Diên. Nam Diên trầm mặc, lười đến đi sửa đúng tiểu đường ý tưởng. Có thể hay không cùng khí vận tử làm huynh đệ tỉ muội, loại sự tình này thuận theo tự nhiên liền hảo, quá mức cố tình ngược lại không đẹp. Còn nữa, cũng không phải sở hữu khí vận tử nàng đều nhìn thuận mắt. Diên Diên, ta phiên phiên bút ký, cứu khí vận tử kia sự kiện còn sớm đâu, rốt cuộc hiện tại khí vận tử nữ chủ cùng nam chủ còn không có triển khai cốt truyện. Nam Diên lừ một tiếng. Diên Diên, còn có chuyện này nhi, ta mấy ngày nay nhìn chằm chằm vào Vương Thải Hoa, nó giống như thông đồng phố Tây bên kia xã hội lưu manh. Ngũ Trung bên này có cái hẻm đông, Hương Giang quý tộc Cao Trung bên kia tắc có cái phố Tây. Bị tìm đường chết đại tiểu thư nữ xứng thu mua, đi khi dễ khí vận tử nữ chủ người, đúng là kia phố Tây thượng xã hội lưu manh. Ngũ Trung cùng Hương Giang quý tộc Cao Trung cách khá xa, Vương Thải Hoa thế nhưng cũng có thể thông đồng bên kia người, không thể không nói có chút thủ đoạn. Diên Diên không sợ, chúng ta một giây xử lý đám kia lưu manh, ta đều đem thuốc tăng lực bị được rồi, tùy thời uy Diên Diên dùng. Tiểu Đường ngữ khí đích sắc một chút không sợ, chẳng những không sợ, còn có chút hưng phấn cùng chờ mong. Nam Diên có chút đau đầu, nàng cảm thấy Tiểu Đường ở nàng không biết thời điểm, lại vai vài phần. Chương 255 Hàn Lạc Kình, ngươi thay ta chọn. Chương 255 Hàn Lạc Kình, ngươi thay ta chọn. Hương Giang quý tộc Cao Trung là sau lại kiến, tốn số tiền lớn, kiến thật sự xa hoa, ở vùng ngoại thành. Nơi này cùng Ngũ Trung cách khá xa, nhưng ly Diệp Tư Kỳ ra lại rất gần. Xác thực mà nói, là phố Tây ly Diệp Tư Kỳ ra gần. Từ Ngũ Trung đến Diệp Tư Kỳ ra không có thẳng tới xe buýt, trung gian yêu cầu chuyển vừa xuống xe, bất quá trước kia Diệp Tư Kỳ vì tỉnh tiền, không có ngồi đệ nhị chiếc giao thông công cộng. Bởi vì đệ nhất chiếc xe xuống dưới, chỉ cần đi hai trạm là có thể về đến nhà, đi bộ trở về đại khái 20 phút. Phố Tây cùng hẻm đông giống nhau, là rất nhiều năm phố cũ, so hẻm đông khoan điểm nhi, so giống nhau đường cái hẹp điểm nhi. Nay phố cũ thượng có rất nhiều nhãn hiệu lâu đời quần áo cùng thuộc gia bán sỉ thị trường, nhân khí thực vượng. Không hảo phá bỏ và di rời, liền vẫn luôn bảo lưu lại xuống dưới. Đúng là bởi vì nơi này người nhiều địa phương hẹp, đường phố không chiếm được kịp thời dọn dẹp, thoạt nhìn có chút dơ loạn. Lại bởi vì phố Tây lượng người đại, cho nên dưỡng ra không ít tên móc túi cùng lưu manh. Diệp Tư Kỳ về nhà trên đường sẽ trải qua phố Tây đầu phố. Nam Diên tính tính thời gian, nàng giống như nên trở về một chuyến ra. Tiểu Đường, giúp ta tiếp tục lưu ý Vương Thải Hoa động tĩnh. Nam Diên nói. Tiểu Đường lập tức ngao một tiếng. Yên tâm đi Diên Diên, ta nhất định thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nữ nhân này cùng đám kia lưu manh. Nam Diên tưởng đối Tiểu Đường nói điểm nhi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là tính. Trước tùy ý Tiểu Đường dã man sinh trường đi, chờ nó vai quá đầu nàng lại sửa đúng một chút. Nam Diên chiều Vương Thải Hoa phương hướng liếc đi liếc mắt một cái. Hiện tại Vương Thải Hoa ở nàng trước mặt tất cung tất kính, chút nào nhìn không ra, nàng ở sau lưng là như thế nào nghĩ dùng các loại nham hiểm biện pháp tới đối phó nàng. Hôm nay, Hàn Lạc Kình theo thường lệ đón đưa Nam Diên. Biệt nữ nam nhân không nghĩ để cho người khác nhìn đến này trường xã hội lưu manh mặt, luôn là mang mũ giáp không chịu cởi. Nam Diên cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Hàn Lạc Kình, đi trước một chuyến hiệu sách, ta muốn mua một ít tham khảo tư liệu. Nam Diên nói, Ngũ Trung ngoài cổng trường có hiệu sách, phần ngoại lệ cửa hàng cũng không bán sơ trung sách tham khảo. Hàn Lạc Kình dương hạ mi, xe máy quải cái cong, trực tiếp đi Ngũ Trung phụ cận thực nghiệm trung học. Phụ đạo tiểu gia hỏa lúc sau, Hàn Lạc Kình mới phát hiện, tiểu gia hỏa này quái thông minh, rất nhiều tri thức điểm nhi một điểm liền thông. Hắn trước kia dùng những cái đó luyện tập sách đích sắc không đủ nàng làm. Thực nghiệm trung học cổng trường hiệu sách có vài gia, hai người tùy tiện chọn một nhà. Nam Diên vóc dáng nhỏ xinh, mặt lớn lên cũng nột, nếu không phải ăn mặc Ngũ Trung giáo phục, tuyệt đối sẽ bị người trở thành học sinh trung học. Bên cạnh hai cái chọn thư nữ sinh ở một bên lẩm nhẩm, không rõ một cái cao trung sinh vì cái gì muốn tới sơ trung cổng trường mua sơ trung sách tham khảo. Hàn Lạc Kình, ngươi giúp ta chọn. Nữ sinh lời này rơi xuống, mấy cái học sinh trung học mới phát hiện, cái này xinh đẹp cao trung sinh bên cạnh còn có cái lớn lên thập phần cao lớn nam nhân. Nam nhân ăn mặc rộng thùng thình áo thun cùng quần đùi lớn, ăn mặc thực ở nhà, đại khái là chỉ ở hiệu sách ngắn ngủi dừng lại, cho nên trên đầu xe máy mũ giáp không có trích, một khuôn mặt thấy không rõ. Nhưng chỉ là kia lộ ra mặt mày, khiến cho người cảm thấy, đây là cái rất xoáy khí nam nhân. Hàn Lạc Kình liếc bên cạnh nhóc con, chưa nói cái gì, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa tham khảo tư liệu. Hắn mỗi ngày phụ đạo tiểu gia hỏa này, rất rõ ràng nàng nơi nào tương đối bạc nhược. 4 bổn sách tham khảo thêm 4 phân sách bài tập, Hàn Lạc Kình chọn lựa xong chuẩn bị bỏ tiền. Nam Diên không làm hắn trả tiền, chính mình từ cặp sách móc ra một trường 100 nguyên tiền lớn, ta có tiền. Hàn Lạc Kình hừ nhẹ một tiếng. Này tiền còn không phải hắn cấp. Hai người mua xong thư rời đi, hiệu sách học sinh còn ở nói thầm. Là ca ca mang muội muội tới mua thư sao? Ca ca lớn lên hảo cao A. Này hai người thân cao kém có chút manh. Không, Nam Diên cảm thấy một chút không manh. Nàng hiện tại mỗi ngày sớm muộn gì đều phải uống một chén sữa bò, chính là hy vọng chính mình có thể lại hướng lên trên nhảy một nhảy. Nàng không thích nhìn lên người khác. Hàn Lạc Kình, ngày mai thứ 6, ngươi không cần tới đón ta, tan học sau ta trực tiếp về nhà. Xe máy vừa mới khai tiến gara, Hàn Lạc Kình còn không có đình hảo xe, liền nghe được tiểu gia hỏa nói như vậy một câu. Hắn không cấm sửng sốt. Diệp Tư Kỳ ở hắn nơi này đã ở một đoạn thời gian, chưa bao giờ để qua về nhà sự tình. Cuối tuần thời điểm, nàng sẽ an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở thư phòng đọc sách, xem mệt mỏi liền ở một bên xem hắn hỏa những cái đó xăm mình bản nháp. Có đôi khi nàng cũng sẽ đi lầu một, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở một bên, quan sát Đông Tử cùng Tiểu Tả cho người khác hình xăm quá trình, ngẫu nhiên đáp một tay. Ở hắn hoàn toàn đem Diệp Tư Kỳ trở thành cùng Giang Tùy Đông cùng Lương Tả giống nhau tồn tại khi, người này đột nhiên nói cho hắn, nàng phải về nhà. Giờ này khắc này, Hàn Lạc Kình mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, Diệp Tư Kỳ theo chân bọn họ không giống nhau. Nàng không phải cô nhi, nàng có gia. Trước kia như thế nào không có về nhà. Hàn Lạc Kình không có phát hiện, chính mình thanh âm có chút căng chặt. Học tập vội, cha mẹ cũng vội, cho nên ta đại khái một tháng mới hồi một lần ra. Nam Diên giải thích nói, nàng kỳ thật cũng không quá tưởng trở về, rốt cuộc nàng không phải Diệp Tư Kỳ, không tốt với xử lý cha mẹ cùng con cái loại quan hệ này. Hàn Lạc Kình do dự trong chốc lát, hỏi nàng, cách khá xa không xa, có cần hay không ta đưa người qua đi. Nam Diên chỉ hơi hơi dừng một chút liền nói thanh, hảo. Hàn Lạc Kình ốc, đại khái không nghĩ tới nàng sẽ thật sự đáp ứng. Nam nhân có chút mơ hồ không rõ hỏi, ngươi thật làm ta đưa à, không sợ người khác thấy nói xấu. Lao sư thuận đường đưa học sinh về nhà, có cái gì nhàn thoại nhưng nói. Nam Diên ngữ khí nhàn nhạt. Hàn Lạc Kình tức khắc liền vui vẻ, ta khi nào thành ngươi lão sư. Gia giáo lao sư Hàn lão sư A. Hàn Lạc Kình ha ha cười lên tiếng nhi, câu này Hàn lão sư ta thật gánh nổi. Ngươi xem ngươi mỗi ngày buổi tối hỏi ta kia đều là chút cái gì nhược trí vấn đề. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn nhạc A, ở trong lòng suy một tiếng. Lúc này Hàn Lạc Kình còn đáp ứng đến hảo hảo, nhưng sáng sớm hôm sau lên, hắn không ngờ lại sửa miệng. Nam nhân quầng thâm mắt có chút trọng, như là không có ngủ hảo. Diệp Tư Kỳ, ta hôm nay buổi tối lâm thời có việc, không thể tiếp ngươi, chính ngươi nghĩ cách về nhà. Nam Diên chiều hắn xem ra, Hàn Lạc Kình bỏ qua một bên mắt, ánh mắt có chút trốn tránh. Nam Diên lừ một tiếng, ta đây ngồi xe buýt trở về. Hàn Lạc Kình đưa nàng đi trường học, lần này không đợi Nam Diên đi xa, hắn liền trước một bước kỵ mổ tỏ rời đi, có vài phần chạy chối chết ý vị nhi. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn trong chốc lát, sau đó hướng cổng trường đi. Diên Diên! Tiểu Đường đột nhiên gào to một tiếng. Nam Diên bước chân một đốn, làm sao vậy? Vương Thải Hoa tối hôm qua trực đêm không về túc. Ngươi đoán nàng làm gì đi? Nam Diên không tiếp lời. Chờ vật nhỏ này chính mình nói. Tiểu Đường căm giận nhiên nói, nàng lại đi thông đồng phố Tây đám kia xã hội lưu manh. Vương Thải Hoa dâng ra tiết tháo lúc sau, kia phố Tây lưu manh phó lãnh đạo đáp ứng thế nàng giáo huấn Diên Diên ngươi. Quá đáng giận, bọn họ cư nhiên tưởng chụp Diên Diên cái loại này ngượng ngùng chiếu. Vương Thải Hoa nói muốn đem Diên Diên ngượng ngùng chiếu dán đến trường học triển lãm lan. Nam Diên có chút chần chờ hỏi, Tiểu Đường, ngươi trên đường có phải hay không nhìn cái gì không nên xem hình ảnh? Chương 256 đồng học. Ngươi thực túng A. Chương 256 đồng học, ngươi thực túng A. Trong không gian Tiểu Đường thẹn thùng che mặt, không có Nga Diên Diên, nhân ra một phát hiện là kia không phù hợp với trẻ em hình ảnh, liền dùng chảo chảo che lại đôi mắt. Bất quá ta sợ bỏ lỡ cái gì trọng đại tin tức, cho nên dựng lên lô thai nghe nghe thanh âm. Diên Diên, ta có phải hay không siêu cấp chuyên nghiệp? Nam Diên. Chuyên nghiệp đến tiết tháo cũng không cần, nàng không lời nào để nói. Tiểu Đường lập tức thay một bộ nãi hung ngữ khí. Tiếp tục nói chính sự nhi, Diên Diên, bọn họ đều thương lượng hảo, chờ ngươi lần sau ngồi xe về nhà, bọn họ liền ở phố Tây đầu phố chờ ngươi, cho ngươi chụp ngượng ngùng ảnh chụp vũ nhục ngươi. Diên Diên, ngươi nhất định phải đánh đến bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Như vậy chuyện quan trọng như thế nào tối hôm qua không nghe ngươi nói? Nam Diên hỏi. Tiểu Đường dầm gì nói, còn không phải Diên Diên nói, ngươi cùng Hàn Đại lao quá hai người thế giới thời điểm, không được ta quấy rầy. Ngữ khí còn quái ủy khuất. Nam Diên tưởng xoa nó mau. Thật là một cái ngốc bạch ngọt đường cầu. Khóa gian hoạt động thời gian, Nam Diên theo thường lệ đi sân thể dục thượng chạy bộ. Bốn vòng mới vừa chạy xong, một người nữ sinh liền hướng nàng trước mặt thấu lại đây. Tư Kỳ, ngươi giống như thật lâu không về nhà đi, này chu ngươi trở về sao? Nữ sinh hỏi. Một cái diện mạo bình thường dáng người bình thường nữ sinh, Nam Diên tìm tòi một chút Diệp Tư Kỳ ký ức, phát hiện chính mình không khớp. Này chu ta phải về nhà, ngươi nếu là cũng hồi nói. Chúng ta hạ học cùng nhau. Đối phương lại hỏi. Nam Diên tuy rằng không thể đem gương mặt này dò số chỗ ngồi, nhưng căn cứ nàng lời nói, đã đoán được nàng là ai. Này nữ sinh là cách vách năm ban, cũng trọ ở trường, cùng Diệp Tư Kỳ ký túc xá ai thật sự gần. Bởi vì hai người về nhà thời điểm ngồi chính là cùng chiếc giao thông công cộng, thường xuyên qua lại liền lăn lộn cái mặt thủ. Hai người về nhà thời điểm, sẽ ước đối phương cùng nhau ngồi xe buýt, cũng coi như có cái bạn nhi. Nhưng ở Diệp Tư Kỳ trong trí nhớ, này nữ sinh cũng không phải cái nhiệt tình người, đại đa số thời điểm đều là Diệp Tư Kỳ đi tìm nàng. Nam Diên nghĩ đến Tiểu Đường nói, hồi nàng một câu, hôm nay tan học sau liền trở về. Nữ sinh nghe được lời này, cười ha hả mà lại cùng nàng nói chuyện tào lao vài câu, luôn mãi xác nhận lúc sau, rốt cuộc đi rồi. Nam Diên chạy xong vòng lại đi điếu xà đơn luyện tập, bất quá 5 phút, Tiểu Đường liền hung ba ba mà tới báo tin nhi, Diên Diên, vừa rồi cái kia nữ sinh đi tìm Vương Thải Hoa. Nàng cùng Vương Thải Hoa là một đám. Vương Thải Hoa biết sau đã cấp phố Tây cái kia lưu manh gọi điện thoại. Nam Diên làm 20 cái hít xà đơn, sợ ngây người bên cạnh mấy cái nam sinh lúc sau, từ xà đơn thượng nhẹ nhàng rơi xuống đất, tư thái thản nhiên, ngự khí thanh thản, đáng tiếc, thân thể còn không có rèn luyện ra tới, vượt qua 10 cái nói, khả năng có chút khó khăn. Tiểu Đường lập tức nói, Diên Diên, không có 10 cái, liền 4-5 người. Cho dù có 10 cái cũng không sợ, ta nơi này có thuốc tăng lực, Diên Diên ăn vào một viên, liền có thể một quyền đánh bạo bọn họ đầu chó. Nam Diên mặc mặc, giáo dục nói, Tiểu Đường, không cần bạo thô khẩu. Hào đắt Diên Diên ăn vào thuốc tăng lực lúc sau, có thể đánh bạo bọn họ đầu người. Nam Diên, thuốc tăng lực liền không cần, bọn họ như thế nào cùng Tiêu Lạc Hàn so. 4-5 người nói, không cần phải. Nam Diên theo thường lệ vượt qua bình tĩnh một ngày, thứ 6 buổi tối không dùng tới tiết tự học buổi tối, tan học lúc sau bọn học sinh liền có thể ly giáo. Lớp bên cạnh cái kia nữ sinh sớm liền ở phòng học cửa chờ, thấy nàng ra tới, lập tức nhiệt tình tiến lên, Tư Kỳ, ngươi muốn hay không thu thập một chút đồ vật lại đi. Liền bối một cái cặp sách sao. Ân. Nam Diên nhàn nhạt lên tiếng. Nàng trên lưng Hàn Lạc Kình cho nàng mua cặp sách, cùng người này cùng đi cổng trường đợi xe chạm. Bởi vì là cuối tuần, học sinh nội trú rất nhiều đều sẽ tễ giao thông công cộng trở về, rốt cuộc lúc này có xe tư ra đón đưa gia đình không nhiều lắm. Bên cạnh kia nữ sinh lại nói, Tư Kỳ, người thật nhiều à, chúng ta lại chờ mấy tranh, đám người thiếu trở lên xe đi. Ân. Diệp Tư Kỳ một bộ tính tình hảo, nàng nói cái gì liền nghe cái gì bộ dáng. Kia nữ sinh tức khắc cười đến càng thân thiện. Hai người này nhất đẳng liền đợi 4 chiếc xe. Lúc này, sắc trời cũng chậm rãi đen xuống dưới. Chờ đến thứ 5 chiếc, lên xe nhân tài rốt cuộc thiếu một ít. Hai người đi lên lúc sau, thậm chí ở phía sau tìm được rồi chỗ ngồi. Xe buýt đi rồi 4 trạm, kia nữ sinh liền chiều Nam Diên vẫy vây tay. Tư Kỳ, ta tới rồi, trước xuống xe, chính ngươi trên đường tiểu tâm Nga. Nam Diên nhìn nàng cáo biệt khi gương mặt tươi cười, ánh mắt sâu thẳm mà đạm mạc, thế nhưng xem đến kia nữ sinh cả người run một chút, trên mặt cười cũng nháy mắt không có. Người nọ trốn giống nhau mà xuống xe. Tiểu Đường có chút sinh khí, này nữ sinh tốt xấu à, Diên Diên cùng nàng không oán không thù, liền bởi vì Vương Thải Hoa cho nàng 50 đồng tiền, nàng liền giúp kia hư nữ nhân lừa gạt Diên Diên. Nàng cư nhiên còn đối Diên Diên cười, cười đến xấu đã chết, xỉu bắt quái. Nam Diên lừ một tiếng, là xấu. Cái loại này giả dối ngụy trang tươi cười, thực xấu. Nam Diên lại ngồi 4 chặng sau, xuống xe. Dáng người nhỏ sinh nữ cao trung sinh một người đi ở đường cái biên, ven đường người đi đường top 5 top 3, không nhiều lắm, nhưng cũng không còn cũ é. Đi đến phố Tây khẩu thời điểm, bóng người mới chợt thưa thất lên. Bán sỉ thị trường 5 giờ liền đóng cửa, liếc mắt một cái nhìn lại, kia một cái phố mơ màng âm thầm, chỉ có đèn đường sáng lên, nhìn không tới vài bóng người. Nhưng mà, ở kia đầu phố chỗ, lại có 5 cái 20 xuất đầu nam nhân ngồi xổm, bọn họ nhiễm màu sắc rực rỡ đầu tóc, trong miệng hút tiên. Vừa thấy chính là không làm việc đàng hoàng xã hội lưu manh. Nam Diên thả chậm bước chân. Mấy cái lưu manh đã thấy được nàng, trong đó một người đánh cái thủ thế, 5 người lập tức chiều nàng xuống tới. Xa xa thấy như vậy một màn người đi đường cũng không có tiến lên lo chuyện bao đồng, mà là chủ động tránh đi bên này. Ngươi chính là Diệp Tư Kỳ. Cầm đầu nam nhân hỏi. Nam Diên không có cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp tiến lên. Ngón tay hung hăng chọc hướng trên người hắn huyệt vị. Đánh huyệt nhân trung, đầu choáng váng mắt hôn. Đánh ách kỳ môn, thất ách, choáng váng đầu, trực tiếp ngã xuống đất. Bất quá hai hạ, người này liền thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Mặt khác 4 người thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Ngoa tào, này nữ sinh có chút tà môn, chúng ta cùng nhau thượng. Người nếu động lên, huyệt vị liền không dễ dàng đánh chuẩn. Nam Diên cùng mấy người chu toàn trong chốc lát, đánh nhau thật nhiều chiêu. Mới nhất đánh bại. Nam Diên giải mấy người áo trên, dùng quần áo trói bọn họ thủ đoạn, lại đem người bó ở ven đường xanh hóa trên cây. Làm xong này một cái, nàng đang chuẩn bị tiếp tục đi, lại phát hiện lộ phía đối diện một chiếc xe hơi nhỏ ở lộ trung gian xoay cái đại cong nhi, chuẩn mà ngừng ở nàng bên cạnh. cửa sổ xe mở ra, ghế điều khiển phụ thượng một cái ăn mặc giáo phục nam sinh chiều nàng thổi một cái huýt sáo, hô, đồng học, túm A, ngươi kêu gì? Cái nào trường học? Nhất trung, nhị trung, tam trung. Người này cùng nam diên xuyên giáo phục hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nói là giáo phục không bằng nói là chế phục, nhìn thực quý khí. Diên diên, đây là hương giang quý tộc cao trung giáo bá Hạ Nguyên Tiêu, một cái dám cùng nam chủ đoạt nữ chủ quan trọng nam xứng, nhưng lưu ít. Tiểu đường đột nhiên nói. Chương 257 này nữ sinh, có chút đáng yêu. Chương 257 này nữ sinh, có chút đáng yêu. Nam diên đã đoán được đây là hương giang quý tộc cao trung học sinh, một là kia không giống người thường trương hiển cao quý chế phục. Nhị là kia chiếc giá trị xa xỉ xe hơi nhỏ. Chỉ là nàng không dự đoán được, này tiểu nam sinh vẫn là cái quan trọng nam xứng. Giáo ba cùng giáo thảo tranh đoạt khí vận tử nữ chủ tiết mục. Thấy nàng không tiếp lời, xe hơi nam sinh đem cửa sổ xe toàn bộ riêu xuống dưới, cánh tay bái ở cửa sổ xe trên bệ cửa, đầu trực tiếp từ kia cửa sổ xe dò xét ra tới, hắc, hỏi ngươi đâu? Muội tử, một đôi năm, ngươi như bức ca. Ngươi cái nào trường học, ta như thế nào không có nghe nói qua ngươi nhân vật này? Hạ Nguyên Kiêu làm hương giang quý tộc cao trung vang dội nhân vật, sớm đã biết rõ các sơ cao trung giáo bá, cũng ở một chúng giáo bá trổ hết tài năng. Mặt khác giáo bá thấy hắn đều đến cung cung kính kính mà quản hắn kêu một tiếng hạ ca. Có thể lấy một đôi năm, này năm người vẫn là thành niên nam nhân, cũng liền Hạ Nguyên Kiêu loại này cấp bậc giáo bá có thể làm được, mặt khác giáo bá căn bản không được. Nhưng trước mắt cái này nữ sinh, cư nhiên làm được. Tuy rằng vừa rồi cách khá xa thấy không rõ, nhưng nữ sinh kia linh hoạt trốn tránh tư thế. Hạ Nguyên Kiêu vừa thấy liền biết nàng là đánh nhau người thạo nghề. Hạ Nguyên Kiêu liền thưởng thức loại này nắm tay lợi hại người, này có thể so những cái đó chỉ biết động não học tập con mọt sách thú vị nhiều. Huống chi làm đảo năm người vẫn là cái nữ sinh, này nữ sinh còn như vậy nhỏ sinh. Cũng không biết cái kia đầu đến 1m6 không có. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, không có nói chuyện phiếm hứng thú, con cặp sách chạy lấy người. Ai ai, ngươi kẻ điếc vẫn là người câm A. Nghe không được ta nói sao. Hạ Nguyên Kiêu vội vàng làm tài xế đuổi kịp, xe hơi nhỏ liền như ốc sen giống nhau chậm chậm mà dịch, vẫn luôn đi theo Nam Diên. Ngươi khẳng định không phải kẻ điếc sẽ không thượng bình thường cao trung. Ta xem ngươi này giáo phục. Nhất trung. Ngũ trung. Ngũ trung cùng nhất trung giáo phục lớn lên rất giống, nghe nói ngũ trung hiệu trưởng cái gì đều hướng nhất trung làm chuẩn, cho nên này giáo phục làm được cũng giống nhất trung. Hạ Nguyên Kiêu xem nàng kia phó ngoan ngoãn con cặp sách đi đường bộ dáng, cảm thấy nàng có chút giống nhất trung con mọt sách. Hắn chỉ là không nghĩ tới, con mọt sách bên trong cư nhiên cũng có lợi hại như vậy nhân vật. Ta là hương giang quý tộc cao trung, ta kêu Hạ Nguyên Kiêu, giao cái bằng hưu như thế nào. Hạ Nguyên Kiêu vẫn là lần đầu tiên buông dáng người cùng người khác nói chuyện. Hắn rất tò mò này nữ sinh là như thế nào đem năm cái thành niên nam nhân lực đảo. Uy, ngươi nhưng thật ra lý một lý ta a. Ta không phải người xấu, ta này không đều tự báo ra môn sao. Nam Diên bước chân một đốn. Úc Sên tựa chậm rãi tiến lên xe hơi nhỏ đi theo dừng lại, dò ra đầu nam sinh chính nhìn nàng. Đồng nhiên, nam sinh ánh mắt một đốn. Trước mắt nhỏ sinh nữ sinh vừa lúc đi tới một chản đèn đường dưới, phía trước gần trong bóng đêm khuôn mặt bị kia ấm màu vàng ánh đèn phát họa ra tới. Một đôi miêu nhi mắt ngập nước, quỳnh mũi miệng nhỏ hơi hơi nhấp. Có chút. Đáng yêu. Nếu không phải Hạ Nguyên Kiêu tận mắt nhìn thấy đến người này làm đổ năm cái nam nhân, hắn tuyệt đối không thể tin được. Vừa rồi cái kia cùng hiện tại cái này là cùng người. Gương mặt này quá có lửa gạt tính, phỏng chừng cũng là vì điểm này, kia năm người mới nhẹ địch. Hạ Nguyên Kiêu nhìn nàng này trương xinh xắn khuôn mặt nhỏ, một không cẩn thận mắc kẹt. Lúc này, tiểu đường hỏi Nam Diên, Diên Diên, ngươi như thế nào không để ý tới hắn a? Nam Diên lý do rất đơn giản, người này vừa thấy liền tương đối phiền toái, mà ta không thích phiền toái. Chính là Diên Diên, Hạ Nguyên Kiêu làm người bá đạo, ngươi nếu là không để ý tới hắn, hắn có thể cùng ngươi một đường. Nam Diên đã nhìn ra, cho nên nàng dừng bước chân, đối kia nam sinh nói, nhất trung, mục cần nghiệm. Còn có, đừng lại đi theo ta. Hạ Nguyên Kiêu ha hả cười. Tiểu nữ sinh thái độ thực xú thí, nhưng hắn một chút không cảm thấy chính mình bị khiêu khích, ai kêu này nữ sinh lớn lên như vậy đáng yêu đâu, nói lời này khi cho người ta một loại túm manh cảm giác, một chút không chán ghét. Hạ Nguyên Kiêu không có lại theo sau, xe hơi nhỏ ngừng ở tại chỗ. Hắn vẫn luôn thăm dò nhìn chằm chằm kia nữ sinh đi xa, lúc này mới làm trong nhà tài xế khai đi rồi. Bằng hắn lão ba bản lĩnh, cha cá nhân tùy tùy tiện tiện sự tình. Tiểu đường cười hắc hắc, Diên Diên ngươi hảo xấu a, cư nhiên lừa hắn. Bất quá Diên Diên, kỳ thật ngươi có thể cùng giáo bá làm huynh đệ gì, như vậy liền ly khí vận tử càng tiến thêm một bước, vẫn là có cơ hội làm tốt tỉ muội đát. Không có hứng thú. Nam Diên nhàn nhạt nói, trước thế giới, nàng đem Cẩm Sắt trở thành muội muội yêu thương khi, kỳ thật vẫn chưa mơ ước quá nàng tín ngưỡng chi lực. Có thể thuận theo tự nhiên mà cùng khí vận tử trở thành hảo tỷ muội, Nam Diên sẽ không kháng cự, nhưng nếu làm nàng cố tình đi lấy lòng ai, nàng tính tình này căn bản làm không được. So với tiếp cận khí vận tử, nghĩ cách đạt được khí vận tử kia một phần tín ngưỡng chi lực, Nam Diên vẫn là càng thích lớn mạnh thực lực của chính mình, làm những người khác bởi vì nàng cường đại cùng quang mang mà tín ngưỡng nàng. Vòng qua phố Tây, Nam Diên không bao lâu liền tiến vào một cái khu chung cư cũ, căn cứ ký ức tìm được rồi Diệp Tư Kỳ ra môn. Mới vừa gõ hai hạ, liền có người vội vã mà chạy tới mở cửa. Mở cửa chính là một cái phụ nữ trung niên. Nữ nhân làn da có chút hắc, trên mặt cười khai không ít nếp gấp, so cùng tuổi phụ nữ nhìn qua lao rất nhiều. Trên người nàng còn hệ tạp dề, phòng bếp có mùi hương nhi phiêu ra tới. Kỳ Kỳ, đã trở lại a? Ta đang cùng ngươi ba thương lượng muốn hay không đi tiếp ngươi đâu, này đều 8 giờ. Một cái làn da ngăm đen trung niên nam nhân cũng từ phòng ngủ chạy ra tới, tươi cười cốc lốc, Kỳ Kỳ, mẹ ngươi làm ngươi thích nhất phao ớt xào gan heo, thịt kho tẩu cá trích. Hai cái trưởng đối thực nhiệt tình đến làm Nam Diên có chút không biết làm sao. Cũng may lúc này Diệp Tư Kỳ đang đứng ở phản nghịch kỳ, bởi vì ghét bỏ cha mẹ chức nghiệp, đối hai người không thế nào thân cận, có đôi khi thậm chí sẽ bãi sắc mặt. Nàng tổng ở cha mẹ trước mặt nói chính mình học tập mệt, nhưng nàng không biết, cha mẹ nàng so nàng càng mệt. Diệp Phụ ở công trường dọn gạch, có đôi khi một dọn chính là cả ngày, sau khi trở về eo đều thẳng không đứng dậy. Diệp Mẫu hơi chút hảo một chút, nhưng mỗi ngày 3 giờ sáng phải lên cùng mặt làm bánh bao, bởi vì cùng ngày làm bánh bao mới mẻ ăn ngon. Đồ ăn thực phong phú, Nam Diên tối hôm qua liền mượn Hàn Lạc Kình di động gọi điện thoại, cho nên Diệp Phụ Diệp Mẫu biết nàng sẽ trở về, này đốn phong phú cơm chiều cũng là cố ý vì nàng làm. Ngày thường hai người thực tiết kiệm, căn bản luyến tiếc ăn. Sau khi ăn xong, Nam Diên chủ động thu thập chén đũa, tay vừa mới gặp phải không chén, Diệp Mẫu liền lập tức ngăn cản, phóng phóng. Ta tới. Kỳ Kỳ ngươi đi làm bài tập, này đó việc mụ mụ tới làm. Nam Diên dừng một chút, không có kiên trì. Nàng há miệng thở dốc, một tiếng mẹ lại như thế nào đều kêu không ra khẩu. Ngày mai ngươi còn đi bán bánh bao sao? Nam Diên hỏi. Bán à, như thế nào không bán? Nhất trung học sinh có rất nhiều cuối tuần không trở về nhà, bọn họ thực thích ăn ta làm bánh bao, nếu là không đi, sẽ tổn thất thật nhiều tiền. Diệp Mẫu là cái lải nhải phụ nhân, Nam Diên khai một cái đầu, nàng có thể một người nói tốt nhất lâu. Ngày mai ta giúp ngươi cùng nhau bán bánh bao. Nam Diên đột nhiên nói. Chương 258 bán bánh bao, tìm cha người. Chương 258 bán bánh bao, tìm cha người. Lời này vừa ra, Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ động tác nhất trí sửng sốt. Hai người liếc nhau, đều là một bộ thập phần khiếp sợ bộ dáng. Nữ nhi ghét bỏ bọn họ chức nghiệp, bọn họ nhìn ra được tới, bọn họ cũng cảm thấy chính mình không có một phần thể diện công tác, cấp nữ nhi mất mặt. Nàng tuổi này đúng là nhất sĩ diện tuổi tác. Nhưng Kỳ Kỳ vừa rồi nói gì? Nàng muốn đi theo cùng đi nhất trung cổng trường bán bánh bao. Nhất trung như vậy nhiều cùng tuổi học sinh, Kỳ Kỳ không sợ các nàng biết chính mình có cái bán bánh bao mẹ. Không sợ mất mặt. Hai người phản ứng đầu tiên không phải vui mừng, mà là hoảng sợ. Tiểu Đường lập tức nói, Diên Diên, ta đã giúp ngươi biên hảo lý do. Ngươi liền nói ngươi nhìn một cái về thân tình điện ảnh, bị cảm động đến rối tinh rối mù, khắc sâu mà ý thức được trước kia chính mình có bao nhiêu không hiểu chuyện, vì thế ngươi quyết định thay đổi triệt để, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, nỗ lực hiếu kính cha mẹ. Tiểu Đường còn ở hiên kế, Nam Diên lại nghe không nổi nữa. Nàng nhìn về phía trước mắt Diệp Phụ Diệp Mẫu, giải thích nói, ta phản nghịch kỳ đã qua, hiểu chuyện, ta biết các ngươi kiếm tiền vất vả. Về sau ta sẽ hảo hảo học tập, cũng sẽ nhiều giúp các ngươi. Câu này nói thật sự đạm, ngữ khí thậm chí có chút khô cằn, lại làm Diệp Phụ Diệp Mẫu hốc mắt nháy mắt phiếm toan. Như thế nào lại đột nhiên trở nên như vậy hiểu chuyện đâu? Chính là, hiểu chuyện hảo A. Bọn họ thức khuya dậy sớm mệt chết mệt sống vì còn không phải là cấp Kỳ Kỳ tránh học phí. Lần trước gia trưởng sẽ chủ nhiệm lớp nói, Kỳ Kỳ nỗ lực một phen, là có thể thượng Tam Bổn Đại học. Bọn họ nghe nói Tam Bổn viện giáo học phí thực quý. Cho nên bọn họ tưởng sấn hiện tại làm được động, nhiều tránh điểm tiền. Diệp Mẫu lau lau mắt, cao hứng nói, nhà ta Kỳ Kỳ hảo hảo niệm thư là được, tranh thủ thi đậu Tam Bổn, sự tình trong nhà không cần ngươi nhọc lòng. Nam Diên nghe được Tam Bổn hai chữ, biểu tình có trong nháy mắt đình trệ. Diệp Mẫu còn ở lại nhải. Tóm lại a không cần ngươi hỗ trợ, cuối tuần người vốn dĩ liền so ngày thường thiếu, ta một người hoàn toàn vội đến lại đây, hơn nữa buổi sáng ta đi được sớm, lúc ấy Kỳ Kỳ còn không có khởi đâu, ta còn không biết ngươi. Ngươi thích nhất ngủ nướng. Nhưng mà, Nam Diên muốn làm sự tình, liền không có làm không được. Cuối cùng liền Diệp Mẫu đều không có ngoan cố quá nàng, đáp ứng ngày hôm sau mang nàng cùng đi nhất trung bán bánh bao. Vì thế ngày hôm sau, một ít không muốn ăn nhà ăn mà ra tới mua bữa sáng người liền nhìn đến bánh bao quán bên, nhiều một cái thủy linh tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ ăn mặc có chút phát cũ bảy phần quần jean, lam bạch sắc giao nhau đoạn áo thun, tiểu bạch dày, tế nhuyễn bao nhị tóc ngắn sấn kia trường tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt, ngoan ngoãn lại đẹp. Diệp Mẫu một người bán bánh bao chạm thói quen, đảo không cảm thấy mệt, nhưng nàng sợ mệt nữ nhi, cho nên mang theo cái tiểu băng ghế lại đây. Lúc này, Nam Diên liền ngồi ở kia tiểu băng ghế thượng, trong tay cầm cái tiểu xảo tiếng Anh từ đơn tốc ký bổn, cái miệng nhỏ thường thường động hai hạ, có thể manh người chết. Ghế rất nhỏ, nàng cũng nho nhỏ một con, đoàn ở bên nhau, đáng yêu cực kỳ. Mua bánh bao học sinh một truyền 10 10 truyền trăm, thực mau liền truyền khắp. Nghe nói cổng trường thường xuyên bán bánh bao cái kia A-Z mang theo một cái tiểu mỹ nữ lại đây, nhìn qua xem bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác, có lẽ còn muốn tiểu một ít. Tới mua bánh bao người rõ ràng nhiều không ít, trong đó nam sinh đặc biệt nhiều. Tiểu đường hừ hừ nói, đều là một đám tục tằng nam sinh, vừa nghe nói cổng trường có cái tiểu mỹ nhân nhi, liền một tổ ong mà chạy tới xem náo nhiệt. Nam Diên không để bụng, người đều thích xem náo nhiệt, này thực bình thường. Chỉ là, ta này phó túi ra có như vậy đẹp sao? Bọn họ phản ứng làm ta cảm thấy Diệp Tư Kỳ là cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhất trung cùng Hương Giang Tư Lập cao trung không giống nhau Nga, nơi này hội tụ đều là bổn thị tốt nhất mũi nhọn sinh, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Kết quả là, nơi này mặc kệ nam sinh nữ sinh, đều là lấy học tập làm trọng học tập của ma, đều tương đối tháo. Cho nên trong hoàn cảnh này, đương nhiên là bên ngoài mỹ nữ càng có xem đầu. Mua bánh bao người biến nhiều, Diệp Mẫu lo liệu không hết quá nhiều việc, Nam Diên buông trong tay từ đơn buồn, qua đi giúp nàng. Diệp Mẫu phụ trách đóng gói bánh bao, Nam Diên phụ trách lấy tiền thối tiền lẻ. Nàng số học tính đến hảo, thối tiền lẻ động tác cũng thực ma lưu. Bên cạnh Diệp Mẫu nhẹ nhàng thở ra, cười đến miệng đều khép không được. A Di, này ngươi nữ nhi a, thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm đại, nàng cũng đọc cao trung sao? Một cái thường tới mua bánh bao nữ sinh hỏi. Diệp Mẫu không tưởng quá nhiều, thuận miệng liền trở về câu, đúng vậy, nữ nhi của ta, nàng niệm cao nhị, ở ngũ trung. Mọi người đều biết. Ngũ trung là phổ cao bên trong nhất lạn một cái, có thể là học sinh kém trại tập trung, người chức cao tốt xấu cũng là có nhất nghệ tinh học sinh kém, nhưng ngũ trung, đó là cái gì sở trường đều không có. Hơn nữa, ngũ trung mỗi năm học lên suất cũng thấp đến đáng thương. Mặt khác cao trung xem chính là một quyển nhị bổn đạt tuyến nhân số, ngũ trung xem chính là nhị bổn tam bổn đạt tuyến nhân số. Ở ngũ trung, có thể thi đậu một quyển đại học người như lông phượng sừng lân giống nhau thiếu. Kia nữ sinh hơi hơi sửng sốt sau, chiều Nam Diên xem ra, cười nói. Đồng học, ở ngũ trung cũng muốn nỗ lực à. Không hổ là nhất trung học sinh, tố chất rất cao, liền tính nghe nói đối phương ở ngũ trung đi học, cũng không có biểu hiện ra học bá đối học cha coi rẻ. Nhưng mà Nam Diên vẫn là từ trên người nàng đã nhận ra một tia thân là học bá cảm giác về sự ưu việt. Nhất trung học sinh đích sắc có thể kiêu ngạo, liền điểm này nhi cảm giác về sự ưu việt còn không đến mức làm Nam Diên phản cảm. Nhưng lúc sau, có người cố ý tìm cha, này liền làm nàng không cao hứng. Lão bản nương. Ngươi một khối tiền bán 3 cái bánh bao, kia nếu mua 2 cái nói bán thế nào? Mỗi cái tam mau tam sao? 4 cái lại như thế nào tính đâu? Diệp Mẫu đang muốn trả lời, Nam Diên giành trước một bước, nhàn nhạt nói, 2 cái 7 mau tiền, 4 cái 1 khối tam. Kia nữ sinh gật gật đầu, ta muốn giúp đồng học mang mấy phân bánh bao, một phần chỉ cần 2 cái, một phần muốn 4 cái, 2 phần muốn 3 cái, dư lại kia phần muốn 5 cái, ngươi phương tiện nói giúp ta tách ra tính tiền đi. Lời này rõ ràng chính là tới tìm cha. Nào có người bánh bao làm lão bản tách ra trang còn tách ra tính tiền, một người phó xong chính mình quay đầu lại tính sổ không phải được rồi.